Chương 4860, Chói Thiên Tác. Huyền Tăng cùng áo đen Chí Tôn kết thúc trò chuyện sau, cũng là đem áo đen Chí Tôn ý tứ truyền đạt cho Huyền. Huyền sau khi nghe xong, cũng lập tức lặng lẽ truyền đạt cho La Quân. Trên thực tế, không dùng hắn truyền đạt, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết cũng là nghe thấy. Huyền đối áo đen Chí Tôn an bài vẫn là lòng tin không đủ, hướng Huyền Tăng nói, "Đại sư, dạng này thật có thể đối phó người trong suốt sao? Tại sao ta cảm giác càng nhiều người, người trong suốt ngược lại sẽ càng phát ra khó có thể thu thập đâu?" Huyền Tăng nói, "Chí Tôn đã như vậy an bài, tất nhiên là có đạo lý. Không phải vậy lời nói, lấy ngươi ý kiến, cái kia an bài như thế nào? Người ít đánh không thắng, người nhiều cũng đánh không thắng, vậy liền bỏ mặc hắn tiếp tục tiến hóa xuống dưới." Huyền nhất thời nghẹn lời. Tại Huyền Chân Hư không lớn nước xoáy bên trong, Phong Đạp Tuyết cũng phát ra nàng nghi vấn. Cái này Chí Tôn vận mệnh nói không gian Chí Tôn cùng thời gian Chí Tôn đều sẽ ra tay. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật có thể tùy tiện khống chế chúng ta vũ trụ hết thảy? Muốn ra tay thì xuất thủ. La Quân trầm ngâm nói, bọn họ xuất thủ là một loại đặc thù phương thức, ngươi nhìn Chí Tôn vận mệnh muốn liên lạc bất cứ người nào, đều phải là chọn tốt vận mệnh tuyến, sau đó lấy nhập ngộng phương thức câu thông. Tương đương với địa cầu chúng ta khoa học kỹ thuật phía trên một loại đánh điện thoại liên lạc phương pháp đi. Chí Tôn vận mệnh khống chế là các loại người cùng vật vận mệnh, nhưng vận mệnh mặc dù là chân thực tồn tại, đồng thời cũng là hư vô mờ mịt. Người bình thường thụ mệnh vận bài bố, mà giống chúng ta dạng này người, tu vi càng cao thì càng có thể cùng vận mệnh chống lại. Chí ít, vận mệnh là không có cách nào trực tiếp cùng nhanh chóng đem chúng ta giết chết. Mà vận mệnh muốn giết người bình thường, chỉ cần trên trời rơi cái chậu hoa, khống chế xe cộ mất khống chế chờ một chút liền có thể hoàn thành ngược sát. Nhưng đối phó chúng ta, hắn không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Chí Tôn vận mệnh có thể cho chúng ta chôn xuống nhân quả chờ chút. Tỷ như, hắn liền có thể để Tiêu Khinh Vũ dạng này người đến trở thành ta cựu nhân chờ chút. Đến mức thời gian Chí Tôn cùng không gian Chí Tôn, bọn họ có thể khống chế cũng vẫn là thời gian cùng không gian. Tại bọn họ thần điện bên trong, thời gian cùng không gian thậm chí vận mệnh đều trở thành thực chất tính tồn tại, thời gian tuyến, không gian tuyến, vận mệnh tuyến toàn bộ hội tụ thành hải dương. Những cái kia tuyến tựa như là dây diều một dạng. Cho nên, bọn họ có thể thông qua khống chế dây diều đến khống chế cánh diều đi hướng chờ chút. Phong Đạp Tuyết nhất thời thì có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, bất quá bọn hắn cũng không thể tùy tâm sử dụng. Phong Đạp Tuyết nói, bởi vì quy tắc hạn chế, đúng không? La Quân nói, nói quy tắc hạn chế so sánh không rõ ràng, ngươi muốn, ngươi thả một cái cánh diều đều có thả sức chỉ mạo hiểm. Nếu để cho ngươi đồng thời thả 10 cái cánh diều đâu? Vừa không cẩn thận, có phải hay không liền có thể sẽ để cho dây diều quấn quanh ở cùng một chỗ. Huống chi, bọn họ thả cũng không phải 10 cái cánh diều, mà chính là triệu tỷ tỷ, 3000 vũ trụ sinh linh cánh diều. Cho nên, bọn họ nhiều khi cũng sẽ có các không đức, ý còn loạn thời điểm. Phong Đạp Tuyết nói, ta minh bạch, cánh diều quá nhiều, có lúc quấn quanh ở cùng một chỗ, hoàn toàn không giải được, bọn họ liền đem cánh diều hủy đi. Thì như ngươi tồn tại, cũng là một cái vô cùng đau đầu sự tình. Ngươi lại cùng rất nhiều người cùng sự tình quấn quanh ở cùng một chỗ, cho nên bọn họ thẳng thắn liền muốn đưa ngươi cùng hắn cùng ngươi có liên quan cánh diều toàn bộ hủy đi. La Quân nói, không tệ. Trước mắt ta dây diều là quấn quanh đến lít nha lít nhít dây diều bên trong, hắn thủy chung cũng không tìm tới ta dây diều. Chỉ khi nào ta bại lộ, hắn tìm tới cái kia tuyến, đến tiếp sau ta phiền phức thì sẽ rất lớn. Cho nên cái này thời điểm, trong suốt thạch cực kỳ trọng yếu. Phong Đạp Tuyết nói, nếu như bọn họ thời gian sử dụng ở giữa cùng không gian đến vây khốn ngươi đây. La Quân nói, vẫn là lúc trước cái kia cái thuyết pháp, thời gian, không gian, vận mệnh là chân thật tồn tại, nhưng lại hư vô mờ mịt. Cho nên, cái này ba loại không so trùng động là thấy được, sợ được. Chỉ cần ta đủ mạnh, liền có thể tham phá thời gian cùng không gian hạn chế. Đến mức vận mệnh, hắn đã khó có thể dùng một số thai biến cùng hắn đồ vật giết chết ta, bởi vì ta năng lực đã siêu thoát đi ra. Phong Đạp Tuyết nói, nói tới nói lui, trọng yếu nhất còn là trong suốt thạch, đúng không? La Quân gật đầu. Phong Đạp Tuyết nói, có phải hay không người nào nắm giữ trong suốt thạch đều có thể nắm giữ loại kia hấp thu hết thể lực lượng cùng trí tuệ năng lực? La Quân nói, ta đây thì không rõ ràng lắm, nhất định phải tránh thức cầm tới trong suốt thạch chi sau mới có thể biết được bên trong cụ thể tác dụng. Thời gian tiếp tục tại đi qua, lại 10 năm sau, cái kia tà cùng trụ hư không rốt cục đến đây cùng Huyền Tăng còn có Huyền tụ hợp cùng một chỗ. Tụ hợp về sau, Huyền Tăng lần nữa gặp mặt áo đen Chí Tôn. Áo đen Chí Tôn bàn giao một ít chuyện sau, bốn người liền là xuất phát tiến đến tiêu diệt người trong suốt. Ta cùng trụ hư không đều mang đến đặc thù pháp khí, ta trong tay có chói thiên tác. Cái này chói thiên tắc chính là dưới cơ duyên xảo hợp một kiện thần vật, về sau lại bị thời gian Chí Tôn đặt thời gian hành lang chỗ sâu chất chứa 1 tỷ năm hơn. Chói thiên tắc vừa ra, thời gian, không gian, vận mệnh các loại toàn bộ đều có thể bị vây chết. Trên thực tế, cái này tam đại Chí Tôn trưởng quản ba đại thần điện, trong bóng tối đều có không ít tiểu động tác. Từ xưa đến nay, làm hoàng đế đều sẽ có chính mình tiểu kim cố. Tam đại Chí Tôn trưởng quản ba đại thần điện, tự nhiên cũng sẽ thừa dịp chức vụ chi tiện, chế tạo ra rất nhiều thần khí cùng pháp khí đến mức vận mệnh Chí Tôn thì là làm nhân tài dự trữ. Đương nhiên, vũ khí, pháp khí hắn cũng chế tạo. Cho nên ba đại thần điện thủy chung là lấy vận mệnh thần điện vì tôn. Ta cầm là chói thiên tác, mà trụ hư không cầm thì là hắc kim thần hộp. Hắc kim thần hộp xem ra cũng là một cái chiếc hộp màu đen, nhưng bên trong chứa tràn đầy hắc kim đất đai. Hắc kim đất đai vô cùng vô tận, đồng thời tại không gian trong vực sâu thai nghén 1 tỷ năm hơn. Một khi thi triển, vô tận hắc kim đất đai có thể đem chư thiên thần phật bao phủ. Hắc kim đất đai có thể chống cự, hấp thu rất nhiều thuật pháp cùng pháp tắc, đồng thời có thể ngăn cách tất cả nguyên khí cùng lực lượng. Cái này hai kiện pháp khí theo thứ tự là thời gian Chí Tôn cùng không gian Chí Tôn chất chứa đồ tốt, lần này vì đối phó người trong suốt, bọn họ cũng là dốc hết vô liếng. Bốn người nhanh chóng xuất phát, rất nhanh liền tiến vào Tam đại Chí Tôn bố trí tuyệt trong trận. Cái kia tuyệt trận bị không gian niết bàn chi thuật khống chế. Vô biên minh ngông. Vô biên minh ngông bên trong, thời gian lực lượng đậm đặc cực kỳ, tựa như là sáng sớm trên mặt biển, phủ đầy sương mù dày đặc mở dạng. Bốn người tại trong sương mù dày đặc nhanh chóng tiến lên, nhanh như điện chớp. Lại qua thời gian 5 năm, tại thời gian Chí Tôn cùng không gian Chí Tôn có ý trợ giúp phía dưới, bọn họ rốt cuộc tìm được người trong suốt. Người trong suốt tại cái kia trong sương mù dày đặc ngồi xếp bằng, yên tĩnh nhấp nô, dường như vạn vật đã không quanh tại hoài. Mọi người nhìn về phía người trong suốt lúc này một bộ áo trắng, lạnh nhạt xuất trần. Hắn khuôn mặt thanh tú, xem ra mới 17-18 tuổi. Bốn người nhanh chóng đem người trong suốt vây vào giữa. Liên quan tới người trong suốt hết thảy, chúng người cũng đã biết được. Người trong suốt nhìn đến bốn người đến, cũng không kinh hãi, chỉ là chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy lại mỉm cười, nói: "Chư vị rốt cục tới sao?" Huyền Tăng nói: "Chúng ta chỉ cần trong suốt thạch." Người trong suốt nói: "Trong suốt thạch tức là tính mạng của ta." Huyền Tăng nói: "Đã là như thế, chúng ta đành phải giết ngươi." Người trong suốt nói: "Dưới bầu trời, phàm tục ở giữa, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, bất quá là đột nhiên một giấc chiêm bao thôi. Các ngươi muốn động thủ, vậy liền động thủ đi." Bốn người ngay sau đó cũng liền không lại khách khí. Huyền người đầu tiên xuất thủ, thật không thần quyền ấn thẳng hướng người trong suốt. Người trong suốt sắc mặt lạnh nhạt, đại thủ ấn dò ra, liền tại trưởng ấn bên trong cuốn lên lốc xoáy, muốn hấp thu huyền chân không thần quyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, ta cũng xuất thủ. Chói thiên tắc trực tiếp giết ra, giống như một đầu như ưu linh, trong nháy mắt chặn ngang cuốn lấy người trong suốt, đồng thời, cái này ưu linh chói thiên tắc tự động diễn sinh, một tầng lại một tầng nhanh chóng cuốn quanh, cấp tốc đem người trong suốt cuốn quanh đến như cái màu đen xác gớp một dạng. Thì liền người trong suốt trong tay đại thủ ấn cũng bị cuốn lấy. Huyền nhất quyền liền nện ở người trong suốt ngực bụng phía trên. Lực lượng thông qua chói thiên tắc hung hăng thẩm thấu đến người trong suốt trong ngũ tạng lục phủ. Người trong suốt phát ra thảm liệt tê kêu một tiếng, theo mặt kia phía trên chói thiên tắc phía trên nhiễm lên một tầng huyết hồng chi sắc, lại là đem người trong suốt đánh thổ huyết. Cái này một chút có hiệu quả, bốn người lập tức mừng rỡ, thậm chí cảm thấy đến biết sớm như vậy đơn giản, chỗ đó còn cần như vậy phiền phức a. Huyền Tăng từ không khách khí, nhanh chóng vận chuyển thủ đao, một đao đem người trong suốt đầu lâu bổ bay ra ngoài. Chu không vận biến thành đen kim thần hộ, hắc kim thần trong hộ, hắc kim đất đai nhanh chóng bay ra, liền đem đầu lâu kia trực tiếp bao lấy, sau đó tiếp tục phóng lớn. Không lâu sau đó, một tòa hắc kim đất đai thần sơn hình thành, đem người trong suốt đầu lâu chết trấn áp bên trong. Ta cũng ra hai kiếm, đem người trong suốt hai chân phân biệt chặt đứt. Chu Hư không lại vận hắc kim thần hộ, đem cái kia hai cái đùi cũng phân biệt lấy hắc kim đất đai trấn áp. Hư không bên trong, trong nháy mắt thì nhiều ba tòa hắc kim thần sơn. Huyền Bạo giống một tiếng, chạy đem lên trước, hai tay xé ra, liền đem người trong suốt thân thể tàn phế xé thành hai nửa. Huyền Tăng nhanh tay lẹ mắt, thì muốn nắm trung gian trong suốt thạch. Nhưng tại thân thể tàn phế bị chia làm hai nửa trong nháy mắt, Huyền Tăng tay giọ ra về sau, theo thì mắt trợn tròn. Bởi vì thân thể tàn phế bên trong căn bản cũng không có trong suốt thạch. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, hư không phía trên, một cái hoàn chỉnh áo trắng người trong suốt xuất hiện. Hắn ngâm một tiếng niệm Phật, khoan thai tự đắc. Bốn người nhất thời thất sắc. Ta nhanh chóng đem chói thiên tố thu hồi, tiếp lấy lần nữa hướng người trong suốt kia ném đi. Người trong suốt đại thủ xoay chuyển, thế mà trực tiếp đem chói thiên tắc bắt lấy. Ta không khỏi hoảng sợ thất sắc, trong chốc ngắn này, chỉ cảm thấy chính mình cùng chói thiên tắc ở giữa chặt chẽ liên hệ đột nhiên cắt ra. Lúc trước, hắn cùng chói thiên tắc ở giữa thì như huyết mạch liên thông đồng dạng. Chói thiên tắc tựa như là hắn tay chân một dạng. Người trong suốt đem chói thiên tắc nắm trong tay, đột nhiên há miệng một nuốt. Huyền Tăng bước nhanh về phía trước, song trưởng liên tục bổ. Hắn trưởng lực hùng hồn cùng cực, chỉ là cái này một chút luân phiên chém giết, chính mình trong lòng đều không có bao nhiêu lòng tin. Cái này người trong suốt thật sự là hắn cuộc đời gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Người trong suốt đối mặt Huyền Tăng trưởng lực, chỉ là hư lui một bước, tiếp lấy ra một trưởng, nhưng trong nháy mắt chém giết hai trưởng ầm ầm. Hai người trưởng lực đánh giết cùng một chỗ, nhất thời đem hư không chấn đến nguyên khí lan lộn, tựa như muốn vỡ ra đồng dạng. Chương 4861, thảm đấu. Chương 4861, thảm đấu. Huyền Tăng cùng người trong suốt đối bính hai trưởng về sau, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, nhịn không được lùi lại mấy bước. Người trong suốt cũng không có lấy tốt, cũng tương tự lui hai bước. Ta mất đi chói thiên tác, nổi nóng cùng cực, nhanh chóng tế ra khai thiên phủ. Trên thân tất cả đại đạo cùng bất hủ thần lực dung hợp, nhất phủ bổ ra sinh tử lộ. Đạo này sinh tử bổ ấn, sắc bén tuyệt luân. Người trong suốt không tránh kịp, liền bị khai thiên phủ chém bổ xuống đầu. Đầu lập tức bị chém thành hai khúc, nhưng bộ thân thể đến eo thời điểm, trong suốt dịch thể mãnh liệt mà hiện lên đi ra, hóa thành vô tận vòng xoáy, bắt đầu hấp thu sinh tử bổ ấn lực lượng. Buồn cười. Ta kiến hình dáng càng giận, bạo giống một tiếng, lại lần nữa vận lực. Khai thiên phủ nhất thời kịch liệt chấn động, phát ra ông minh chi thanh. Bất hủ cảnh giới lực lượng toàn bộ dung nhập vào khai thiên phủ bên trong. Khai thiên phủ liền bắt đầu đem cái kia vô tận vòng xoáy dần dần bổ ra. Mà đúng lúc này, vô tận dịch thể vòng xoáy chỗ sâu, Phật quang hiện lên. Phật quang bên trong, từng đóa sen vàng nhanh chóng nở rộ, tiếp lấy điêu linh, sau đó hóa thành một mịn, sau cùng lại trở thành kim quang, liền đem sinh tử búa ấn lực lượng toàn bộ tiêu trừ, hấp thu. Huyền lúc này thời điểm cùng trụ hư không cũng sẽ không xem náo nhiệt, đồng loạt ra tay. Huyền gào thét lớn thi triển ra chân không đại quyền ấn, liên tiếp tuôn ra 10 quyền. Người trong suốt há mồm phun ra ra cái kia chói thiên tắc, chói thiên tắc ở trong hư không chuyển một cái, thế mà đem huyền 10 đạo chân không đại quyền ấn toàn bộ chói lại. Theo, người trong suốt thổi ra một miệng bạch khí kia xuyên thấu chói thiên tắc nội bộ, đem 10 đạo chân không đại quyền ấn toàn bộ chạm thành phấn vụn. Theo, chói thiên tắc liền hướng huyền quấn quanh mà đi. Huyền nhanh chóng né tránh, vẫn là không thể, trong nguy cơ, hai tay bỗng nhiên một chảo, đem chói thiên tắc trung gian hai đầu bắt lấy, sau đó mãnh liệt lôi kéo, lại là muốn đem chói thiên tắc kéo gãy. Thế nhưng chói thiên tắc càng kéo lại là càng dài. Mặc cho Huyền phá toái chân không thần lực nhanh chóng thẩm đấu, cũng vô pháp đem chói thiên tắc tránh thức kéo gãy. Kéo một trận về sau, trên tay chính là một đoàn đầy rối. Cái kia chói thiên tắc tiếp tục nhanh chóng quấn quanh, thế mà đem Huyền cho quấn cái chói gô, khiến không thể động đậy. Tại Huyền bị chói thiên tắc công kích thời điểm, Chủ Hư không cùng Huyền Tăng cũng như thiểm điện xuất thủ. Chủ Hư không tuy nhiên có hắc kim thần hộ, nhưng lúc này thời điểm cũng không tiện dùng thứ này đến chấn áp người trong suốt. Trụ hư không liên tiếp bổ ra ba đạo âm dương vô cực hỗn động thần trưởng. Huyền Tăng cũng là song trưởng liên tục bổ. Ầm ầm. Vô tận trưởng lực cùng khai thiên phủ cùng một chỗ đánh giết. Người trong suốt thân thể bỗng nhiên đoàn thành một đoàn, hóa thành vô tận dịch thể vòng xoáy. Dịch thể vòng xoáy chỗ sâu, áo trắng người trong suốt xuất hiện. Áo trắng người trong suốt ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời, vô số tự phù theo người trong suốt trong miệng bay ra, hóa thành vô cùng kim quang cùng cái kia dịch thể vòng xoáy hòa vào nhau. Mọi người trưởng lực cùng với cái kia khai thiên phủ lực lượng toàn bộ bị dịch thể vòng xoáy cuồng mãnh hấp thu. Chỉ một lúc sau, người trong suốt bỗng nhiên đứng dậy, dịch thể vòng xoáy cùng cái kia Phật quang liền toàn bộ trở lại trong thân thể của hắn. Tia chớp ở giữa, người trong suốt thân hình nhảy lên, chiều phía trên hư không bay đi. Trụ hư không hét lớn một tiếng, chạy đi đâu, liền tế ra Hắc Kim Thần Hộp. Hắc Kim Thần Hộp cấp tốc hóa thành một tòa nguy nga Hắc Kim Thần Sơn theo trên không chấn áp xuống. Người trong suốt sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên một quyền hướng cái kia Hắc Kim Thần Sơn oanh sát mà đi. Một quyền này của hắn bên trong, liền có phá toái chân không thần ý, còn có âm dương hỗn động lực lượng, càng có hay không hơn thượng Phật pháp chi lực. Sau cùng còn ẩn chứa một quyền bổ ra sinh tử lộ không biết sợ khí thế. Ầm ầm, một quyền đập tới. Hắc Kim Thần Sơn cấp tốc sụp đổ, hóa thành vô số Hắc Kim đất đai mảnh vỡ, phiêu đãng tại hư không vô tận bên trong. Hắc Kim đất đai phiêu đãng ở giữa, nhanh chóng diễn sinh, không lâu sau, phương viên trăm dặm, thế mà xuất hiện một cái Hắc Kim đất đai lót đường hoang dã lục địa. Mọi người liền đều đứng tại Hắc Kim trên lục địa, Hắc Kim lục địa đất đai vẫn còn tiếp tục diễn sinh. Chỉ một lúc sau, liền đem phạm vi ngàn dặm bao trùm lại. Nhìn địa bộ này tiếp tục đi xuống, chỉ sợ Hắc Kim thần hộp lại biến thành một cái tân đại lục. Bất quá nơi đây cũng không phải thích hợp cư ngụ chi địa, coi như biến thành đại lục, cũng sẽ không có sinh linh tồn tại. Huyền Tăng bọn người tiếp tục đánh giết người trong suốt, nhưng người trong suốt lúc này thời điểm đã không còn tránh né cùng hấp thu. Hắn tay trái xuất trưởng, tay phải xuất quyền, trong miệng phun ra Phật pháp kim quang đem mọi người bao lại. Hắn chiêu thức liền dày, phá toái chân không, bất hủ âm dương hỗn động, cùng với một kiếm chém ra sinh tử lộ ảo diệu còn có Phật pháp ảo nghĩa, toàn bộ dung hợp quan thông. Theo hắn ra chiêu càng lúc càng nhanh, chủ đợi không người bắt đầu còn có thể cùng người trong suốt đánh cho có đến có hồi. Có lúc công kích hận, còn có thể đem người trong suốt làm cho lui lại mấy bước. Nhưng người trong suốt cũng là vô lại, không tiếp nổi thì thi triển ra dịch thể vòng xoáy loại kia chiêu số hấp thu bọn họ công kích thần lực. Dần dần, người trong suốt bắt đầu chiếm thượng phong, lấy một địch bốn, đại triển thần uy. Huyền Tăng các loại người vô cùng chật vật. Huyền bên này thì là một mực tại cùng Chói Thiên Tắc tranh đấu, Chói Thiên Tắc vốn là thông thiên pháp khí, tăng thêm người trong suốt thủy trung vận chuyển mạnh mẽ thần lực khống chế Chói Thiên Tắc, cho nên trong lúc nhất thời, Huyền làm sao đều dễ không mở Chói Thiên Tắc khống chế. Bốn đại thượng cổ đạo môn cao thủ, mỗi một cái cũng có thể dây giết thánh nhân tồn tại. Bây giờ cùng một chỗ vây công người trong suốt, không chỉ có không có chiếm thượng phong, ngược lại bị người trong suốt áp chế đến nỗi ngay cả khí đều không kịp thở, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Huyền Tăng bọn người càng đánh càng là kinh hồn bạt vía, liền cũng biết, như vậy đi xuống, chỉ sợ là muốn nuốt hận tại chỗ. Nhất thời, mọi người trong lòng sinh thoái ý trụ hư không lần nữa vận chuyển Hắc Kim Hộp, đồng nhiên đem cái kia Hắc Kim Hộp hướng lên trời quăng ra. Nhất thời, vô tận Hắc Kim đất đai như mưa rào tầm tã một dạng hướng người trong suốt đánh giết mà đến. Hắc Kim đất đai rơi xuống đồng thời gian thần lực cũng tràn vào đến, chỉ hoán người trong suốt tốc độ. Thời gian thần lực tự nhiên là thời gian chí tôn khống chế, dạng này thời gian thần lực vô cùng thuần chủng, có thể xưng huyền môn chính tông. Cùng lúc đó, không gian thần lực cũng bắt đầu xuất hiện. Hư không bên trong, không gian vô tận bặm mẻo, để người trong suốt muốn truy kích tất cả mọi người là không thể. Đi. Huyền Tăng liếc nhìn hiện trường liếc một chút sau, la lớn. Hắn là trong mọi người lao đại ca, đã hắn mở miệng, mọi người không có không lùi đạo lý. Trụ hư không một bên khống chế Hắc Kim thần hộ, một bên đi tới Huyền Tăng bên người. Ta cũng nhanh chóng thoáng hiện đến Huyền Tăng bên người. Mà Huyền thì là xui xẻo nhất thúc, một mực bị Chói Thiên Tắc vây khốn, muốn cùng mọi người tụ hợp lại là không thể. Huyền Tăng vốn định nghĩ cách cứu viện Huyền, có thể người trong suốt tốc độ càng nhanh, một thanh liền bị Chói Thiên Tắc vây khốn Huyền cho vụ bắt đi qua, lại một tay lấy Huyền cho đưa vào bên trong miệng. Huyền tuy nhiên cầm giữ có bất hủ thần lực, nhưng hiện tại lực lượng bị Chói Thiên Tắc hạn chế lại, cũng là vô lực phản kháng. Huyền Tăng bọn người thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Người trong suốt thì là tại thời gian cùng không gian bên trong liều mạng dãy rủa. Huyền Tăng bọn người gặp cứu không Huyền, ngay sau đó cũng liền từ bỏ, dù sao mình mạng nhỏ trọng yếu nhất. Mắt thấy người trong suốt tu luyện tốc độ một khắc so một khắc nhanh, tiếp tục đánh xuống, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ba người con ngươi chuyển một cái, quay người liền nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Hắc Kim thần hộp tại một khắc cuối cùng cũng bị trụ hư không bắt đi. Lại nói lúc này, người trong suốt y nguyên bị thời gian chi lực cùng không gian chi lực vững vàng gây chết. Nơi này, nguyên bản là Tam đại chí tôn bố trận chi địa, cái này trận pháp chính là vì đối phó người trong suốt. Huyền Tăng bọn người vốn là muốn vây khốn người trong suốt, bắt lấy hắn trong suốt thạch. Nhưng sau cùng lại phát hiện, căn bản làm không được. Lúc này thời gian chi lực cùng không gian chi lực là khóa lại người trong suốt, nhưng Huyền Tăng mấy người cũng không có cách nào mượn cơ hội tới lấy người trong suốt thạch. Bởi vì cái này thời gian chi lực cùng không gian chi lực cũng không thể nhận chủ, có thể nhận chủ thời gian lực lượng, tất nhiên không phải huyền môn chính tông. Nói cách khác, Huyền Tăng bọn người một khi đến bắt lấy người trong suốt thạch, bọn họ chính mình cũng sẽ sa vào đến thời gian chi lực cùng không gian chi lực bên trong không thể tự thoát ra được. Suy nghĩ một chút, người trong suốt còn không cách nào tại thời gian chi lực cùng không gian chi lực bên trong nhanh chóng siêu thoát ra ngoài. Huyền Tăng bọn người vậy thì càng thêm không có cách nào pháp siêu thoát ra ngoài, cho nên bọn họ hiện tại chỉ muốn chạy trốn, sau đó cùng áo đen chí tôn tụ hợp, nhận lấy mới chỉ thị. Người trong suốt gặp Huyền Tăng bọn người đào tẩu sau, cũng không vội mà tránh thoát thời gian cùng không gian trói buộc. Chỉ thấy hắn lần nữa ngồi xếp bằng, tùy ý những thời giờ kia chi lực cùng không gian chi lực tại hắn bốn phía vần quanh. Giờ phút này, tại người trong suốt trong bụng, Huyền còn tại kịch liệt dãy rủa. Cái kia trong suốt dịch thể biến đến sền sệt buồn nôn không gì sánh được, đồng thời đem Huyền chết bao lấy. Không lâu sau, La Quân thì cảm nhận được Huyền thân thể biến hóa. những cái kia chất lỏng sền sệt mang theo mạnh phi thường tính ăn mòn. Thi liên huyền dạng này tuyệt đỉnh cao thủ cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản người trong suốt axit dạ dày ăn mòn. Nói cách khác, người trong suốt lúc này là thực tình muốn đem Huyền cho ăn sống. Chói thiên tắc bên trong chính là có mạnh mẽ vô biên pháp lực chèo chống, cái này để Huyền càng thêm không thể động đậy. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Huyền còn thật có khả năng bị người trong suốt triệt để thôn vệ hết. Hắn như bị thôn vệ rơi, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết nhưng là nguy hiểm. Giống. Huyền phát ra nặng nề tiếng gào thét. Hắn nhanh chóng hướng La Quân lan truyền tín hiệu cầu cứu, nói cho La Quân, lại không ra tay, hắn khả năng thật muốn chết. La Quân hít sâu một hơi, bỗng nhiên vận chuyển lưu ly chi kiếm. Chỉ thấy Huyền trên thân nơi nào đó bỗng nhiên toát ra một đạo nhỏ bé kiếm quang, đạo kiếm quang này lóe lên, liền đem cái kia chói thiên tắc cho chặt đứt. Chói thiên tắc đứt gãy về sau, Huyền rốt cục lấy được đến tự do, thân hình thoát một cái, hướng phía trước bay đi. Phải biết, Huyền lúc này còn tại người trong suốt trong thân thể. Bay về phía trước, trong suốt dịch thể hóa làm đại giang đại hạ. Lại ba đảo hung dũng, dao động bên trong, ẩn chứa vô tận thời gian thần lực và không gian thần lực. Huyền nhất phi đi, nhanh vô cùng, một giây ở giữa, vượt qua 100.000 dặm. Nhưng hắn làm thế nào đều xuyên không thấu trước mắt nước sông lớn. Huyền phi hành một trận, hơi cảm thấy không ổn, bốn phía nước sông lần nữa biến đến sền sệt lên, tựa hồ lại phải đem hắn bao khỏa. Phía sau, cái kia chói thiên tắc cũng đổ tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là sền sệt tan mòn dịch thể quay chung quanh tới. Huyền ở sâu trong nội tâm, nhất thời cảm giác đến tử vong chi hoảng sợ. Hắn đã là không có biện pháp nào. Chương 4862, thản nhiên chân thân. Chương 4862, thản nhiên chân thân. Cái này thời điểm, còn thật chỉ có thể là La Quân xuất thủ. La Quân vốn cho rằng lấy cái trong suốt thạch là dễ như trở bàn tay, nhưng lại không nghĩ rằng sự tình phát triển thế mà lại nghiêm trọng đến nước này. Nói đến, hắn trong lòng vẫn là có chút chửi mắng chí tôn vận mệnh hồ đồ này chứng. Ỷ vào thực lực hùng hậu, một vị làm bữa. Như là không có những thứ này người quá nhiều, chính mình làm sao đều khó có khả năng để người trong suốt tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong tiến hóa đến lợi hại như thế. Oán trách thì oán trách, nguy cơ vẫn là muốn giải quyết, cũng không thể thật làm cho Huyền cứ như vậy chết. La Quân đã cảm giác được cái này giang hà bên trong thời gian thần lực và không gian thần lực vô cùng thuần chủng, chính là người trong suốt lĩnh ngộ bên ngoài vây khốn hắn thời gian cùng không gian chi lực mà đến. Khá lắm người trong suốt, ngươi là muốn nhìn một chút ta đến như thế nào thoát khốn, từ đó tìm ra giải thoát chi pháp, đúng không? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lúc này cho dù biết rõ là người trong suốt tại mượn lực đả lực, lại cũng chỉ có thể lên bộ đối với thời gian cùng không gian. La Quân lĩnh ngộ sâu đậm đang chuẩn bị cùng ba đại thần điện đòn khiêng phía trên thời điểm, La Quân liền đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Và lại, trên tay hắn còn trưởng khống vận mệnh tinh thạch. Lúc này, cấp tốc vận chuyển trong tay vận mệnh tinh thạch phía trên lập tức hiện ra vận mệnh, thời gian, không gian, chờ chút. Hết thể lực lượng cùng tồn tại cái này vũ trụ đều muốn bị hắn tính toán. Thần niệm quét bắn đi ra, nhanh chóng hấp thu ngoại giới tin tức. Chỉ một lúc sau, La Quân lại ra một kiếm. Một kiếm này vô cùng mãnh liệt, như lôi đỉnh tia chớp, như nắng sớm đột phá. Giống như hết thể đều phát sinh, lại hình như cái gì đều không phát sinh. Trong chốc lát, kiếm quang lóe lên, trước mắt giang hà bên trong bị vỡ ra một đầu lỗ hổng. Cái này đầu lỗ hổng giống như xuất hiện, lại hình như chưa từng xuất hiện. Bởi vì lỗ hổng vừa mới nứt ra, lại như thiểm điện khép lại. Nhưng ngay tại cái kia quan trọng một cái chớp mắt, Huyền đã thông qua lỗ hổng, trực tiếp thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài sau, cũng không yên ổn. Bởi vì người trong suốt còn bị vây ở thời gian cùng không gian chi lực quấn quýt thế giới bên trong. Người trong suốt đều không thể trong thời gian ngắn bài trừ ra ngoài, huống chi là Huyền. Huyền chỉ cảm thấy hư không vô tận, thời gian vô tận. Thời gian chi lực xiển xệt, để hắn hành động chậm chạp. Mà lại cho dù hắn động tác rất nhanh, không gian cũng tại vô tận biến hóa. Cho dù bay hơn vạn dặm, cũng chỉ là tại nguyên chỗ xoay quanh. Người trong suốt mở mắt ra nhìn về phía Huyền. Huyền cùng hắn cách không xa, hai người tựa như là rơi vào đầm lầy địa thú bị nhốt, ai cũng không làm gì được người nào. Khác biệt là, người trong suốt vô cùng thong dong lạnh nhạt. Huyền lại là tâm nhi hoang mang rối loạn. Cứ việc Huyền là phá toái chân không thượng cổ cao thủ, nhưng tại chính thức tử vong hoảng sợ trước mặt, hắn biểu hiện cũng sẽ không so với người bình thường mạnh. Thậm chí muốn so với người bình thường càng thêm sợ hãi cái chết. Mọi người lại bởi vì không biết mà hoảng sợ, cũng tương tự lại bởi vì vô tri mà lớn mật. Người bình thường bên trong, vô tri người hội xem thường tử vong. Chân chính có trí tuệ người, kính nể tử vong. Người trong suốt ngay sau đó mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, ngươi năng lực rất mạnh, phá toái chân không, quyền ý có thể đem hết thể đại đạo pháp tắc đánh nát. Cứng đối cứng, ngươi không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu luận đến cẩn thận thâm ảo đạo pháp, ngươi xa xa không được. Lấy ngươi năng lực, không có khả năng tránh thoát ta chói thiên tác, càng không khả năng phá vỡ ta vì ngươi chế tạo giang hà lĩnh vực. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi không có không lao lực chặt đứt chói thiên tác, lại không có không lao lực phá vỡ ta giang hà lĩnh vực. Đây là vì cái gì? Là bởi vì ngươi không phải ngươi, đúng không? La Quân cảm giác đến đau đầu, rất là kỳ lạ, chính mình cuối cùng vẫn là đi đến phía trước, vốn định một mực trốn ở mặt sau xem kịch. Có thể hết lần này tới lần khác hào chết không chết, cái này Huyền để người trong suốt bắt lại. Lúc trước trốn ở người trong suốt trong bụng, mượn cơ hội xuất thủ có lẽ còn có thể giấu giếm được chí tôn vận mệnh. Nhưng bây giờ, người trong suốt lời nói này nói sau khi đi ra, đó là tuyệt tính không thể gạt được chí tôn vận mệnh. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Huyền thân phận đã định trước đã bại lộ. Chí tôn vận mệnh đám người kia vốn là hoài nghi Huyền, cho nên căn bản sẽ không có bất luận cái gì may mắn. Thôi, muốn phá người trong suốt pháp, cũng không phải dựa vào cao thủ cùng người nhiều có thể. Càng nhiều người, càng có thể cho hắn cung cấp năng lượng. Ta một mực tránh né ở phía sau, cũng không phải biện pháp. Muốn không có sơ hở nào lại ra tay, trên thực tế cũng là sai lầm. Ý niệm tới đây, La Quân sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên thân hình thoát một cái, thì theo Huyền chân hư không trong vòng xoáy đi ra. Tất cả mọi thứ đều không dùng tránh né. Tại thời khắc này, La Quân không có ngậm phía trên bất luận cái gì mặt nạ. Hắn người mặc trắng như tuyết trường bào, khuôn mặt thanh tú, xem ra cũng mới 17-18 tuổi bộ dáng. "Là ngươi xuất thủ?" Người trong suốt nhìn về phía La Quân, ánh mắt sáng lên. La Quân gật gật đầu, nói, "Không tệ." Người trong suốt nói, "Ngươi là người phương nào?" La Quân nói, "Ta là..." "La Quân." Nói ra cái tên này thời điểm, có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy đến lạ lẫm. Chính mình, đến cùng là La Quân sao? La Quân là chủ vũ trụ người kia. Ta là ai? Hắn ở trong lòng hỏi mình. Ta là một cái giải quyết nguy cơ sản phẩm, nguy cơ giải quyết về sau, ta cần phải theo gió tan biến. Ta biết, đây là tốt nhất xử lý phương thức. Ở thiên địa có lợi, tại 3000 vũ trụ có lợi, tại tam đại chí tôn có lợi. Nhưng ta lúc đầu liền không có đem chính mình xem như một cái máy móc, ta là một cái người, một cái sống sờ sờ có máu có thịt người. Nếu như ngươi thả qua người nhà của ta, bằng hữu, ta còn có thể cân nhắc tự mình hy sinh, thành toàn các ngươi tất cả. Nhưng đến hiện tại, dạng này một cái vô tình vũ trụ, sống sót cùng hủy diệt, có cái gì khác nhau? Chí ít với ta mà nói, không có khác nhau. Tam đại chí tôn, các ngươi đại nghĩa như vậy lẫm liệt hy sinh người khác, sao không để cho các ngươi đến hy sinh, để cho ta tới làm cái này chí tôn chi vị đâu? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, hy sinh người khác, thành toàn mình, nhiều sao nhẹ nhàng câu chữ, ha ha ha. Làm sao không hy sinh các ngươi, thành toàn ta đây? Trong nháy mắt này, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh đến sau cùng, hắn xác định chính mình là La Quân, trong vũ trụ, độc nhất vô nhị La Quân. Hắn không muốn làm cái gì Hồng Mông đạo chủ hoặc là hắn chỉ làm La Quân, một cái vĩnh viễn trung tại chính mình nội tâm La Quân. Người trong suốt hiển nhiên không biết La Quân, nói, rất phổ thông tên. La Quân nhìn về phía người trong suốt, nói, tên là một cái danh hiệu, phổ thông cùng phi phạm, không ở chỗ tên. Người trong suốt nói, như thế. La Quân nói, vậy còn ngươi, xưng hô như thế nào? Người trong suốt nói, ta vốn là vô danh người, không quá gần đến cũng cho mình lấy cái tên. Ngươi có thể xưng hô ta là? Không kiến. Không kiến, giống tên hòa thượng tên. La Quân nói, là bởi vì Huyền Tăng cho ngươi đệ nhất trưởng trí tuệ, cho nên ngươi thì làm hòa thượng. Không kiến nói, có thể nói như vậy. La Quân nói, tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Tại hai người nói chuyện thời điểm, Huyền vẫn ngoan ngoãn ngốc ở một bên, cũng không xem vào. Nhìn như bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm, trong lòng run sợ. Không hiểu rõ La Quân cái này đến cùng là cái gì thao tác. Lúc này trong suốt thạch miểu không hy vọng, chân thân lại bạo lộ ra, cái kia đến tiếp sau làm như thế nào đi? Không chỉ có hắn không hiểu, Phong Đạp Tuyết cũng là không hiểu. Phong Đạp Tuyết lúc này thì trốn ở La Quân pháp khí chứa đồ bên trong, đáng giá nói chuyện là, La Quân bọn người trên thân là thật không có một gốc cây cối. Bởi vì chí tôn vận mệnh không cho Huyền mang. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết trốn ở chân không lớn nước xoáy bên trong, cũng là không tốt mang cây cối. Bởi vì mang cây cối, còn muốn hao tâm tổn trí đi ẩn tàng cây cối khí tức chờ chút. Thêm một gốc cây cối, liền sẽ để La Quân tính toán độ khó khăn gia tăng rất nhiều. Càng khẩn yếu hơn là, gia tăng một hai cái cây cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này, Không Kiến nao nao, nói, ngươi hỏi ta dự định. La Quân nói, không tệ. Không Kiến nói, chúng ta là bằng hữu sao? La Quân nói, hiển nhiên không phải. Không Kiến nói, cái kia ngươi còn hỏi. La Quân nói, ngươi ta ở giữa, bằng hữu cũng tốt, địch nhân cũng được, chung quy chỉ là ngắn ngủi gặp nhau. Nếu như ta chết tại trên tay ngươi, ngươi dự định ngày sau làm thế nào? Đây là ta so sánh cảm thấy hứng thú. Không Kiến nghiêm túc tự hỏi, sau một lúc lâu nói ra, về sau, vấn thiên, hỏi địa, hỏi vũ trụ, hỏi thăm, hỏi hết thảy. Ta muốn, vũ trụ này không phải ta đợi địa phương. Ta muốn đi càng cao, càng xa chỗ. La Quân nói, đánh vỡ vũ trụ không gian vách tường, gặp mặt ba đại thần điện chí tôn a. Không Kiến nói, bọn họ như thế sợ ta, ta thật là muốn gặp gỡ bọn họ. La Quân nói, vậy nhưng thật là khéo, ta cùng ngươi là một dạng dự định. Không Kiến nói, chỉ bằng ngươi. La Quân sờ mũi một cái, nói, kia liền càng xảo, ngươi cảm thấy ta không thể nào là tam đại chí tôn đối thủ. Đồng dạng, ta cũng cảm thấy ngươi không thể nào là. Ta so với ngươi lên, ta cảm thấy ta có khả năng muốn lớn hơn một chút. Không Kiến cười ha ha, cười xong 3 tiếng về sau, lại nghiêm túc không gì sánh được, nói, cái chuyện cười này, không tốt đẹp gì cười. La Quân nói, ngươi có cường đại học tập năng lực, nhưng ngươi không có đủ sáng chế mới năng lực. Ngươi đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, lại như thế nào? Ngươi không phá nổi vũ trụ này. Không Kiến nói, ta không phá nổi, chẳng lẽ ngươi có thể? La Quân nói, ta biết phá vỡ rất nhiều biện pháp. Trong này liên quan đến tính toán khủng bố tuyệt luân. Tựa như trước mắt những thứ này thời gian chi lực, không gian chi lực dây dưa, ngươi phá vỡ sao? Không Kiến nói, ta tại nghiên cứu, không lâu sau, ta có thể phá vỡ. Đón đến, nói, chẳng lẽ ngươi có thể phá vỡ? La Quân nói, rất nhiều chuyện coi trọng tiên phú, nếu như ta liền cái này không gian thời gian dây dưa đều không thể trong thời gian ngắn phá vỡ, như vậy ta sau đó phải làm sự tình thì không cần nghĩ. Không Kiến trong mắt lóe lên vẻ khó tin, nói tiếp, ta nguyên lai tưởng rằng Huyền Tăng những người kia là đương đại mạnh nhất, không nghĩ tới cái này chán nản vũ trụ còn có ngươi dạng này tồn tại. Chán nản vũ trụ? La Quân nói, thuyết pháp này rất mới mẻ, vì sao như thế định nghĩa? Không Kiến nói, Huyền Tăng những người kia không gì hơn cái này, tam đại chí tôn không gì hơn cái này, mà ta lại tính là thứ gì? Một kiện bảo bối diễn sinh phẩm mà thôi, chính là ta dạng này một cái phế vật, liền để bọn hắn như thế đau đầu. Bởi vậy có thể thấy được, cái vũ trụ này hạn mức cao nhất không gì hơn cái này. Chương 4863, trước khi đại chiến. Chương 4863, trước khi đại chiến. La Quân cười cười, nói, ngươi thật là cho rằng như vậy. Không Kiến nao nao, sau đó nói, ta rất hoan nghênh ngươi đến góp ý ta. La Quân nói, vũ trụ hạn mức cao nhất cùng Huyền Tăng bọn họ không quan hệ, cùng tam đại chí tôn cũng không quan hệ. Vũ trụ vẻ đẹp, sự bao la, không ở chỗ bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Vũ trụ có chính nó mị lực chỗ. Nói đến, ngươi là may mắn. Vừa xuất thế, thì gặp phải Huyền Tăng những thứ này cao nhân đương thế, là bọn họ thành tựu ngươi. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng là không may mắn. Không Kiến nói, không may mắn. Nói thế nào? La Quân nói, ngươi bây giờ tinh thông rất nhiều đạo pháp cùng trí tuệ, khi biết chính mình đánh xuống Giang Sơn cùng kế thừa Giang Sơn, chung quy là có khác nhau. Ngươi không cách nào đi trải nghiệm chính thức nhất diệp nhất Bồ Đề, một bông hoa một thế giới. Không Kiến nói, cái gọi là thấy mầm biết cây, đúng không? La Quân nói, là. Không Kiến nói, đà tạ ngươi nhắc nhở. Đúng lúc này, Phong Đạp Tuyết bên này lại là không bình tĩnh cực kỳ, hướng La Quân lan truyền ý niệm, nói, hiện tại ngươi đã bại lộ thân phận, dạng này tán gẫu đi xuống, có phải hay không quá mức khinh thường? La Quân lặng yên trả lời, ngốc Đạp Tuyết, ngươi thật sự cho rằng ta là tại cùng hắn tán gẫu? Ta là tại đối với hắn làm nhiều một số giải, sau đó tiện hạ thủ. Phong Đạp Tuyết mới chợt hiểu ra, lại nói tiếp, hắn mắt cũng là đối phó Tam Đại Chí Tôn, nói trở lại, thật không thể cùng một chỗ hợp tác sao? La Quân nói, đệ nhất, ta đoán nghị hắn không phá nổi vũ trụ, đối phó không Tam Đại Chí Tôn. Thứ hai, hắn không biết bảo hộ ta, mang theo ta, không có trong suốt thạch, ta đó là một con đường chết. Thứ ba, ta mục đích không phải thật sự hủy diệt vũ trụ, mà chính là có khác dự định. Cho nên trên thực tế, ta theo hắn là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Phong Đạp Tuyết lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Không Kiến tựa hồ cũng không nóng nảy cùng La Quân động thủ, đống nhiên lại nói, ngươi vì cái gì cũng muốn phá vỡ vũ trụ này, tìm Tam Đại Chí Tôn phiền phức? La Quân nói, ngươi tại ngũ hành bên ngoài là cái dị loại, mà ta đồng dạng cũng là một cái dị loại. Đã từng 3.000 trong vũ trụ xuất hiện một cái to lớn phiền phức. Không Kiến nói, đại đại phiền toái, đến cùng bao lớn? La Quân nói, có thể cho 3.000 vũ trụ hủy diệt phiền phức. Không Kiến nói, cái phiền toái này tựa hồ so ta mang đến phiền phức còn lớn. La Quân nói, lớn. Không Kiến nói, sau đó đây? La Quân nói, sau đó thời gian Chí Tôn gian lận, đem ta đưa về 500 năm trước, thừa dịp cái kia đại phiền toái còn chưa quật khởi thời điểm, đem hắn bóp chết. Không Kiến nói, như thế cái biện pháp, nhìn đến, ngươi làm đến, thật sao? La Quân nói, theo ngăn cản hắn hủy diệt 3.000 vũ trụ cấp độ này tới nói, ta xác thực làm đến. Không Kiến nói, ta tại Huyền Tăng những thứ này người trí tuệ bên trong xem khắp vũ trụ, phát hiện cái vũ trụ này ở giữa rất nhiều đạo lý đều là tương thông. Vốn là ngươi là Tam Đại Chí Tôn mệnh bình tĩnh người, mà bây giờ ngươi muốn đối phó bọn hắn, điều này nói rõ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó bọn họ muốn xóa đi ngươi, cho nên. La Quân nói, là. Không Kiến nói, ngươi cũng là thông minh người, vì sao trước kia không nghĩ thông suốt đạo lý này đâu? La Quân nói, ngươi nói không sai, nếu như trước đó ta có thể nghĩ thêm đến, thì cần phải minh bạch, bọn họ xóa đi ta là tất nhiên một việc. Chỉ tiếc, lúc đó ta người trong cuộc, mà lại, lúc đó ta cảm thấy ta căn bản không khả năng chống lại Tam Đại Chí Tôn, cho nên ta căn bản không dám suy nghĩ, bọn họ tương lai là muốn xóa đi ta. Bởi vì một khi nghĩ như vậy, liền sẽ rất tuyệt vọng. Trời đất bao la, lại vô ngã chỗ dung thân. Đây là rất thật đáng buồn. Không Kiến nói, xác thực thật đáng buồn. Lại nói tiếp, vậy tại sao ngươi lại còn sống? La Quân nói, lúc trước không phải nói, ta phải giải quyết cái kia đại phiền toái, đồng thời ngăn cản hắn hủy diệt 3.000 vũ trụ sao? Không Kiến nói, nguyện nghe tưởng. La Quân nói, cái kia đại phiền toái gọi là Trần Hồng Nông, trên thực tế, hắn trước hết tên là La Quân. 3.000 cái trong vũ trụ có 3.000 cái La Quân, chủ vũ trụ La Quân là ta bản thể. Mà các ngươi cái vũ trụ này, bởi vì hắn tồn tại, được xưng Hồng Nông vũ trụ. Trần Hồng Nông là ước vạn năm đến duy nhất dị số, vô địch tồn tại. Ta cũng không có tiêu diệt hắn, bởi vì hắn đã trở thành quang thể sinh mệnh, trở thành càng cao tồn tại, cùng Tam Đại Chí Tôn đứng sóng vai tồn tại. Tại thời khắc cuối cùng, là hắn cứu ta. Hắn cứu ngươi. Không Kiến cảm thấy mới lạ, nói, đây thật là thú vị, thú vị. La Quân nói, hắn tiến vào Quang Chi Hải Hậu, vô lực sẽ cùng Tam Đại Chí Tôn đấu nữa, cho nên, hắn để cho ta sống sót. Không Kiến nói, như thế kỳ nhân, ta thật muốn gặp một lần. La Quân nói, không có người có thể nhìn thấy hắn. Không Kiến nói, hắn đem dạng này một cái trách nhiệm giao cho ngươi, là bởi vì không người có thể giao, vẫn là thật cảm thấy ngươi có thể làm. La Quân nói, 3.000 vũ trụ có 3.000 cái La Quân, hắn là La Quân, ta cũng là La Quân. Hắn có thể làm sự tình, tại ta trên thân tự nhiên cũng có khả năng. Hắn nếu không được, sẽ không trở thành Hồng Mông đạo chủ. Ta nếu không được, không phải là ta đến cùng hắn giao thủ. Cho nên, ngươi cứ nói đi. Không Kiến nói, 3.000 vũ trụ có 3.000 cái La Quân, nhưng 3.000 vũ trụ cũng chỉ có một khối trong suốt thạch, chỉ có một cái Không Kiến. La Quân nói, ngũ hành bên ngoài tồn tại, xác thực, ngươi là duy độc một cái. Bất quá ngươi lại vừa tốt sinh ở cái này Hồng Mông vũ trụ, sau lưng huyền cơ, đáng ra suy nghĩ sâu xa. Không Kiến nói, ngươi cảm thấy cái này bên trong huyền cơ là cái gì? La Quân nói, vạn vật tương sinh tương khắc, nếu như ta không có trong suốt thạch, ta căn bản vô lực cùng Tam Đại Chí Tôn đấu. Có thể vừa tốt, có ta, lại có ngươi, đây hết thảy tựa hồ là trời sinh khắc chế. Không Kiến nghe vậy về sau, không khỏi sững sờ. Tiếp mà cười ha ha, sau đó mới lên tiếng, ngươi cảm thấy ta là vì ngươi mà chuẩn bị. Ta là ngươi phụ thuộc phẩm. La Quân nói cho đúng, ngươi là trong suốt thạch phụ thuộc phẩm. Ta muốn trong suốt thạch, nhưng ngươi, ta không muốn. Không Kiến trong mắt thoáng hiện lệ quang, nói, rất tốt, ngươi thành công đem ta chọc giận. Lúc trước, mấy người kia vây giết, ta đều là không thèm để ý. Hắn trên thân phóng ra sát ý. La Quân cùng Huyền lần thứ nhất cảm nhận được hắn sát ý đối với cái này, Huyền có chút e ngại. Nhưng La Quân lại không thèm để ý, nói, ngươi để ý cũng tốt, không thèm để ý cũng được, những thứ này đều không phải là ta chú ý. Lại nói Huyền Tăng một đoàn người cấp tốc trốn sau khi đi, đồng đều cảm giác trên mặt không ánh sáng, đồng thời lại cảm giác không thể làm gì. Huyền Tăng trước tiên ngồi xếp bằng, nhập mộng về sau, lại đi gặp Áo Đen Chí Tôn. Có điều hắn lần này nhập mộng cũng không thuận lợi, bởi vì Áo Đen Chí Tôn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Huyền Tăng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Các loại trọn vẹn mấy canh giờ về sau, Áo Đen Chí Tôn rốt cục đến. Lúc này, áo đen chí tôn mặt che tại miếng vải đen phía dưới, ý nguyên thấy không rõ thân sắc, nhưng Huyền Tăng có thể cảm nhận được khí áp trầm thấp. Chí tôn, chúng ta, Huyền Tăng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại là khó có thể mở miệng cùng mở miệng. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, người trong suốt cái kia đồ chơi thật sự là quá quỷ dị, hoàn toàn không giải quyết được a. Là quân không chết. Áo đen chí tôn bỗng nhiên mở miệng. A. Huyền Tăng trong nháy mắt sửng sở, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Là quân không chết. Áo đen chí tôn nói, hắn thì trốn ở huyền trên thân. Huyền Tăng nói, cái này sao có thể? Áo đen chí tôn nói, bản tôn cũng là hiện tại mới nghĩ rõ ràng, hắn là trốn ở huyền chân hư không vòng xoáy bên trong. Loại này ẩn nút phương thức, không thể tưởng tượng. Huyền Tăng biến sắc, nói, phải gìn giữ cùng chân không vòng xoáy biến hóa nhất trí, như thế mới có thể đạt tới trung bình nhất định. Hắn thế mà có thể làm được như thế như vậy. Áo đen chí tôn nói, người khác làm không được, nhưng hắn lại có thể làm được. Huyền Tăng lập tức nói, chí tôn, là không phải là bởi vì huyền bị người trong suốt giết, cho nên hắn mới bạo lộ ra. Áo đen chí tôn nói, huyền bị nhốt người trong suốt trong bụng, lấy huyền bản sự, vốn là một con đường chết. Nhưng huyền lại bình yên vô sự chạy ra đến, về sau, người trong suốt còn nói mấy câu nói, bại lộ huyền một số bí mật. Kể từ đó, bản tôn rốt cục xác định, La Quân không chết, ngay tại huyền trên thân. La Quân đại khái cũng là đoán được đã bại lộ, cho nên dứt khoát không tiếp tục cần giấu đi. Huyền Tăng nói, vậy ngài hiện tại cũng đã bắt được hắn vận mệnh tuyến, đúng không? Áo đen chí tôn nói, không tệ. Huyền Tăng nói, ngài hy vọng chúng ta làm thế nào? Áo đen chí tôn nói, các ngươi lập tức chạy tới, nhưng không muốn ra tay trước, muốn tùy thời mà động. Người trong suốt cũng là một cái họa lớn trong lòng, hai người này nhất định đấu nữa. Trước mắt mà nói, chỉ cần La Quân không có triệt để trưởng khống trong suốt thạch, uy hiếp tính liền không lớn, chính là có thể giết chết. Ngược lại là người trong suốt. Huyền Tăng nói, ngài là muốn mượn La Quân tay tới giết người trong suốt, đoạt trong suốt thạch. Áo đen chí tôn nói, là. Đón đến, lại nói, mặc kệ là người trong suốt vẫn là La Quân, đều là vô cùng đại phiền toái. La Quân tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, hắn đã dám đứng ra, cần phải thì có một chút chắc chắn. Các ngươi nhớ kỹ, lần này tiến đến, coi như La Quân đoạt được trong suốt thạch, nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không có cách nào dung hợp trong suốt thạch. Chúng ta đã làm rất nhiều tính toán, người trong suốt sở dĩ như vậy lợi hại, là bởi vì hắn cùng trong suốt thạch chi ở giữa vốn là một thể, lại cùng một chỗ dung hợp gần 1 tỷ năm hơn. Đây là La Quân không có cách nào nhanh chóng làm đến sự tình. Các loại La Quân giết người trong suốt về sau, thì là các ngươi săn giết La Quân thời điểm, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Tuyệt đối mất không thể thất bại, hiểu chưa? Huyền Tăng lập tức nói, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Áo đen chí tôn nói, tốt, mau mau đi thôi. La Quân cùng Không Kiến nhất định là muốn động thủ, nhưng hai người cũng không có vội vã động thủ. Thế mà ngay tại hai người giằng co thời điểm, bên cạnh bọn họ thời gian chi lực cùng không gian chi lực bắt đầu hướng ra ngoài co vào. Chỉ một lúc sau, thời gian chi lực cùng không gian chi lực liền cho bọn hắn đưa ra 10 km vuông vị trí đi ra. Đến mức bên ngoài thì là chết vây lại, tuyệt không cho bọn hắn đào tẩu cơ hội. Chương 4864, chẳng không gặp. Chương 4864, chẳng không gặp. La Quân cùng Không Kiến rốt cục không hề bị không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng hạn chế, đồng thời, Huyền cũng đến tự do, thì đứng tại La Quân sau lưng. Nhưng là lúc này thời điểm, bên ngoài thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng thì là càng phát ra nồng đậm cùng bố, đã hình thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Tam đại chí tôn ý tứ đã rất là rõ ràng, các ngươi cứ việc đấu, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Phong Đạp Tuyết tại La Quân pháp khí chứa đồ bên trong nhìn thấy đây hết thảy, nhất thời vô cùng nóng nảy, nói, Huyền Tăng những người kia khẳng định sẽ thủ ở bên ngoài, chờ ngươi cùng Không Kiến đánh không sai biệt lắm, bọn họ thì sẽ ra tay. Chúng ta không thể lên cái này làm. La Quân ý niệm đáp lại, hiện tại cho dù là ta không muốn đánh, Không Kiến cũng sẽ không nguyện ý. Phong Đạp Tuyết nói, đối phương nói rõ là muốn thừa cơ làm cho chúng ta song phương vào chỗ chết ta. La Quân nói, Không Kiến sẽ không sợ sệt. Phong Đạp Tuyết sốt rồi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Có phải hay không chỉ cần ngươi đoạt được trong suốt thạch thì có thể tránh bọn họ truy sát? La Quân nói, trong suốt thạch là vô cùng thâm ảo đồ vật, ta cho dù cầm trên tay, chí ít cũng phải lĩnh hội một đoạn thời gian mới có thể vận dụng. Phong Đạp Tuyết nhất thời im lặng, nói, cái này chẳng lẽ không phải là một con đường chết? Trong lòng nàng, tuy nhiên La Quân dũng mãnh vô song, có 102 vũ trụ, có thể Không Kiến bản thân liền là một cái đặc thù tồn tại. Huyền Tăng những cái kia vũ trụ cấp bậc cao thủ liên thủ lại đều bị Không Kiến đè xuống đất ma sát, La Quân một người lại như thế nào đối phó được Không Kiến? Cho dù có thể giết chết Không Kiến, có thể Huyền Tăng những người kia. Phong Đạp Tuyết cảm thấy trước mắt là một chút phần thắng cũng không nhìn không đến. Có điều nàng cũng không có tuyệt vọng, bởi vì nàng biết, La Quân xưa nay đều là am hiểu sáng tạo kỳ tích. Giữa sân, La Quân vẫn là không nhịn được trước cùng Không Kiến mở miệng, nói, xem ra, Tam đại chí tôn chính đang ngó chừng chúng ta. Bọn họ đem bên ngoài đã khóa kín, liền đợi đến hai người chúng ta trong này làm chó cùng rất dậu, sau đó bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Không Kiến quả thật là không quan tâm, sắc mặt nhấp nhô, nói, thì tính sao? La Quân cười khổ, nói, ta biết ngươi cảm thấy ba người bọn hắn tới giết ngươi, ngươi cũng không sợ. Bọn họ công kích sẽ cho ngươi cung cấp năng lượng, đúng không? Không Kiến nói, không tệ. La Quân nói, nhưng là ngươi muốn giao thủ người chính là ta, ngươi cho dù có thể thắng ta, cũng sẽ phi thường thảm liệt. Đến thời điểm, ngươi thực sẽ một con đường chết. Không Kiến nói, trên đời này không có người có thể giết ta. La Quân cũng là im lặng, nói, ta đề nghị là, chúng ta trước hợp lực rời đi nơi này, tìm một cái không có người ngấp nghé cùng quấy rầy địa phương phân cao thấp. Không Kiến nói, không cần đến, vị trí này rất tốt. Đi hắn địa phương, ngươi nếu không địch, lại quay người đào tẩu, ta cũng cảm thấy rất là phiền phức. Vừa tốt nơi đây bên ngoài đã phong kín, ngươi ta có thể chiến thống khoái đồng địa. La Quân không lời nào để nói. Nghĩ lại, ra ngoài về sau, cũng là phiền phức đến thời điểm cái này Không Kiến không muốn đánh, trốn lên cũng là đuổi không đến. Lúc này nơi này, bước ra trong suốt thạch thật là tốt nhất địa phương. Chỉ là có chút sợ hãi Huyền Tăng những người kia. Huyền Tăng những người kia, từng cái đều là đương thời tuyệt đỉnh độ cao tay. Bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là không kém gì vũ trụ đại đế tồn tại. Chớ nhìn bọn họ đối lên không kiến làm sao đều đánh không thắng, bị ấn tại trên mặt đất ma sát, thảm như vậy. Có thể, La Quân cảm thấy mình cùng bọn hắn đấu, tình huống kia lại là không giống nhau. Không kiến nhìn về phía La Quân, sắc mặt nhấp nhô, nói, ta muốn ra chiêu. La Quân gật gật đầu đến cái này thời điểm, đã không cần nói thêm gì nữa. Không kiến thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền đi đến La Quân trước mặt. Chỉ thấy hắn song trưởng liên tục bổ. Trường lực bên trong, chân không vòng xoáy thoáng hiện, Phật pháp kim quang vần quanh, hỗn động phân tử bạo liệt. Một trường bổ ra sinh tử lộ khí tức thoáng hiện. Hắn thế mà đem Huyền Tăng bốn người phát tắc, đại đạo toàn bộ dung hợp đến cái này hai trong lòng bàn tay. Hắn cái này hai trường, hùng hậu dồi dào, tia chớp ở giữa, cơ hồ hỗn hợp thành một trường. Nhưng nhìn như một trường, nhưng lại là song trường liên tục, khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân trong lòng nhất thời sinh ra vô cùng cảm giác nguy cơ, từ khi siêu cấp hắc động đi ra về sau, cái này còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không kiến thật là lợi hại đến bất khả tư nghị cấp độ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân cấp tốc lui lại một bước đồng thời, Lưu Ly chi kiếm đem mặt một phòng, nhất thời kích thích một đoàn khủng bố màn kiếm. Không kiến song trưởng hạng gì lợi hại, lại là trực tiếp phá vỡ La Quân màn kiếm. Vô tận lưỡi kiếm đều bị hắn song trưởng bên trong hỗn động lực lượng xoắn thành phấn vụn, đồng thời, song trưởng tiếp tục thẳng hướng La Quân ngực bụng. La Quân nghiêng thực sự một bước ra ngoài, lại là trước kia không được nói trước đó chiêu số. Linh Dương ngóc sừng. Cái này một chút treo lên đi, miễn cưỡng tránh đi không kiến song trưởng phong mang. Nhưng là, không kiến cũng không phải nội gia quyền cao thủ, song trưởng thần lực đã khóa kín La Quân. La Quân chợt cảm thấy cái này hai cỗ trưởng lực gáp đem mà đến, như tinh không đổ sụp, hắc động buông xuống đồng dạng. Hắc. La Quân khẽ quát một tiếng, rốt cục chém ra một kiếm. Kiếm quang lóe lên, giống như trong đêm tối nắng sớm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem cặp kia trưởng thần lực vạch phá. Không kiến chỉ cảm thấy chính mình tự nhiên mà thành lực lượng bị đối phương một kiếm cắt tới, trực tiếp thì đứt gãy mở đây quả thực là thật không thể tin, chính mình song trưởng bên trong, vạn cổ đại đạo, thiên trọng trí tuệ, vô tận ảo nghĩa, làm sao lại dạng này bị chém ra? Quả nhiên không sai. Không kiến không chỉ có không buồn, trong mắt ngược lại lóe qua vẻ mừng rỡ đón lấy, chắp tay hành lễ. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, chỉ thấy trong miệng hắn nhảy ra vô số tự phủ, ký tự nhanh chóng hóa thành kim quang. Chỉ một lúc sau, hư không bên trong xuất hiện 10 cái không gian. 10 cái không kiến liền đem La Quân vây vào giữa khu vực. Bọn họ cùng một chỗ nói lẩm bẩm, sau đó thì có vô tận ký tự màu vàng thoáng hiện. Ký tự màu vàng đông nhiên biến đổi, hóa thành kiếm, hóa thành đao, hóa thành chân không đại quyền ấn, hóa thành hỗn động, hóa thành khai thiên phủ, cùng một chỗ chém giết hướng ở trung tâm La Quân. La Quân lạnh hừ một tiếng, trở tay một kiếm đi. Chu Vũ tam kiếm, ta có một kiếm, có thể chạm quá khứ. Một kiếm này đánh tới, lập tức liền đem đánh giết đến đao kiếm toàn bộ bổ thành phấn vụn, đồng thời đem bên trái hai cái không gian chém thành kim quang ký tự. Theo, La Quân lại một kiếm giết ra. Ta có một kiếm, có thể chạm hiện thực. Nhất thời liền đem cái kia thật hư không đại quyền ấn vỡ nát, đồng thời lại giết chết hai tên không kiến. Hắn kiếm thế mau lẹ tuyệt luân, trong nháy mắt liền đem cái kia chín tên không kiến toàn bộ hủy diệt. Hư không bên trong, kiếm khí lâm liệt, ký tự màu vàng cuồng bạo không gì sánh được. Co cờ mở nở gái a bản thể không kiến bỗng nhiên miệng rộng mở ra, đem tất cả ký tự cùng kiếm khí toàn bộ hút nhập thể nội. Theo, hắn gửi to ba tiếng, đa tạ chỉ giáo. Sau đó, một chỉ điểm hướng La Quân mi tâm. Chỉ thấy hắn chỉ lực bên trong ẩn chứa kiếm tổ khí tức, một kiếm tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Trong chấp nhóm này, không kiến cũng trở thành đương đại kiếm đạo cao thủ. La Quân không nói hai lời, lại là một kiếm bổ giết đi qua. Lập tức liền đem không kiến kiếm chỉ chạm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, La Quân thân hình bạo khởi, đứng ở hư không, theo một chỉ điểm hướng không kiến. Lưu Ly chi kiếm lập tức bay lên, sau đó tia chớp bắn giết hướng không kiến mi tâm. Không kiến nói tiếng A Di Đà Phật, tiếp lấy song trưởng liên tục vận chuyển, trước mắt liền bạo khởi dịch thể vòng xoáy. Dịch thể vòng xoáy bên trong, kim quang Phật pháp lóa mắt đến cực hạn. Lúc này thời điểm không kiến tựa hồ cũng là liều mạng. Cái kia dịch thể vòng xoáy bên trong, càng có vô số chân không bất hủ lớn nước xoáy. Chỉ là, Lưu Ly chi kiếm tiến vào dịch thể vòng xoáy về sau, vô luận là cái gì lực lượng, chân không vòng xoáy, Phật pháp kim quang chờ một chút hết thảy đều không có ngăn cản nó. Lưu Ly chi kiếm tựa như là bình hồ thu thủy bên trong một vệt ánh sáng. Bất luận cái gì đại đạo, vòng xoáy, xoắn giết lực lượng đều không thể ngăn cản Lưu Ly chi kiếm một cái chớp mắt. Ngược lại là Lưu Ly chi kiếm đi qua lúc, kiếm ý trong nháy mắt tan rã dịch thể vòng xoáy bên trong chư thiên đại đạo ầm ầm. Lưu Ly chi kiếm chém giết tiến không kiến mi tâm, xuyên thủng đầu của hắn. Theo, không kiến đầu lâu nổ bể ra đến, hóa thành vô số chất lỏng sền sệt. Loại chất lỏng này tung bay tại hư không bên trong đồng thời, Lưu Ly chi kiếm cũng trở về đến La Quân trong tay. Không kiến chặt đầu chỗ thì là như thiểm điện vừa dài một cái đầu lâu đi ra đến mức những cái kia hư không dịch thể, cũng bị hắn bàn tay lớn vồ một cái, thu hồi đi. Tốt, tốt, tốt. Không kiến lớn tiếng vì La Quân lớn tiếng khen hay, tiếp lấy còn nói thêm, bất quá đáng tiếc, ngươi kiếm pháp lợi hại hơn nữa, lại trùng quy là giết không ta, ta đã sớm nói, thế gian này, không có người có thể giết chết ta. La Quân sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nói thêm cái gì. Không kiến đến La Quân Lưu Ly chi kiếm kiếm ý, quanh thân lực lượng tựa hồ biến đến càng khủng bố hơn. Bên ngoài sân, Huyền Tăng bọn người vẫn luôn đang quan chiến. Nhìn đến La Quân sức một mình liền có thể phá vỡ không kiến đủ loại đánh giết cùng phòng ngự, không khỏi đối La Quân lại nhiều một tầng bội phục. Huyền ở một bên cũng muốn giúp đỡ, nhưng La Quân ý niệm ngăn cản hắn, bởi vì hiện tại Huyền Bang bận bịu sẽ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Không kiến xuất thủ lần nữa, đột nhiên há mồm, lại là tế ra một tay kiếm, một miệng trong suốt chi kiếm. Sau đó, trong suốt chi kiếm kia chớp bắn giết hướng La Quân. La Quân trong tay Lưu Ly chi kiếm cấp tốc hóa thành một miệng bình thường lớn nhỏ bảo kiếm. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, theo chém tới. Ầm ầm. Hai đạo kiếm lực kịch liệt đụng giết cùng một chỗ. La Quân thân hình lui về phía sau một bước, rốt cục đem trong suốt chi kiếm bên trong khủng bố kiếm ý toàn bộ tan rã, đồng thời cho bổ trở về. Lại đi. Không Kiến tựa hồ có vô cùng hết sức lượng, lại vận trong suốt chi kiếm đánh tới. La Quân lại chạm, liên tiếp chém ra ba kiếm, hao phí vô số nguyên khí, liên tục ba lần đem trong suốt chi kiếm đều cho chạm lui về. Không Kiến lại là càng đánh càng hưng phấn, mỗi bị La Quân đánh lui một lần, tựa hồ thì lại phải một số kinh nghiệm cùng nguyên khí. Sau đó trong suốt chi kiếm thì càng thêm lợi hại. Ngay tại trong suốt chi kiếm chém ra lần thứ 5 thời điểm, La Quân lưu ly chi kiếm bỗng nhiên bay ra, oeng. Một chút xuyên thấu trong suốt chi kiếm, đem trong suốt chi kiếm chỗ có kiếm ý, kiếm đạo, tinh khí thần toàn bộ tan rã mở ra, đem chạm thành phấn vụn. Không chỉ như vậy, lưu ly chi kiếm lại chém tới Không Kiến ngực bụng. Không Kiến hơi kinh hãi, cũng không né tránh. Oeng. Lưu ly chi kiếm xuyên thẳng qua mà qua trong nháy mắt, Không Kiến thân thể toàn bộ tan rã mở ra. Chương 4865. Vẫn lạc. Chương 4865. Vẫn lạc. Không Kiến thân thể tựa hồ đồng thời không có cái gì ngũ tạng lục phủ, mà chính là vô số chất lỏng sền sệt tạo thành. Làm lưu ly chi kiếm xuyên thẳng qua mà qua thời điểm, kiếm ý đem thân thể tất cả điểm liên lạc, đại đạo liên tiếp điểm mấu chốt chém ra, tựa như là một cái chồng chất mà thành to lớn mô hình xếp gỗ, bị quất đi một cái quan trọng xếp gỗ, sau đó, toàn bộ cự hình xếp gỗ ầm vang sụp đổ. Không Kiến thân thể hóa thành vô số chất lỏng sền sệt, toàn bộ úp sấp hư không bên trong. Có điều rất nhanh, cái này đoàn dịch nhờn lại cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành tân nhân hình. Không Kiến vẫn là một thân áo trắng, đối mặt La Quân, lần nữa cười một tiếng, nói: "Các hạ kiếm đạo vũ nội vô song, bội phục bội phục. Bất quá ngươi càng lợi hại, ta càng thích. Ta đã tại bắt đầu dần dần nắm giữ ngươi chỗ có kiếm đạo tinh thần. Đợi ngươi không có kiếm có thể ra thời điểm, chính là ta giết ngươi thời điểm. Ta nhất định muốn giết chết ngươi." Không Kiến đột nhiên lại nghiêm túc không gì sánh được, từng chữ hướng La Quân nói ra. La Quân sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, bỗng nhiên đem pháp khí chứa đồ lấy ra. Cùng lúc đó, hướng Phong Đạp Tuyết truyền âm: "Ta muốn đem ngươi giao cho Huyền Đến bảo hộ." Phong Đạp Tuyết không hiểu ý, cảm thấy chính mình tại La Quân trên thân mới là an toàn nhất. Không hiểu La Quân tại sao phải làm loại này an bài, nhưng cũng biết, hắn đã như vậy an bài, nhất định là có thâm ý, ngay sau đó cũng là đáp ứng đến. La Quân thân hình thoát một cái, đi tới Huyền bên người, đồng thời đem pháp khí chứa đồ giao cho Huyền trên thân, bảo vệ tốt Phong Đạp Tuyết. Huyền gật gật đầu, nói: "Yên tâm." Trên thực tế, giữa sát na này, tâm tư lăn lộn lao nhanh, nghĩ đến muốn hay không dùng Phong Đạp Tuyết cánh mạng tìm La Quân muốn về tự do. Nhưng rất nhanh, hắn lại bỏ ý niệm này đi. Cảm thấy La Quân đã dám làm như thế, nhưng lại không sợ chính mình phản kháng. La Quân sau đó lại đi tới Không Kiến trước mặt. Không Kiến thản nhiên tự nhiên, nói: "Là ngươi xuất chiêu trước, vẫn là ta xuất chiêu trước?" La Quân sắc mặt tâm trầm, không nói hai lời, liền lại ra một kiếm. Trụ Vũ tám kiếm nhanh chóng thi triển đi ra, đệ nhất kiếm, chém qua hướng. Kiếm thứ hai, chạm hiện thực. Kiếm thứ ba, chạm tương lai vô cùng biến hóa. Mỗi một kiếm sát ra, đều đem Không Kiến chém thành một bãi bùn nhão. Nhưng rất nhanh, Không Kiến lại khôi phục nguyên hình, lại là mảy may vô hại, không hư hao chút nào. Như vậy đánh xuống, La Quân là một chút phần thắng đều không có. Huyền cung pháp khí chứa đồ Phong Đạp Tuyết nhìn lấy đây hết thảy, gấp đến độ như trên lò lửa con kiến. Tâm lý không khỏi cảm thấy La Quân mức độ phát huy thất thường. Biết rõ như vậy sát chiêu chính là vô dụng, vì sao nhiều lần kiên trì đâu? Có thể quay đầu lại không khỏi thầm nghĩ, cũng thế, Không Kiến lợi hại đến nước này, La Quân cho dù có lại nhiều tính toán, đó cũng là không thể làm gì a. La Quân chỉ thi triển trụ vũ bảy kiếm, kiếm thứ 8 tuệ cực chi kiếm lại là không có thi triển. Bởi vì một khi thi triển, đem Không Kiến chém vỡ ngược lại là dễ dàng, có thể cuối cùng lại không cách nào đem chém chết. Đến lúc đó, hắn chính mình lại nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, đó mới là cực kỳ không ổn. La Quân chiêu số dùng hết, đem vô tận kiếm khí toàn bộ đánh vào đến Không Kiến thể nội, Không Kiến đem kiếm khí cùng với kiếm ý toàn bộ hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này thời điểm, La Quân đã hiện ra vẻ mệt mỏi đến. Không Kiến y nguyên thong dong tự nhiên, đồng thời không nóng nảy đánh giết La Quân. La Quân bắt đầu tiến vào thủ thế, cũng không chủ động công kích. Ngẫu nhiên công kích, đều là dùng hết chiêu thức. Không Kiến nhìn La Quân chơi không ra cái gì nhiều kiểu đến, chỉnh cái người tinh khí thần liền bắt đầu một lần nữa lăng lệ. "Ngươi không được, vậy liền đổi ta tới." La Quân lập tức độ cao đề phòng. Không Kiến trong tay xuất hiện lần nữa trong suốt chi kiếm, đồng nhiên mãnh liệt một kiếm thẳng hướng La Quân, chỉ nghe hắn quát to: "Ta có một kiếm, có thể chạm quá khứ." Kiếm quang lóe lên, thẳng hướng La Quân. La Quân nhanh chóng vận kiếm, cũng một kiếm chém tới. Hắn thi triển là trụ vũ tám kiếm chạm hiện thực chi kiếm. Hai đạo kiếm lực xoắn giết cùng một chỗ, kích thích đầy trời tia lửa, chung quy là ai cũng không làm gì được người nào. Duy nhất khác nhau chính là, Không Kiến thể nội pháp lực cùng nguyên khí rồi rào bành trướng, mà La Quân đã mỏi mệt không chịu nổi. Không Kiến một kiếm so một kiếm nhanh, kiếm kiếm đều là La Quân thi triển qua chiêu số. La Quân miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ một lúc sau, Không Kiến lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Ta có một kiếm, có thể chạm thượng cổ đại đạo." Một kiếm này lại là đem phá toái chân không, âm dương hỗn động, bổ ra sinh tử lộ cùng với Huyền Tăng Phật pháp toàn bộ dung hợp. Về sau lại dung hợp La Quân tất cả kiếm chiêu, lấy kiếm đưa tới phá vỡ tất cả mọi thứ. Hắn một kiếm này chính là tập hợp La Quân cùng Huyền Tăng bọn người công lực đại thành sáng tạo ra đến. Một kiếm này đánh tới, nhất thời giống như mây đen ngập đầu. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt kiếm ảnh tràn ngập, liền gặp kiếm ảnh bên trong có lịch sử dòng nước lũ quần quận mà qua, có vô tận thần ma săn sát chi khí, có thượng cổ đại đạo bất hủ truyền kỳ. Vô số hạt bụi cùng lịch sử dung hợp, thời gian cùng không gian xen lẫn. Nay một kiếm, chính là muốn cắt ra lịch sử hạt bụi cùng hiện thực xen lẫn. Một kiếm này lực lượng khủng bố tới cực điểm. Chỉ cảm thấy bất kỳ thần lực gì, đại đạo, pháp tắc đều muốn bị một kiếm này chém ra. Khắp ngày ở giữa, lại không khác, chỉ có một kiếm này còn tồn tại tại hư không bên trong. La Quân đối mặt dạng này một kiếm, cũng cảm giác vô lực. Hắn mãnh liệt lui lại, nhưng lui lại chung quy là vô dụng. Thời khắc mấu chốt, La Quân hai tay nắm chặt lưu ly chi kiếm, nên đón ầm ầm. Hai cỗ kiếm lực đụng giết cùng một chỗ, hư không nguyên khí, kiếm khí kịch liệt lan lộn. Vô tận kiếm khí hung mãnh đụng giết, sau cùng nhanh chóng quy về yên tĩnh. La Quân trung quy là không có ngăn cản được. Lưu ly chi kiếm liền bị phá ra, cùng lúc đó, hắn thân thể cũng bị phá ra, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Lưu ly chi kiếm mảnh vỡ trong hư không bay bổng, ha ha, Không Kiến không khỏi cười ha ha, đột nhiên miệng rộng mở ra, thế mà liền đem tất cả lưu ly chi kiếm mảnh vỡ cùng với La Quân thân thể mảnh vỡ cho hút vào đến trong bụng. La Quân thì như vậy bị Không Kiến cho giết chết. Giống như bị chết có chút quá loa, lại có chút thuận lý thành chương. Nói đến, La Quân lực lượng một người có thể cùng Không Kiến đánh đến như vậy kịch liệt, đã là vượt xa Huyền Tăng một đoàn người. Khả La Quân vẫn là bại, mà lại chết. Huyền nhất thời cũng có chút choáng váng. Mắt thấy La Quân đã chết, Huyền cũng cảm thấy mình đại nạn đã tới, quay người nhanh chóng đào tẩu, trong nháy mắt, liền xông vào cái kia bên ngoài thời gian cùng không gian lực lượng trong đại trận. Tiến vào bên trong về sau, liền lại khó động đậy. Không Kiến cũng lười truy sát Huyền, đối với hắn mà nói, Huyền sinh chết, căn bản không quan trọng gì. Hắn ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy thể nội kiếm khí như hải. Hắn cần thời gian để tiêu hóa thể nội kiếm khí cùng những cái kia khủng bố trí tuệ. Một khi tiêu hóa song song, cũng là hắn vô địch thời điểm. Huyền Tăng bọn người thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Vốn là trông cậy vào La Quân cùng Không Kiến lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ, Không Kiến giống như không có bị tổn thương, hơn nữa nhìn hắn như vậy tu luyện, sẽ chỉ càng mạnh. Như vậy chính mình những thứ này người còn muốn hay không phía trên đâu? Huyền Tăng cảm thấy không lên không được, liền đối với trụ hư không cùng ta nói, hắn hiện tại còn muốn tiêu hóa La Quân kiếm khí, chúng ta nhất định phải nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Không phải vậy lời nói lại không có cơ hội. Hôm nay chúng ta như là bỏ lỡ cái này đại thời cơ tốt, chỉ sợ Chí Tôn không biết bỏ qua cho chúng ta. Trụ hư không cùng ta cũng biết Huyền Tăng nói có lý, ngay sau đó gật đầu. Thời gian cùng Không Kiến lực lượng lớn trong trận đã vì bọn họ đặc biệt khai mở một con đường, ba người tia chớp ở giữa, liền tới đến Không Kiến trước mặt. Không Kiến chỉ cảm thấy thể nội kiếm khí lan lộn, ý chí kiên cường, trong thời gian ngắn muốn đem toàn bộ tiêu hóa, vẫn là khả năng không lớn. Mắt thấy Huyền Tăng ba người đánh tới, không khỏi nhíu mày, hừ lạnh nói, các ngươi là muốn thừa dịp ta lúc này khó có thể phân thân đối phó các ngươi, liền tới đối phó ta sao? Các ngươi đoán không tệ, ta hiện tại thật là muốn dùng tận tâm lực đến trấn áp thể nội kiếm khí, nhưng là chỉ bằng các ngươi, ý nguyên giết không ta. Các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể tha cho tính mạng các ngươi. Có thể các ngươi nếu dám tại ta đóng khóa tu luyện thời điểm xuất thủ, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Huyền Tăng lại là không để ý tới, không nói hai lời, trong tay 9 viên Phật châu thoáng hiện, hóa thành một miệng Phật cốt thần kiếm, một kiếm chém giết hướng Không Kiến đầu lâu. Tà Khai Thiên phủ cũng lập tức tế ra đến, chẳng ngang một búa bổ giết đi qua. Nhất phủ giết ra, long trời lở đất, thời khắc sinh tử, luân hồi vô biên. Chủ hư không thì là vận chuyển âm dương hỗn động thần trưởng, mãnh liệt bổ giết đi qua. Ba người toàn lực xuất thủ. Không Kiến chính là thời khắc mấu chốt, mắt thấy đám người này không cho mặt mũi như vậy, không khỏi nổi giận. Các ngươi tự tìm cái chết. Hắn quát chói tai một tiếng sau, đột nhiên thân hình bật lên. Trong tay trong suốt chi kiếm xuất hiện, một kiếm vung mở Huyền Tăng Phật cốt thần kiếm, tiếp lấy trở tay một chạm, liền tương Tà Khai Thiên phủ bổ ra đi. Lại chuyển một cái, lại một kiếm đem trụ hư không hỗn động thần trưởng phá vỡ. Hắn ba kiếm ra cực nhanh, một mạch mà thành, lôi đỉnh tia chớp. Ba kiếm liền đem ba người sát chiêu tiêu trừ. Theo, Không Kiến bay ra ngoài trăm thước, há mồm thở dốc. Chỉ cảm thấy thể nội cái kia cố kiếm khí càng phát ra lăn lộn lợi hại, bao quát lúc trước trấn áp thu nạp những cái kia kiếm ý, cũng có dục dịch cảm giác. Cái này La Quân, quả nhiên là lợi hại. Người chết, lưu lại kiếm ý còn không chịu thỏa hiệp, bất hủ dãy rủa. Đáng hận mấy người kia theo đuổi không bỏ. Không Kiến đối Huyền Tăng ba người hận tới cực điểm. Huyền Tăng ba người mắt thấy Không Kiến bệnh suyễn, càng là hưng phấn, biết mình suy nghĩ không tệ, lập tức lần nữa vây giết đi lên, đánh giết cường độ cũng liền càng thêm mãnh liệt. Không Kiến bạo giống liên tục, lại muốn trấn áp ba người này, lại muốn trấn áp thể nội kiếm khí. Hiện tại cái này thể nội kiếm khí lan lộn, một khi chân thân bị phá, kiếm khí liền sẽ ra tốc xé rách hắn tất cả đại đạo. Đến thời điểm, trong suốt thạch liền có thể sẽ lộ ra đến. Một khi trong suốt thạch bị những thứ này người cướp đi, hắn thì thật sự là một con đường chết. Không Kiến lấy kiếm ngăn địch, nhanh chóng đánh giết. Huyền Tăng ba người liều lĩnh, mãnh liệt đối chiến. Phật cốt thần kiếm, giống như thần trợ đồng dạng. Trụ hư không âm dương hỗn động thần trưởng, trưởng trưởng đôm nốt liên tục. Tà tướng Khai Thiên phủ múa đến hổ hổ sinh phong. Ba người bọn họ lòng tin đã bị tìm trở về, trước đó cùng Không Kiến đánh, coi như có thể đem đối phương chém thành bã vụn, nhưng đối phương chuyển tay phục sinh, cái này để bọn hắn cảm thấy rất là vô lực. Nhưng bây giờ, bọn họ đã nhìn ra, Không Kiến sợ hãi chân thân bị phá. Chương 4866, thần tính. Chương 4866, thần tính. Không Kiến cùng Huyền Tăng ba người càng đấu càng là kịch liệt, giờ phút này Không Kiến cẩn thận vô cùng, lấy tay bên trong trong suốt chi kiếm hai bên xoay quanh, liên tục đâm, chạm, đem Huyền Tăng ba người chiêu thức miễn cưỡng bức lui về. Huyền Tăng ba người càng đánh càng hăng, chiêu pháp cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn là không cách nào cầm xuống Không Kiến. Không Kiến một bên trấn áp thể nội kiếm khí, một bên ứng đối ba người đánh giết. Nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, liên tục bại lui, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Dần dần, Huyền Tăng bọn người cảm thấy được nguy hiểm, liền cũng biết, nếu thật là để Không Kiến đem thể nội kiếm khí trấn áp, như vậy ba người bọn họ đều là một con đường chết. Ba người nghĩ thông suốt cái này một đoạn sau, đánh giết càng thêm hung mãnh. Chỉ thấy trận kia bên trong, dịch thể vòng xoáy thoáng hiện, kiếm khí tung hành, Phật pháp kim quang, âm dương hỗn động, sinh tử búa ấn khuấy động cùng một chỗ, chói lọi nhiều màu, vòng xoáy trung điệp, hư không bên trong, nguyên khí lan lộn, phảng phất là muốn đem vũ trụ vỡ ra đến. Huyền bị nhốt vào cái kia thời gian cùng không gian trận pháp bên trong về sau, thủy chung đều là khó có thể động đậy. Đúng lúc này, thời gian cùng không gian trận pháp quấn quýt bên trong, đột nhiên thêm ra một con đường, một đầu thông hướng giữa sân quyết chiến chỗ đường tới. Huyền cũng là người thông minh, lập tức liền biết, đây là Chí Tôn vận mệnh tại cho mình lấy công chuộc tội cơ hội. muốn chính mình trước đi hỗ trợ giết không kiến. Hắn không cách nào xác định về sau Chí Tôn vận mệnh có thể hay không bỏ qua cho mình, mà duy nhất có thể khẳng định là hiện tại không hợp tác, không ngoan ngoãn tiến đến giết địch, chính mình xuống tràng đem về thê thảm không gì sánh được ý niệm tới đây, liền thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng cái kia giữa sân chạy đi. Chạy vội tới một nửa, nhớ tới La Quân đối với mình đủ loại trấn áp, không khỏi đem sát tâm chuyển rời đến Phong Đạp Tuyết trên thân. Nhất thời liền lấy ra món kia pháp khí chứa đồ, đem Phong Đạp Tuyết từ bên trong cầm ra đến. Phong Đạp Tuyết cũng không phải là mặc người nào nặng nghe tố một ngẫu, nhưng nàng tu vi tại Huyền trước mặt, nhưng cũng thật sự là ngang ngửa không có. Nỗ lực dãy rủa, lại cáo vô dụng, cuối cùng vẫn là bị Huyền cho vồ bắt tại đại thủ lớn bên trong. Chờ chút. Phong Đạp Tuyết quát to một tiếng. Sống chết trước mắt, nàng cũng là thật gấp. Huyền nao nao, nhìn về phía Phong Đạp Tuyết, lạnh lùng nói, còn có gì ngôn muốn bản giao hay sao? Phong Đạp Tuyết nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, La Quân tại sao muốn đem ta giao cho ngươi? Chẳng lẽ là hắn đoán ra hắn sẽ chết, cho nên cho ta một con đường sống sao? Huyền đạo, chẳng lẽ không phải? Phong Đạp Tuyết nói, dĩ nhiên không phải, đó là bởi vì hắn muốn thi triển kế sách, ta cùng ở bên cạnh hắn sẽ bị tác động đến. Hắn bây giờ căn bản không chết, mà chính là giấu đến không kiến trong thân thể, tùy thời động thủ. Trên thực tế, Phong Đạp Tuyết hoàn toàn là vô ích nói mỏ. Nhưng trong lúc nguy cấp, nghĩ đến cái gì thì nói mò cái gì, chỉ cần có thể cứu mạng là được. Huyền không khỏi khẽ giật mình, sau đó phía sau lưng phát lạnh, cảm thấy Phong Đạp Tuyết chỗ nói có nhiều khả năng. Cũng rốt cục nghĩ thông suốt La Quân chỗ có kế hoạch. Hắn đã cảm thấy La Quân không có khả năng như vậy chết mất. Ngay sau đó, lập tức chất lên vẻ mặt vui cười, nói: "Phong cô nương, đợi chút nữa tại La Quân tiên sinh trước mặt." Phong Đạp Tuyết nói: "Ta lấy tánh mạng phát thệ, tuyệt sẽ không đem việc này nói đi ra." Huyền rốt cục thở phào, liền lại đem Phong Đạp Tuyết một lần nữa đưa về pháp khí chứa đồ bên trong. Trong lòng suy nghĩ, coi như La Quân không chết, mình bây giờ đi đánh giết không kiến cũng là không sai, bởi vì La Quân ở trên không gặp trong bụng, cũng là cần phải đối mặt không kiến bên này áp lực. Chính mình trước đi hỗ trợ chính là vì La Quân phân ưu. Huyền thân hình thoát một cái, nhanh chóng đi tới trong vòng chiến, ngưng tụ quanh thân ngập trời thần pháp chi lực, vận chuyển thể nội vô tận chân không lốc xoáy, sau đó chân không đại thần quyền liên tiếp sát tướng mà đi. Không kiến vốn đang có thể cùng Huyền tăng bọn người chiến cái miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng lúc này Huyền cái này chiến tướng thêm vào, lập tức liền đánh vỡ trung bình nhất định. "Huyền, ngươi lại dám?" Không kiến giận tím mặt nói, "Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết ta." Huyền sững sờ, trong lòng run rẩy, nghĩ thầm mọi người cùng nhau vây công ngươi, ngươi làm gì đối lao tử phản ứng lớn như vậy à? Nhưng hắn cũng không dám giả mồm, sợ về sau đánh không thắng, xuống tràng thế thảm. Miệng phía trên không dám thể hiện, nhưng quyền đầu lại là giết ác hơn càng hung. Tuyệt không muốn cho Không Kiến một tia xoay người cơ hội. Không Kiến dần dần chống đỡ không nổi, thể nội kiếm khí lăn lộn càng phát ra lợi hại. Giờ khắc này, hắn cực kỳ hối hận, không nên thôn phệ La Quân kiếm khí. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không kịp. Oanh! Tại mọi người hợp lực phía dưới, Huyền nhất đạo chân không thần quyền rốt cục đánh tan Không Kiến màn kiếm. Sau đó trùng điệp giết ở trên không gặp ngực bụng phía trên. Không Kiến nhất thời cuồn phún một miệng chất lỏng sền sệt, thể nội kiếm khí theo mất khống chế. Cũng là tại thời khắc này, lại ầm ầm một chút, Không Kiến toàn bộ thân thể vỡ ra. Tại trong thân thể của hắn, một bóng người dần hiện ra đến. Bóng người này trong tay nắm lấy một dạng sự vật, chính là trong suốt thạch. Đồng thời, bóng người toàn thân đều bị chất lỏng sền sệt bao khỏa. Người kia đem thân thể lắc một cái, trên thân chất nhảy hoàn toàn tán đi. Chỉ thấy hắn toàn thân áo trắng suốt trần, thanh tú không gì sánh được, không là người khác, chính là La Quân. La Quân bắt lấy trong suốt thạch, ánh mắt liếc nhìn hướng Huyền Tăng bọn người. Huyền Tăng bọn người nhìn thấy La Quân, cũng là thất sắc. Vạn không nghĩ tới con hàng này vẫn là không chết, nhưng cùng lúc lại cảm thấy, hắn không có chết mới là bình thường. "Tốt, tốt, tốt." Huyền Tăng rất nhanh liền nghĩ minh bạch bên trong quan trọng điểm, nói: "La Quân tiểu thí chủ, ngươi quả nhiên cao minh a." La Quân cũng không nóng nảy chém giết, hắn lần này cũng không kiến chém giết, hao phí nguyên khí rất nhiều. Ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Có đúng không, ta làm sao cao minh pháp?" Huyền Tăng nói: "Ngươi trước là cố ý đem chỗ có kiếm ý, kiếm khí đánh giết hướng không kiến, để hắn hấp thu ngươi tất cả lực lượng cùng kiếm khí. Về sau đưa ngươi kiếm tổ chi ý cũng để cho hắn hấp thu, thế nhưng là, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đưa ngươi kiếm tổ chi ý thuần phục. Ngươi ở trong cơ thể hắn lấy kiếm tổ chi ý hiệu triệu chỗ có kiếm khí, để hắn mệt mỏi. Lại tăng thêm chúng ta trợ thủ, rốt cục để ngươi lấy được trong suốt thạch." La Quân thản nhiên nói, hắn xác thực rất là lợi hại, nếu không có các ngươi toàn lực tương trợ, chỉ sợ ta cũng khó có thể đột phá hắn áp chế. Chu Hư không cùng ta cũng là người thông minh, lập tức liền minh bạch trong này còn con lựa lượn. Chu Hư không nhịn không được nói, ngươi làm sao biết, hắn nhất định sẽ hấp thu ngươi lưu ly chi kiếm trong kiếm tổ chi ý. Ta nói theo vạn nhất hắn đưa ngươi sau cùng đánh cho mảnh vỡ về sau, chỉ là luyện hóa ngươi cùng những cái kia mảnh vỡ, lại không hấp thu đâu. La Quân nói, không có vạn nhất, ta lúc trước để hắn hấp thu ta kiếm khí, kiếm ý, chính là muốn cho hắn biết ta kiếm tổ chi ý là nhiều sao thần thông tạo hóa. Hắn nếu biết lần này chi chân quý, lại nhìn đến ta bị hắn đánh giết, hắn làm sao có khả năng không hấp thu? Hắn liền sống sót Huyền Đô hấp thu, huống chi là ta đây. Huyền Tăng nói, mà chúng ta tại nhìn đến ngươi bị hắn giết về sau, lại nhìn đến hắn vội vàng luyện hóa kiếm khí, cho nên thì nhất định sẽ xuất thủ, đúng hay không? La Quân nói, không tệ. Huyền Tăng nói, các hạ chi tính kế quả thật là thiên hạ vô song, hôm nay chúng ta nhìn thấy, thật là bội phục bội phục. La Quân nói, nói đến tính kế, ta lại làm sao so được với Chí Tôn đâu? Ta tính toán không bỏ sót, lại bị hắn làm hại cả nhà cơ hồ chết hết. Huyền Tăng nói, A Di Đà Phật. Ta còn nói thêm, ta vẫn là có một chuyện không biết, ngươi rõ ràng đã bị giết, vì cái gì ngươi không chết? La Quân nói ra, đó là bởi vì, tại không có trước khi quyết chiến, ta liền đã âm thầm lấy kiếm khí chế tạo kiếm khí nguyên thần. Đợi đến hắn một đòn giết chết mà đến thời điểm, ta chân thân giấu vào lưu ly chi kiếm bên trong. Hắn giết không nổi là ta mảnh vỡ nguyên thần mà thôi. Hắn chỉ để ý kiếm khí, kiếm ý, lại cho là ta chân thân đã bị kiếm khí toàn bộ giết thành phấn vụn, cho nên chưa từng hoài nghi. Huyền Tăng nói ra, nhưng Lưu Ly Chi kiếm cũng bị chém vỡ. La Quân nói, ta giấu ở Lưu Ly Chi kiếm một cái mảnh vỡ bên trong. Thì ra là thế. Huyền Tăng bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Huyền Tăng còn nói thêm, bất quá hôm nay, chúng ta là nhất định muốn cầm lại trong suốt thạch. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy liền xem các ngươi bản sự. Huyền Tăng bọn người không nói thêm lời, liền là xuất thủ. Huyền thân hình thoát một cái, thì là đến La Quân bên người. Huyền, ngươi, ta kiến hình dáng, lập tức biến sắc. Huyền lập tức nói, thật xin lỗi, chư vị, ta mạng nhỏ tại La Quân tiên sinh trong tay. Vì cứu mạng, hôm nay chỉ có thể cùng chư vị là địch. Ta hy vọng các ngươi có thể lý giải, tin tưởng đổi chỗ mà xử, các ngươi cũng sẽ cùng ta là một dạng lựa chọn. A Di Đà Phật. Huyền Tăng ngâm một tiếng niệm Phật, sau đó quát to, động thủ đi. Sau đó, mọi người một lần nữa động thủ. Chủ hư không cái thứ nhất chắn Huyền, âm dương hỗn động thần trưởng hướng Huyền mãnh liệt bộ giết đi qua. Huyền cũng không chút nào yếu thế, lấy thật không thần quyền đánh trả ầm ầm. Hai người liên tục đối mấy đạo quyền trưởng, tương xứng. Nhưng vào lúc này, chủ hư không đem cái kia hắc kim thần hộp tế ra đến. Huyền chân không thần quyền đánh tới, vòng xoáy bạo khởi, hư không bên trong nguyên khí sụp đổ. Hắc kim đất đai cấp tốc bao khỏa mà đến, thật không thần quyền đánh một chút, đem cái kia hắc kim đất đai đánh cho vô số mảnh vỡ. Chủ hư không liên tục vận chuyển hắc kim thần hộp, những cái kia hắc kim đất đai liên tục tuôn ra đem mà đến. Huyền liên lấy chân không đại thần quyền liên tục đánh giết, để những cái kia hắc kim đất đai không cách nào phụ cận. Chủ hư không không khỏi nhíu mày, cấp tốc cách không giết ra hai đạo âm dương hỗn động thần quyền, đem Huyền chân không thần quyền cắt lại. Cùng lúc đó, hắc kim đất đai rốt cục đến cơ hội, cấp tốc đem Huyền cho bao trùm. Cái này một chút bao lấy, hắc kim thần sơn nhanh chóng hình thành, nội bộ càng có hay không hơn hết sạch gặp thần lực, để Huyền quyền lực đánh giết ra ngoài về sau. Tuy nhiên có thể đem trước mắt hắc kim đất đai đánh sơ sát, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly hắc kim thần sơn. Chủ hư không đem cái kia hắc kim thần sơn hướng nơi xa thời gian cùng không gian đại trận trôi ném một cái. Kia chớp ở giữa, hắc kim thần sơn thì rơi vào đến thời gian cùng không gian đại trận bên trong, theo co nhỏ lại thành hắc kim thần hộp. Huyền bị nhốt bên trong, lần nữa không thể động đậy. Chủ hư không rốt cục rảnh rỗi, liền cũng là gia nhập vào đánh giết La Quân trận doanh bên trong. Huyền Tăng cùng ta cũng không có cùng La Quân khách khí, tại trụ hư không cùng Huyền đại chiến thời điểm, bọn họ liền đã xuất thủ. Huyền Tăng liên tục tiến lên trước, lòng bàn chân sinh sen, trường lực hùng hồn thẳng hướng La Quân. Trường lực kia bên trong, Phật pháp nặng nề, dường như ngàn vạn Như Lai cùng Bồ Tát cùng một chỗ tụng kinh niệm Phật, đem bên trong thiên địa Phật pháp thần lực toàn bộ ngưng tụ, khủng bố tuyệt luân. Chương 4867, hiện tượng nguy hiểm. Chương 4867, hiện tượng nguy hiểm. La Quân một đã sớm biết, đừng nhìn Huyền Tăng đám người này cùng không kiến đấu giết, khắp nơi thụ nín, có thể chính mình muốn đối phó đám người này lại vô cùng khó khăn. Người trong suốt lợi hại, cái kia lại là bởi vì không kiến nắm giữ trong suốt thạch loại này siêu thoát ngũ hành thần vật, không quan tâm đối phương pháp lực cùng công kích bao nhiêu lợi hại, trong suốt thạch đều có thể đem hấp thu. Về sau La Quân tiến vào không kiến trong thân thể sau, lấy kiếm khí đem trong suốt thạch áp chế lại sau, không kiến chiến đấu lực nhất thời thật to bị hao tổn. Phải biết về sau không kiến chính là dung hợp Huyền Tăng bốn người cùng với La Quân tất cả thần pháp ảo nghĩa, tu vi đã cao đến không tưởng nổi. Lúc này, Huyền Tăng song trưởng chém giết mà đến, La Quân liền có cảm giác, chính là mình năm đó cường thịnh thời kỳ, nắm giữ ba tôn nguyên thần, đại bản nguyên thuật cũng không tiếp nổi Huyền Tăng cái này cường đại hai trưởng. Cái này hai trưởng lực lượng, siêu việt hết thảy, tựa hồ không ai có thể tiếp được. Tiếp, đó là không tiếp nổi, nhưng có thể dùng kiếm bổ ra. Nguy cơ thời điểm, La Quân không nói hai lời, trở tay một kiếm. Chu Vũ Tam kiếm, ta có một kiếm, có thể chạm quá khứ. Một kiếm này, lập tức chặt đứt Huyền Tăng song trưởng bên trong liên quan tới Phật pháp bên trong luân hồi kiếp trước đạo nghĩa. Nhất thời, song trưởng bên trong, ảo nghĩa thiếu thốn, lực lượng đại giảm. Huyền Tăng mới vừa rồi cùng không kiến người bị đánh chết đã lâu, đối loại kiếm pháp này cũng có cảm xúc, lúc này cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, theo nhưng không cách nào đón lấy đối phương kiếm thuật. La Quân một kiếm bổ ra Huyền Tăng song trưởng đánh giết đồng thời, Tà Khai Thiên Phủ cũng từ phía sau lưng đánh tới. Hắn lập tức trở tay điểm ra một đạo kiếm chỉ. Khai Thiên Phủ chính là bổ ra sinh tử lộ đại đạo, mà La Quân kiếm chỉ thì là một kiếm mở rộng luân hồi đạo. Lại nói một kiếm này mở rộng luân hồi đạo chính là La Quân lần thứ nhất thi triển, cũng là gần đây mới sáng tạo ra đến. Thuần túy là trước đó cùng Tà giao thủ sau đó, có chỗ cảm ngộ, sau đó sáng tạo ra đến. Hắn kiếm đạo đã đạt đến tại cực hạn, giống như một cái đỉnh cấp mỹ thực ra, nhìn đến bất kỳ nguyên liệu nấu ăn, đều có thể trong đầu cấu tạo ra một cái hoàn mỹ thức ăn đi ra. Một kiếm mở rộng luân hồi đạo giết ra, kiếm khí nhất thời lọt vào sinh tử búa ấn bên trong, đem Khai Thiên Phủ sinh tử nói trực tiếp đánh tan. Ta bị kinh ngạc, thân hình trong hư không chuyển một cái, miễn cưỡng tiêu trừ La Quân một kiếm này khí. La Quân hai kiếm đem Huyền Tăng cùng ta đánh giết tiêu trừ, theo thân hình cũng là lui lại. Lúc này thời điểm, chủ hư không từ phía sau đánh tới, trực tiếp đơn giản âm dương hỗn động thần trưởng giết tới. La Quân bất đắc dĩ, liền lại chém ra một kiếm. Hắn bây giờ kiếm pháp thông thần, một kiếm ra ngoài, liền đem đối phương âm dương hỗn động thần trưởng từ đó bổ ra, quản ngươi cái gì hỗn động, đại đạo, toàn bộ lấy kiếm bổ ra. Chính là thời gian, không gian, tất cả mọi thứ đều muốn bổ ra. Chu Minh không hình liên tục lắc lư, cũng tránh đi La Quân kiếm khí thương tổn. Huyền Tăng cùng Tà theo phốc giết đi lên. Ba đại tuyệt đỉnh cao thủ đối La Quân tiến hành không lưu tình chút nào đánh giết. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể để La Quân đào tẩu. Một khi để La Quân như vậy đào tẩu, con hàng này ngộ ra minh thạch, về sau lại nghĩ giết hắn, liền là không thể nào đồng thời. Bọn họ vô cùng rõ ràng, hôm nay La Quân là mọc cánh khó thoát. Bởi vì bên ngoài còn có thời gian cùng không gian đại trận khóa kín hết thảy, La Quân liền xem như muốn chạy trốn, cũng là không thể nào. Chỉ có thể là kiệt lực mà chết. Huyền Tăng ba người luân phiên đánh giết La Quân, La Quân rơi vào cùng không kiến một dạng tình cảnh, tuy nhiên có thể tạm thời đánh lui bọn họ. Nhưng thủy chung không cách nào đem bọn hắn giết chết. Ba người này đều là thượng cổ đạo môn tuyệt thế cao thủ, phóng tới tinh tế vũ trụ bên trong, chính là một ý niệm đánh giết vô số tinh cầu tồn tại. Bây giờ ba người vây công La Quân mà không dưới, La Quân đã là tùy bại nhưng vinh. Như La Quân đơn độc đối lên bên trong một cái, lại là toàn thịnh thực lực, đã sớm đem đánh giết. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu như. La Quân bây giờ ứng đối đến vô cùng cố hết sức, Huyền Tăng ba người một bên tản nhận đánh giết, một bên như cá bơi né tránh, quả thực là kẻ già đợi cách làm. Bọn họ chính là muốn không ngừng tiêu hao La Quân nguyên khí. La Quân nhân vật bậc nào, tự nhiên cũng biết bọn họ tâm tư. Cái kia trong suốt thạch tuy nhiên nơi tay, nhưng bây giờ thần niệm cảm ứng đi qua, không rõ một mảnh, căn bản không khả năng trong thời gian ngắn hiểu thấu đáo. Cho nên, hết thảy vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. La Quân biết, như vậy đi xuống, chết chắc. Hắn vốn là cũng không muốn sớm như vậy giết chết Không Kiến, không biết sao hắn ở trên không gặp trong bụng cũng là một trận đánh cược. Làm không tốt thì thật có thể sẽ bị Không Kiến luyện hóa. Cho nên hắn chỉ có thể là mượn nhờ Huyền Tăng các loại người tay, hợp lực giết chết Không Kiến. Mà tại giết chết Không Kiến về sau, đến từ Huyền Tăng bọn người áp lực thì toàn bộ đến hắn trên thân. La Quân liếc nhìn Huyền Tăng ba người, thân hình du tẩu, nguyên khí trong cơ thể chính đang nhanh chóng khô kiệt. Có điều hắn cũng không sốt ruột, mà chính là bình tĩnh ứng đối. Huyền Tăng ba người cảm nhận được thắng lợi hy vọng, cũng là bình tĩnh cực kỳ. Cái này trong ba người, lấy Huyền Tăng tu vi cao nhất, lợi hại nhất, cũng khó khăn nhất ứng phó đồng thời, lại lấy tà lớn nhất dễ ứng phó, bởi vì hắn một kiếm mở rộng luân hồi đạo vừa tốt khắc chế tà. Trong nguy cơ, ba người lần nữa thẳng hướng La Quân. La Quân liền triển khai di hình hoán ảnh chiêu số, dùng lúc trước bảo chế tốt nguyên thần. Này nguyên thần một mực trốn ở Lưu Ly Chi kiếm nội bộ. Thời khắc mấu chốt, hắn cùng nguyên thần trao đổi phương vị. Ba người đem La Quân nguyên thần giết chết, La Quân bản thân thì xông vào Lưu Ly Chi kiếm bên trong, lại tới đây chiêu. Huyền Tăng ba người lúc này sao sẽ mắc lửa đột nhiên, Lưu Ly Chi kiếm nổ lên một đoàn khủng bố khí lưu, theo bắn nhanh mà ra. La Quân lúc này có thể nói là người kiếm hợp nhất, Lưu Ly Chi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tia chớp bắn giết ra ngoài. Huyền Tăng ba người tuy nhiên tu vi thông huyền, có thể cũng không dám cưỡng ép đón đỡ La Quân một kiếm này. Huyền Tăng cấp tốc bổ ra Phật cốt thần kiếm, oanh. Phật cốt thần kiếm chạm tại Lưu Ly Chi kiếm phía trên, Lưu Ly Chi kiếm ở trong hư không thuận thế chuyển một cái, bay đến càng nhanh, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Ta cùng trụ nghĩa viện vông muốn chặn đường, đã là không kịp. Lưu Ly Chi kiếm hướng ra ngoài vây bay đi, phương hướng lại là hướng Huyền Bị nhốt chi địa bay đi. Huyền Bị vây ở thời gian cùng không gian xen lẫn đại trận bên trong, lại có Hắc Kim thần hộp đem vây khốn. Từ xa nhìn lại, tại cái kia đậm đặc thời gian chỗ sâu, một tòa tiểu hình Hắc Kim thần sơn đem Huyền chết khóa lại. Đã nhìn không thấy Huyền bóng người, chỉ có thể nhìn thấy tòa kia thần sơn. Lưu Ly Chi kiếm nhanh chóng lọt vào thời gian cùng không gian xen lẫn đại trận bên trong, giờ khắc này, thời gian cùng không gian tuy nhiên lợi hại, nhưng đều không thể ngăn cản sắc bén Lưu Ly Chi kiếm. Chỉ một lúc sau, Lưu Ly Chi kiếm liền bắn giết đến cái kia Hắc Kim Thần Sơn phía trên, bắn chúng trong nháy mắt, Hắc Kim Thần Sơn nhanh chóng sụp đổ, Huyền Chân thân thể cũng rốt cục lộ ra. La Quân rồi mới từ Lưu Ly Chi kiếm bên trong chạy ra đến, đồng thời rơi vào Huyền bên người. Huyền nhìn đến La Quân vậy mà không có một mình đào tẩu, nội tâm không khỏi có chút cảm động. Trên thực tế, La Quân chỗ đó muốn quản Huyền chết sống, cũng bất quá là không có cách nào mới như vậy. Vừa đến, Lưu Ly Chi kiếm cũng vô pháp thật xuyên qua toàn bộ thời gian cùng không gian xen lẫn đại trận, bởi vì càng đi vào trong, Lưu Ly Chi kiếm kiếm ý liền sẽ bị càng phát ra suy yếu. Một khi bị nhốt bên trong, một con đường chết. Coi như miễn cưỡng chạy đi, lực lượng khô kiệt, vẫn là chạy không thoát. Chính mình chạy trốn tốc độ bây giờ cũng không tính nhanh, không chạy nổi Huyền Tăng ba người. Còn có, La Quân cũng không có khả năng vứt bỏ Phong Đạp Tuyết tại không để ý. Hắn lúc trước đem Phong Đạp Tuyết giao cho Huyền, cũng là bởi vì muốn trốn vào không kiến trong thân thể đi tới Huyền bên người về sau, thời gian cùng không gian đại trận cũng vây khốn La Quân đồng thời, Huyền Tăng ba người cũng vô pháp tại thời gian cùng không gian đại trận bên trong tự do đi xuyên. Ba người này đến thời gian không gian đại trận bên trong, nhất thời nửa bước khó đi. Sau đó cái này thời điểm, thời gian cùng không gian chi lực lại bắt đầu hướng ra ngoài co vào. Chính là muốn lần nữa vì mọi người mở ra chiến trường đến. La Quân cùng Huyền là tại đại trận chỗ sâu, nhìn đến thời gian cùng không gian chi lực có vào, lập tức liền theo thời gian cùng không gian đại trận chạy. Huyền Tăng bọn người ở tại đằng sau, chỉ có thể là theo truy. Sau đó, cái kia thời gian cùng không gian xen lẫn đại trận chỉ có thể là một đường có vào. La Quân khôn khéo cùng cực, ngược lại cũng là một đường đi theo, thế tất yếu để thời gian cùng không gian đại trận hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, cái kia Tam Đại Chí Tôn cũng phát hiện vấn đề này, nổi nóng phía dưới, liền trực tiếp đem thời gian cùng không gian đại trận hoàn toàn lấy đi. Giờ khắc này, La Quân cùng Huyền đến tự do. Huyền Tăng ba người cũng đến tự do. La Quân nhanh chóng trốn vào Huyền Pháp khí chứa đồ bên trong, cảnh cáo Huyền, mau mau chạy. Cho hắn tranh thủ khôi phục nguyên khí thời gian đến đồng thời, cũng đem Huyền trên thân đan dược cuồn mánh ướt. Huyền cũng biết là sống chết trước mắt, càng biết La Quân đến trong suốt thạch, tương lai đều có thể, cho nên liều mạng phi nước đại. Huyền Tăng ba người nhanh chóng đuổi theo. Song phương ở trong hư không, gọi là một cái nhanh như điện chớp. Huyền Tăng ba người điên cuồng đuổi theo không muốn, biết rõ để La Quân khôi phục thời gian càng dài, cục diện này thì càng phát ra mất khống chế. Ba người cùng Huyền khoảng cách vốn cũng không xa, thêm lên không gian chi tôn ở bên trong xảo dùng không gian chi thuật, không lâu sau, tách ra chặn đường Huyền Tăng ba người thì lại ngăn lại Huyền đường đi. "Huyền, ngươi còn không thúc thủ chịu trói?" Ta chặn tại phía trước, nghiêm nghị quát nói. Huyền cũng là nổi nóng tuyệt luân, nói: "Lão tử tánh mạng bị nắm tại La Quân tiên sinh trên tay, thúc thủ chịu trói chẳng phải là lập tức phải chết? Ngươi làm sao không chết?" Bạo gào thét, một quyền cuồng mãnh oanh sát hướng ta. Ta lập tức cả giận nói: "Tự tìm cái chết." Trong tay khai thiên phủ cùng toàn bộ thân thể hợp hai là một, tiếp lấy chém ra tuyệt thiên diệt địa nhất phủ đến. Trong nháy mắt đó, sinh tử luân hồi, chết sống lặp đi lặp lại, thiên địa nguyên khí tựa hồ đều bị hắn ngưng tụ. Bất hủ, viên mãn, niết bàn. Cái này một búa bên trong, vô số tiểu thế giới theo phá nát. Huyền chân hư không đại quyền ấn đánh giết tới, ầm ầm một chút, liền bị tà cái này một búa chạm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, La Quân cũng theo xuất thủ. Một chỉ điểm ra, một kiếm mở rộng luân hồi đạo. Oanh. Cái này một chút, thế mà không có phá vỡ Tà Khai Thiên Phủ. Bởi vậy có thể thấy được, ta lần này là đem tất cả áp đáy hòm lực lượng đều thi triển đi ra. Bất quá La Quân ngược lại là không quan trọng, một kiếm mở rộng luân hồi đạo chính là món ăn khai vị. Giờ khắc này, hắn đối tà lực lượng đã tính trước kỹ càng. Lưu Ly Chi kiếm rốt cục chém ra. Vẫn diệt chi kiếm. Kiếm khí tung hành, Lưu Ly Chi kiếm giống như xuyên phá đầu hũ một dạng, xuyên mở Khai Thiên Phủ quyển ra khủng bố khí lưu, theo xuyên thấu Khai Thiên Phủ, sau cùng lọt vào tà ngực bụng. Ta trong thân thể có vô tận tiểu thế giới, vô tận nguyên khí, vô tận đại đạo, vô tận bất hủ. Loại loại sức mạnh cùng thân thể ngưng kết, kiên cố đến không thể tưởng tượng cấp độ. Chương 4868, sinh tử bức bách. Chương 4868, sinh tử bức bách. Ta thân thể kiên cố đến ngôi sao diệt mà hắn không diệt cấp độ, chư thiên đại đạo, ảo nghĩa cùng thân thể toàn bộ dung hợp, càng có bất hủ thần lực trải rộng toàn thân. Lần này tu vi cũng không phải cái kia Lôi Quan Lẫm có thể so sánh. Lúc trước La Quân một đạo vẫn diệt chi kiếm liền đem Lôi Quan Lẫm toàn thân kết cấu đánh tan, nhưng bây giờ, vẫn diệt chi kiếm còn có thể có hiệu quả sao? Đáp án là, đương nhiên có thể. La Quân vẫn diệt chi kiếm hoặc là không ra tay, một khi xuất thủ, tất nhiên là có nắm chắc cầm ẩm. Theo vẫn diệt chi kiếm xuyên thấu tà thể bên trong, chư thiên đại đạo quan trọng điểm kết nối bị vẫn diệt chi kiếm bắn trúng, đồng thời, hết thảy kiếm khí thả ra ngoài, tương tà đại đạo ảo nghĩa toàn bộ hoành mở. Liên gặp tại cái kia nháy mắt kia chớp ở giữa, ta cường đại vô cùng thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Giống. Những cái kia mảnh vỡ vừa mới nổ tung, lại nương theo lấy tà tiếng giống thảm, bỗng nhiên lại toàn bộ ngưng tụ, khôi phục thành tà bản thể. Bất hủ đại đạo, tái tạo kim thân. Ta lại là thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu, cái này bất hủ đại đạo, tái tạo kim thân đúng là hắn cảnh giới đến bất hủ về sau chỗ nắm giữ luôn luôn kỹ năng, cũng là kết cấu thân thể toàn bộ nhớ rõ ràng, dự trữ đầy đủ bất hủ thần lực. Làm thân thể phá tan đến sau, bất hủ đại đạo lập tức tự động xuất phát, đem thân thể tái tạo lên. Như thế, cũng là không bị chết tại bỏ mạng. Thế mà, ngay tại ta vừa tái tạo trong nháy mắt, một đạo hỏa thần thạch mãnh địa bạo liệt sát ra, lại là phong đạp tuyết xuất thủ. Tất cả mọi thứ đều tại trong chớp mắt. Ta ngăn lại Huyền ra chân không đại thần quyền. Ta chém ra mạnh nhất khai thiên sinh tử bộ ấn, phá vỡ chân không đại quyền ấn. La Quân xuất thủ một kiếm mở rộng luân hồi đạo. Tiếp theo bị khai thiên sinh tử bộ ấn chém vỡ. La Quân lại ra vẫn diệt chi kiếm phá vỡ ta toàn thân đại đạo. Theo, ta thân thể nổ tung, lại lấy bất hủ đại đạo, kim thân tái tạo thần thông khôi phục. Ngay vào lúc này, phong đạp tuyết hỏa thần thạch tuôn ra, cấp tốc giết tiến tà trong thân thể, trong chớp mắt ấy, hỏa thần thạch mãnh địa bạo lên, trong nháy mắt liền đem tà thân thể lần nữa nổ thành vô số mảnh vỡ đáng thương tà. Đệ nhất tuyệt thế cao thủ, duỗi ra một ngón tay liền có thể giết chết 10 cái phong đạp tuyết nhân vật như vậy, nhưng sau cùng lại là chết tại phong đạp tuyết trên tay. Thế sự biến hóa, luôn luôn vô thường. Ai cũng không biết chính mình sẽ chết tại trên tay người nào. Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, còn có rất nhiều nguy cơ chính tại phát sinh. Tà hỏa thần thạch giết chết, theo phong đạp tuyết thu hồi hỏa thần thạch. La Quân mang theo phong đạp tuyết rời đi huyền thân thể, đồng thời, La Quân lại đem tà tất cả mảnh vỡ vô bắt nơi tay. Tiếp lấy liều lĩnh một miệng nuốt đến thể nội. Ma Huyền lại phải đối mặt Huyền Tăng cùng trụ hư không công kích. Huyền Tăng bỗng nhiên hai trưởng chém giết hướng Huyền Hậu lưng, trụ hư không đồng dạng cũng là một trưởng âm dương hỗn động thần trưởng. Huyền Cương chém ra chân không đại thần quyền, lúc này cái kia có năng lực ứng phó Huyền Tăng cùng tà đánh giết. Bước ngoặt nguy hiểm, bạo giống bên trong, thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra trung cực đại đạo, bất hủ chân không lốc xoáy. Toàn bộ thân thể toàn bộ bị phá toái chân không lốc xoáy bao vây. Hắn là thi triển ra tất cả vô liếng, chỉ muốn bảo mệnh. Đây là nghìn cân treo sợi tóc. Sinh tử thành bại đều là tại một cái chớp mắt. Huyền hai trưởng thần lực lại là bực nào lợi hại, đệ nhất trưởng liền bổ ra huyền chân hư không đại lốc xoáy, thứ hai trưởng liền giết tới huyền phía sau lưng phía trên, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Với anh, huyền thân thể còn tại cao tốc vận chuyển, pháp lực bành trướng dồi dào. Huyền tăng trưởng lực bên trong, Phật pháp minh ngông, đem hắn pháp lực đánh tan hơn phân nửa. Huyền nhịn không được phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại lệnh vị trí. Càng nguy hiểm hơn là, chủ hư không âm dương hỗn động thần trưởng lại đánh giết qua đến. Với anh, huyền thân thể phá tan đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. La Quân tại huyền thân thể phá nát đồng thời, nhanh chóng giết ra Lưu Ly Chi Kiếm. Lưu Ly Chi Kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua huyền thân thể mảnh vỡ, nhưng cũng không có đối những cái kia mảnh vỡ tạo thành thương tổn. La Quân tu luyện đến nước này, đã sớm có thể làm được tinh chuẩn đả kích. Lưu Ly Chi Kiếm tất nhiên là thẳng hướng trụ hư không. Trụ hư không bị kinh ngạc, cũng không dám xem nhẹ La Quân Lưu Ly Chi Kiếm. Nói cho đúng, tại hắn ở sâu trong nội tâm là sợ hãi cây kiếm này trước một giây mới giết ta. Trụ hư không nhanh chóng lùi về phía sau, theo điểm ra một đạo âm dương hỗn động lốc xoáy. Phong Đạp Tuyết cũng theo xuất thủ, hỏa thần thạch nhanh chóng thẳng hướng trụ hư không. Nàng và La Quân sớm có câu thông, đánh nhau thời điểm thì bắt được một người đánh. Trụ hư không hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cả người ngưng trọng cùng cực. Huyền Tăng nhìn thấy tình huống này, cũng sợ trụ hư không xảy ra ngoài ý muốn, trong tay Phật cốt thần kiếm nhanh chóng hướng La Quân Lưu Ly Chi Kiếm bổ giết đi qua ầm ầm. Hiện trường biến hóa, phong vân biến ảo nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Phật cốt thần kiếm một chút liền đem Lưu Ly Chi Kiếm bổ bay ra ngoài đến mức hỏa thần thạch thì là hư không bên trong chuyển một cái, lại bị gió Đạp Tuyết cho thu hồi đi. Phong Đạp Tuyết cũng không phải đần độn, gặp Lưu Ly Chi Kiếm bị ngăn trở, chính mình còn đi xem náo nhiệt gì. Phong Đạp Tuyết thu hồi hỏa thần thạch. La Quân cũng nhanh chóng thu hồi Lưu Ly Chi Kiếm, cùng lúc đó, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem huyền tất cả mảnh vỡ cũng thu nhiếp đến pháp khí chứa đồ bên trong. Theo, không nói hai lời, quay người để Phong Đạp Tuyết tiến vào pháp khí chứa đồ bên trong. Hắn lại mang theo pháp khí chứa đồ ẩn thân tiến Lưu Ly Chi Kiếm, đó lấy, Lưu Ly Chi Kiếm liền như thiểm điện lôi đỉnh, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Huyền Tăng cùng trụ hư không lập tức đuổi theo. Truy một cây kiếm lại là muốn so truy người phiền phức rất nhiều, riêng là Lưu Ly Chi Kiếm, hai người đều sợ hãi phong mang. Mà lúc này La Quân trên thực tế cũng không dễ chịu, bởi vì hắn cưỡng ép thôn vệ tà. Tà thế nhưng là thượng cổ đạo môn đại thần a, tu vi hoàn toàn không phải Lôi Quan Lẫm như thế người có thể so sánh. Có thể lúc này thời điểm, La Quân cũng là không có cách nào, hắn chỉ có thể bị quá hóa liệu. Tà mảnh vỡ bên trong, y nguyên cầm giữ có vô cùng tận nguyên khí cùng năng lượng. Những cái kia nguyên khí cùng năng lượng cuồng bạo tuyệt luân đồng thời, ta bất hủ ý chí cũng còn không có tiêu tán. Ta ở trong cơ thể hắn bắt đầu nổi giận, giống to: "La Quân, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi đáng chết. Bản lão tổ tu luyện 1 tỷ năm, 1 tỷ năm tu vi, nhiều ít cái ngày đêm cùng năm tháng, ngươi thế mà đem bản lão tổ bất hủ đại đạo cho đánh tan. Bản lão tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, đời đời kiếp kiếp, tử tử sinh sinh, bản lão tổ muốn để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không biết trời cao đất rộng, lại dám thôn phệ bản lão tổ, ha ha, bản lão tổ muốn ngươi chết, muốn ngươi chết." Ta đã triệt để điên cuồng, bởi vì hắn tuyệt tính là không sống được, chỉ bất quá chỉ là ý chí còn chưa tiêu tán mà thôi. Bất quá bây giờ, hết thảy lại có chút khác biệt. La Quân thân thể trở thành hắn thân thể mảnh vỡ sống nhờ chỗ, hắn ý chí ngược lại có thể tồn tại đến lâu hơn một chút, thậm chí có khả năng tại cùng La Quân tranh đoạt chiến bên trong, chiếm lấy La Quân thân thể. Ta đến một tia hy vọng, cái kia có thể không liều mạng phải dối. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Huyền Tăng cùng Trụ Hư không còn đang đuổi giết La Quân đây là lúc mấu chốt. Hắn chỗ lấy như vậy chửi mắng, một là tâm lý sát thực hoảng sợ, không cam lòng, phẫn hận; hai là muốn nhiễu loạn La Quân tâm trí. Bên ngoài, Lưu Ly Chi kiếm tại nhanh như điện chớp chạy. Trụ Hư không cùng Huyền Tăng thì là một trái một phải tia chớp lôi đỉnh truy. Hai người tu vi cao tuyệt, Lưu Ly Chi kiếm thủy chung thoát không nổi bọn họ. Tăng thêm La Quân hiện tại còn muốn ứng phó cùng trấn áp thể nội tà, vậy thì càng thêm khó khăn. Thời gian hơi chút một lớn lên, Lưu Ly Chi kiếm vẻ mệt mỏi thì hiện ra. Trụ Hư không cùng Huyền Tăng lập tức phát giác được bên trong biến hóa, lòng tin nhất thời tăng nhiều, nhanh chóng truy kích. Mắt thấy Lưu Ly Chi kiếm liền bị đuổi kịp, La Quân cũng không thể để Phong Đạm Tuyết đến khống chế Lưu Ly Chi kiếm, bởi vì Lưu Ly Chi kiếm không có người có thể thay thế hắn đến khống chế. Mà lại, coi như Phong Đạm Tuyết có thể khống chế, cũng không có khả năng để cho nàng đến. Nàng tu vi tại cái tràng diện này phía trên, thật sự là kém xa. Ta tại La Quân thể nội càng điên cuồng lên, không ngừng kêu gào, cái kia cố bất hủ ý chí hổ trùng đi loạn. La Quân pháp lực luyện hóa những cái kia mảnh vỡ, lập tức vô tận năng lượng, pháp lực, nguyên khí theo mảnh vỡ bên trong tán phát ra, ở trong cơ thể hắn như lúc quét. Lưu Ly Chi kiếm ở trong hư không cũng giống như điên cuồng một dạng, bắt đầu đi loạn. Cái kia Huyền Tăng cùng Trụ không kiến hình dáng, không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, Huyền Tăng nhân tiện nói, La Quân thôn phệ tà mảnh vỡ, tà cầm giữ có bất hủ đại đạo, ý chí còn chưa tiêu tán. Nhìn đến La Quân muốn tẩu hỏa nhập ma, Trụ hư không khỏi cười to, thật là nhân quả luân hồi, hắn cố ý để không kiến thôn phệ hắn, sau cùng giết chết không kiến. Có thể lại không nghĩ rằng, hắn không hấp thụ giáo huấn, thế mà còn thôn phệ tà. Huyền Tăng nói, không kiến là lòng tham không đủ, La Quân là không có cách nào mới thôn phệ. Bất quá tại không có triệt để giết chết hắn trước đó, chúng ta đều không thể khinh thường. Trụ hư không nói, đó là tự nhiên. Hai người nhanh chóng vây quanh chiếc kia điên cuồng Lưu Ly Chi kiếm, theo, Huyền Tăng hét lớn một tiếng lấy, trong tay 9 viên Phật châu liền quấn quanh hướng Lưu Ly Chi kiếm. Lưu Ly Chi kiếm đã không cách nào tránh né, lập tức bị 9 viên Phật châu khóa kín. Trụ hư không Hắc Kim thần hộp đã bị cầm về, giờ phút này tế ra Hắc Kim thần hộp, hướng Huyền Tăng nói, trấn áp. Huyền Tăng nhíu mày, nói, trấn áp lại hắn, chẳng phải là cho hắn thời gian để tiêu hóa tà mảnh vỡ a? Vẫn là đem Lưu Ly Chi kiếm hủy, ép hắn đi ra thì tốt hơn. Trụ hư không gật đầu, nói, có đạo lý. Ngay sau đó lại đem Hắc Kim thần hộp cho thu lại. Huyền Tăng chắp tay trước ngực, lặng yên niệm Phật kinh, vô số tự phù kinh văn cấp tốc bay ra, toàn bộ dung nhập vào 9 viên Phật châu bên trong. Cái kia 9 viên Phật châu nhất thời ánh vàng đại thịnh, tựa như là vô số liệt diễm tại đốt cháy cùng xoắn giết Lưu Ly Chi kiếm một dạng. Trụ hư không cũng không nhàn rỗi, vận chuyển ra Âm Dương Hỗn Động Lò Luyện, Âm Dương Hỗn Động Lò Luyện cấp tốc bay ra, đem Lưu Ly Chi kiếm thôn phệ. Phật châu, Âm Dương Hỗn Động Lò Luyện cùng đi luyện giết Lưu Ly Chi kiếm. La Quân nhất thời liền đi đến sống chết trước mắt. Ngoài có Huyền Tăng cùng Trụ hư không luyện giết, bên trong có tà tại điên cuồng quấy rối. Giờ khắc này, La Quân cả người ngũ tạng đều đốt, rối loạn tới cực điểm. Tựa như là một quốc gia đã trong ngoài loạn đến tột đỉnh cấp độ, chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng, thật sự là không đường có thể đi sao? Chương 4869. Cục thế nghịch chuyển. Chương 4869, cục thế nghịch chuyển. La Quân lúc này đang ở vào loạn trong giặc ngoài, ngũ tạng như lửa đốt cấp độ. Cái này ngũ tạng như lửa đốt đã không phải là hình dung từ, mà chính là so chân chính ngũ tạng như lửa đốt còn kinh khủng hơn. Nhưng, hắn thật sự là không đường có thể đi sao? Dĩ nhiên không phải. La Quân bây giờ lần nữa sống lại, đối tất cả mọi thứ đều sẽ có chính mình mưu kế cùng diễn toán. Hắn biết rõ chính mình bây giờ đã không phải là vận mệnh con cưng, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, không thể lại có một tia may mắn. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, La Quân bạo giống một tiếng, lại là thi triển ra hắn chưa bao giờ thi triển qua một chiêu kiếm thuật. Tuệ cực chi kiếm. Đem thể nội tất cả cuồng bạo năng lượng lấy kiếm tổ chi ý dung hợp, có hình dạng, vô hình, quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn trong một kiếm này. Vô thượng kiếm đạo pháp tắc trong nháy mắt buông xuống, chư thiên kiếm khí cùng kiếm ý bao trùm Lưu Ly chi kiếm. Cùng lúc đó, La Quân lấy kiếm tổ chi ý đến vận chuyển thể nội cuồng bạo năng lượng trùng kích thánh nhân chi cảnh. Ngay tại Huyền Tăng cùng Trụ Hư không luyện giết Lưu Ly chi kiếm thời điểm, Lưu Ly chi kiếm bên trong đống nhiên tuôn ra ngập trời khủng bố kiếm ý, cố kiếm ý này bên trong tiếp lấy lại bộc phát ra một cỗ mênh mông rồi rào vương đạo kiếm ý, phảng phất là 3000 trong vũ trụ kiếm đạo chi hoàng buông xuống, chỉ huy bốn phương vũ trụ kiếm khí hình thành một cỗ kiếm khí, sau đó muốn đem thế gian tất cả toàn bộ chém vỡ. Ầm ầm. Lưu Ly chi kiếm đống nhiên hướng phía trước vọt tới, thế mà thì như vậy thoát ly Huyền Tăng cùng Trụ Hư không đạo pháp trói buộc. Theo thì hướng hư không nơi xa vọt tới. La Quân tuệ cực chi kiếm lần này cũng không phải là giết địch, mà chính là đánh giết nơi xa một khỏa hành tinh chết. Khỏa này hành tinh chết cách này có một quang niên khoảng cách, La Quân đã sớm tại đến thời điểm tiến hành mục tiêu khóa chặt. Chỗ lấy muốn làm cái dự định, cũng là nghĩ tới vạn nhất gặp phải nguy hiểm, có thể dùng loại phương thức này đào tẩu. Ý này chí một khi khóa chặt, này kiếm thuật một khi thi triển, liền rất có không phá hủy mục tiêu không bỏ qua trạng thái. Tuệ cực chi kiếm thoát ra, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Lúc này tốc độ phi hành, đó là Huyền Tăng cùng Trụ Hư không đều khó mà nhìn bóng lưng. Huyền Tăng cùng Trụ Hư không bị kinh ngạc, hai người nhìn nhau, đều là cảm thấy rất là kỳ lạ. Làm sao đột nhiên, Trụ Hư không hiểu. Huyền Tăng nhíu mày, nói, loại tốc độ này, khẳng định là đang tiêu đốt tánh mạng, chúng ta mau mau đuổi theo. Chỉ muốn đuổi kịp, tên này đó là một con đường chết. Trụ Hư không gật đầu, nói, tốt. La Quân Tuệ cực chi kiếm đem thể nội pháp lực trong nháy mắt hao hết, cùng lúc đó, cũng tương tả nguyên khí cơ hồ hao hết. Ta là bất đắc dĩ, tại cái kia Tuệ cực chi kiếm cùng với kiếm tổ hiệu triệu phía dưới, hắn tất cả lực lượng cũng bị ép dung nhập vào một kiếm kia bên trong. Kể từ đó, Tuệ cực chi kiếm thì so La Quân thường ngày thi triển còn muốn lợi hại hơn. Đáng giá nói chuyện là, tại La Quân thi triển Tuệ cực chi kiếm đồng thời, cái kia cấu nguyên khí khủng bố tuyệt luân tới cực điểm, thế mà đem La Quân thánh nhân chi cảnh tầng kia ràng buộc cùng gông xiềng thuận tiện cho xung mở. Trong khoảnh khắc đó, La Quân liền đến thánh nhân chi cảnh. Thể nội thánh lực biến đến rồi dạo, lại không gì sánh được thuần chủng. Thần kia gông xiềng bị xung mở sau, vô tận nguyên khí theo sinh ra. Chỉ là vừa một sinh ra, lại toàn bộ bị Tuệ cực chi kiếm cho càn quét trống không. La Quân cả người đều đến một loại hư thoát trạng thái. May ra là, lúc này Tuệ cực chi kiếm đã phát ra. Không ai có thể ngăn trở một kiếm này. Huyền Tăng cùng Trụ Hư không cũng chỉ có ở phía sau hít bụi phần ở thời điểm này, cái kia Tam đại chí tôn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Sau đó, thời gian chi lực cùng không gian chi lực lần nữa buông xuống, trong nháy mắt liền đem Tuệ cực chi kiếm cho bao trùm. Tuệ cực chi kiếm cấp tốc xuyên phá trước mắt thời gian chi lực cùng không gian chi lực, tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Thời gian cùng không gian chi lực thì là không ngừng buông xuống, liền đem phương viên 300 dặm toàn bộ bao trùm lại. Tuệ cực chi kiếm tiếp tục trùng sát, thời gian cùng không gian chi lực thì là không ngừng buông xuống, nỗ lực đem Tuệ cực chi kiếm tốc độ cho chậm lại xuống tới. Một chiêu này cũng thật là hữu hiệu. Bởi vì Tuệ cực chi kiếm coi như lợi hại hơn nữa, có thể nó nội bộ lực lượng cũng cuối cùng cũng có bị tiêu hao hoàn tất thời điểm. Thế nhưng là, thời gian chi lực cùng không gian chi lực tại Tam đại chí tôn chỗ đó, lại là tiếp cận vô hạn. La Quân thể nội, ta lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ về sau, liền chỉ còn lại có cái kia hư vô ý chí, đã là không đủ gây sợ. Ta càng ngày càng suy yếu, dần dần bắt đầu muốn phải ngủ say. La Quân lười nhác cùng ta xính cái kia miệng lưỡi lợi hại, liền tương tà mảnh vỡ triệt để thôn vệ. Thôn vệ hoàn tất về sau, La Quân nguyên khí trong cơ thể vẫn là tiếp cận với không. Bốn phía tất cả đều là thời gian cùng không gian chi lực. Hắn muốn hấp thu thiên địa nguyên khí cũng là không thể. Huyền, La Quân lúc này thời điểm nhớ tới Huyền, cấp tốc đem pháp khí chứa đồ bên trong thuộc về Huyền mảnh vỡ vụ bắt đi ra. Huyền cũng chưa chết, đây là bởi vì hắn cũng đã tu luyện tới bất hủ chi cảnh giới, cho nên không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá Huyền thương cũng là vô cùng chi trọng, lúc này muốn khôi phục cũng là không thể nào. Những cái kia mảnh vỡ đã ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần hình thành Huyền bản thể bộ dáng. Huyền trên thân thể, khắp nơi vết rách bên trong chảy sạch tràn chuyển, năng lượng màu vàng nóng theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Huyền lộ ra đến vô cùng suy yếu. La Quân lập tức câu thông Huyền, nói: "Huyền, ta hiện tại thi triển mạnh nhất một kiếm, dùng cái này chạy trốn. Ta nguyên khí đã hao hết, nhưng bây giờ, Tam đại chí tôn dùng thời gian chi lực cùng không gian chi lực đem bên ngoài toàn bộ bao trùm. Ta cũng vô pháp đi hấp thu ngoại giới nguyên khí. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều là một con đường chết." Huyền hư yếu không gì sánh được, khó chịu tới cực điểm, không khỏi hỏi: "La Quân tiên sinh, ngươi đến cùng muốn nói điều gì?" La Quân nói: "Ta lúc trước đã thôn phệ ta cũng bị ta luyện hóa. Có thể đó là ta dùng tất cả nguyên khí thi triển Tuệ cực chi kiếm mới hoàn thành." Ta hiện tại cũng căn bản không có năng lực đến thôn phệ ngươi. Chỉ cần ngươi vừa phản kháng, ta là một con đường chết. Ta ý tứ là, ta muốn thôn phệ ngươi một bộ phận mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này không phải là ngươi chủ não bộ phận mảnh vỡ, cho nên không ảnh hưởng ngươi ý thức. Thế nhưng là, ngươi không thể phản kháng ta, ngươi một khi phản kháng, ta đó là một con đường chết. Ngươi muốn đảm nhiệm để ta tới thôn phệ những mảnh vỡ này, hấp thu ngươi nguyên thủy nguyên khí. Các loại lần này tai nạn độ qua về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, chỉ cần ta đi lấy đến trái cây sinh mệnh, liền có thể để ngươi biến đến như trước kia mạnh mẽ như nhau. Đón đến lại nói: "Huyền, ta biết ngươi rất nhiều ý nghĩ. Nếu như ngươi thừa cơ phản kháng ta chết. Có lẽ ngươi tại chí tôn vận mệnh nơi đó là có thể lấy công chu tội, nhưng muốn cứu sống ngươi, nhưng cũng rất khó. Ta đoán chừng, chí tôn vận mệnh bọn họ hội mặc kệ ngươi, để ngươi thì như vậy tự nhiên chết đi. Ngươi phải thừa nhận, khả năng này là có. Còn có, bên cạnh ta còn có Đạp Tuyết, ngươi muốn là hại ta, thì ngươi bây giờ cái này trạng thái, hắn luyện giết ngươi cũng không khó khăn. Cho nên, La Quân lúc này là nhất định muốn cùng Huyền tướng tất cả lợi hại quan hệ nói rõ. Hắn là thật sợ con hàng này đầu góc phát sốt, làm một số chuyện ngu xuẩn, sau cùng đem tất cả mọi người cho hại chết. Huyền nghe La Quân phân tích về sau, lập tức cũng là minh bạch, chính mình chỉ có phối hợp mệnh. La Quân lại hướng Huyền hứa hẹn, nói: "Ta hiện tại trong suốt thạch đã nơi tay, chỉ cần để cho ta vượt qua lần đại kiếp nạn này, về sau đánh bại Tam đại chí tôn không nói chơi. Chờ sau này, ta làm chí tôn vận mệnh, để ngươi đến trưởng quản thời gian thần điện, làm chí tôn thời gian, Đạp Tuyết thì làm không gian chí tôn, như thế nào?" Huyền tâm bên trong nhất thời giấy lên hy vọng. Tại tử vong cùng chí tôn ở giữa lựa chọn, đây là không dùng do dự, ngay sau đó nhân tiện nói: "Tốt." La Quân đến Huyền cho phép, lập tức bắt lấy Huyền 50% mảnh vỡ thôn phệ. Những thứ này bản thể nguyên thủy mảnh vỡ bên trong có vô tận năng lượng cùng nguyên khí, loại này năng lượng cùng nguyên khí chính là xây dựng tế bào thế giới lúc đúc thành, là bảo trì tế bào thế giới không vỡ sập tinh nguyên chỗ. Trừ phi là tự bạo nguyên thần, bằng không hắn thời điểm đều không thể thi triển. Nói cho đúng, những vật này tựa như là nhà vách tường. Chờ chút, chỉ có quyết định không muốn cái phòng này thời điểm mới có thể thi triển. La Quân chẳng khác gì là mang ra Huyền nửa bên nhà. Nếu như Huyền giờ phút này phản kháng, hắn cũng là đường chết một đầu. May ra là đã cùng Huyền thương lượng xong, cho nên hắn hấp thu những thứ này lượng lớn nguyên khí thời điểm cũng không có trở ngại gì. Vô tận nguyên khí tại La Quân thể nội lao nhanh, La Quân thoải mái hấp thu. Tuệ Cực chi kiếm còn đang suy nghĩ tiếp tục hướng phía trước chủ sát, nhưng tốc độ đã chậm rất nhiều. Huyền Tăng cùng trụ hư không lúc này thời điểm cũng rốt cục đuổi theo, trước mặt hai người thời gian chi lực cùng không gian chi lực ngay tại giảm thiểu, bọn họ nhanh chóng bước qua đất trống, tiếp lấy liền đi đến Tuệ Cực chi kiếm sau km 2 chỗ. Lúc này thời điểm, chỉ cần thời gian chi lực cùng không gian chi lực biến mất, Tuệ Cực chi kiếm lập tức liền có thể đem bọn hắn hất ra. Cho nên, trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục tiêu hao. Rốt cục, Tuệ Cực chi kiếm lực lượng bị thời gian cùng không gian chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Sau đó, thời gian cùng không gian chi lực toàn bộ biến mất. Huyền Tăng cùng trụ hư không đại hỉ, nhanh chóng đem Tuệ Cực chi kiếm vây quanh. Cũng là tại lúc này, Tuệ Cực chi kiếm hóa thành Lưu Ly chi kiếm. La Quân từ bên trong xuống tới, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Lưu Ly chi kiếm cho thu đến trong thân thể. La Quân giờ phút này nguyên khí sung mãn, một bộ áo trắng, nếu như xuất trận. Huyền Tăng cùng trụ hư không vốn cho rằng La Quân đã là đèn cạn dầu, lại không nghĩ rằng con hàng này không chỉ có không có đèn cạn dầu, ngược lại là tinh thần sung mãn. Lại tinh khí thần lại lên một cái phương diện, tựa như tu vi lại tinh tiến. La Quân nhìn về phía Huyền Tăng cùng trụ hư không, trong mắt sát ý tăng nhiều. Huyền Tăng cùng trụ hư không bỗng cảm giác không ổn, có thể lại không cam tâm, cảm thấy La Quân có thể là cố lộng huyền hư cái gì. Hắc Kim Thần Hộp. Trụ hư không vì xác minh hư thực, nhanh chóng tế ra Hắc Kim Thần Hộp. Cái kia Hắc Kim Thần Hộp lập tức bay ra, vô tận hắc kim đất đai như lũ quét, hướng La Quân phát tiết mà đi. Trong nháy mắt, liền hóa thành một tòa nguy nga Hắc Kim Thần Sơn đem La Quân trấn áp lại. Hắc Kim Thần Sơn bên trong chính là có vô tận không gian thần lực, muốn phá vỡ, nhưng không dễ dàng. La Quân lại là một kiếm chém giết, nhất thời, Hắc Kim Thần Sơn phía trên xuất hiện một vết nứt. Một giây sau, La Quân thì theo cái kia trong cái khe chui ra. Tay cầm Lưu Ly chi kiếm, quả thực là uy phong lẫm liệt, chương 4870. Lui địch. Chương 4870, lui địch. Huyền Tăng cùng trụ không vốn cho rằng La Quân chỉ là miệng cọp gan thỏ, nhưng bây giờ nhìn đến hắn như vậy tinh khí lộ ra ngoài, trong lòng cũng thì đoạn vọng tưởng. Có thể hai người cũng đoạn sẽ không như vậy nhận thua, tiếp lấy liền hướng La Quân xuất thủ. Huyền Tăng chắp tay trước ngực, ngâm A Di Đà Phật, tiếp trong tay Phật cốt thần kiếm hóa thành 9 quả màu đen Phật châu. 9 quả màu đen Phật châu nhanh chóng bắn ra, như 9 ngôi sao thiên thạch hướng La Quân đụng giết mà đến. Huyền Tăng pháp lực đã thôi vận đến cực hạn. Mỗi một viên Phật châu bên trong đều chất chứa to lớn, mênh mông, rồi giao khủng bố thần lực. Chu không cũng thi triển ra âm dương hỗn động bên trong âm dương hỗn động phong bạo đến. Trong một chớp mắt, âm dương hỗn động đem vùng hư không này bao trùm, đó lấy vô tận âm dương hỗn động phân tử hướng La Quân xoắn giết tới. Hai người này toàn lực xuất thủ, vẫn là vô cùng đáng sợ. La Quân giống như chỗ tại trung tâm phong bạo đồng dạng, giá trị lúc này lại có thể thế nào làm? Đáp nói phá cục. Hắn thân hình thoát một cái, cả người cùng Lưu Ly chi kiếm tựa như hợp làm một thể. Trong một chớp mắt, cuốn lên một đoàn khủng bố kiếm nhận phong bạo. Theo, hướng phía trước một kiếm bổ giết đi qua. Một kiếm này, đoạn tiên địa chi ý nghĩ ngông cuồng. Một kiếm liền đem trước mắt âm dương hỗn động bổ ra một đầu lỗ hổng, cái kia Phật châu đánh giết mà đến, lại là chậm một bước, La Quân cùng Lưu Ly chi kiếm đã rời đi âm dương hỗn động vây quanh. Phật châu nhanh chóng đi theo, lần nữa đụng thẳng hướng La Quân. 9 viên Phật châu, hung hãn tuyệt luân. Lấy La Quân công lực, chém giết bên trong một cái vô cùng dễ dàng. Có thể chém giết đồng thời, hắn Phật châu liền sẽ đối La Quân tạo thành chí mạng thương hại. Sau đó, La Quân chỉ có thể nhanh chóng du tẩu, theo vung lên Lưu Ly chi kiếm quanh thân sách chuyển một cái. Một kiếm này đem chính mình toàn thân cao thấp kia trước bảo vệ, 9 viên Phật châu đánh giết mà đến, toàn bộ Lưu Ly chi kiếm cho bộ giết trở về. 9 viên Phật châu phía trên, đồng đều lưu lại thật sâu vết kiếm đem 9 viên Phật châu bổ lui về sau, La Quân thân hình càng nhanh, tay phải nhấn một ngón tay, lại là trụ vũ 8 trong kiếm ta có một kiếm, có thể chạm hiện thực. Không cần Lưu Ly chi kiếm, một dạng có thể kiếm thuật thông thiên. Cái này một đạo kiếm khí thẳng hướng trụ không. Đồng thời, La Quân lại lấy Lưu Ly chi kiếm chém ra một kiếm. Ta có một kiếm, có thể chạm tương lai. Kiếm quang sắc bén, tia chớp bắn giết hướng Huyền Tăng. Huyền Tăng mãnh liệt đất thu hồi 9 viên Phật châu, tiếp lấy đơn trưởng đánh ra, nhất thời, Phật quang lóe mắt, trung điểm Phật pháp thần điện tại Phật quang bên trong hiện hiện. La Quân chạm tương lai chi kiếm tiến vào Phật quang bên trong, vô số thần điện miếu thờ đổ sụp, lại có vô số miếu thờ xuất hiện. Sau cùng, Huyền Tăng trắng thuần bàn tay xuất hiện tại Phật quang bên trong, lại là hướng cái kia tương lai chi kiếm chụp tới. Bắt lấy trong nháy mắt, trắng thuần bàn tay bị đánh thành phấn vụn, nhưng vỡ nát về sau, lại hóa thành vô số gốc sen, kim sắc hoa sen cấp tốc quấn quanh hướng tương lai chi kiếm. Nhiều lần dây dưa, sau cùng, kim sắc hoa sen đem tương lai chi kiếm toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Đến mức trụ không, trụ không cũng không có khả năng bị La Quân một kiếm đánh bại. Chỉ thấy trụ không sau lùi lại mấy bước, theo lấy một chỉ điểm ra đồng thời âm dương hỗn động phân tử hình thành vòng xoáy cùng vô số bình chướng, nhanh chóng tiêu hao La Quân đi qua chi kiếm. Chỉ một lúc sau, âm dương hỗn động phân tử vòng xoáy cũng đem đi qua chi kiếm toàn bộ tiêu hóa. La Quân cũng không ngừng nghỉ, thân hình lắc lư, hư bổ một kiếm thẳng hướng trụ không. Trụ không bị kinh ngạc, lấy hắc kim thần hộp ngăn cản. Một tòa hắc kim thần sơn cấp tốc xuất hiện. Thế nào biết, La Quân trong hư không chuyển một cái, lại giết hướng Huyền Tăng. Huyền Tăng chấp tay hành lễ, kẹp lấy La Quân Lưu Ly chi kiếm. Trong nháy mắt, Lưu Ly chi kiếm tuôn ra vô tận kiếm khí. Huyền Tăng song trưởng bên trong, nhất thời giống như đến đại tự tại kim quang tuôn ra, đem chỗ có kiếm khí chấn áp. Song phương chém giết kịch liệt, trong lúc nhất thời, lại là bất phân cao thấp. Chu không kịp phản ứng sau, thu hắc kim thần hộ, thoáng hiện đến La Quân sau lưng, song trưởng liên tục đi ra. La Quân vứt bỏ Lưu Ly chi kiếm, trở tay song chỉ điểm ra. Nhất thời, hai đạo thần kiếm hình thành máy xay gió vòng, một đường lăn lộn cuốn giết tới. kiếm khí tung hoành cựu trọng thiên, sắc bén tuyệt luân. Chu không bất đắc dĩ, chỉ có thể rút lui trường, lại lấy âm dương hỗn động vòng xoáy đem La Quân Luân chuyển thần kiếm chấn áp đến mức Huyền Tăng, song trưởng chăm chú bao lấy Lưu Ly chi kiếm. Quay một chút, Lưu Ly chi kiếm bỗng nhiên vỡ ra. Bản này là một chuyện tốt, nhưng Huyền Tăng lại là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp buông tay. Hắn cũng không dám hấp thu La Quân Lưu Ly chi kiếm kiếm khí, càng không dám hấp thu những mảnh vỡ này. Hắn tâm lý rất rõ ràng La Quân bản sự, không kiến hấp thu La Quân mảnh vỡ kiếm khí, sau cùng đều nuốt hận Tây Bắc. Chính mình cũng không dám nói so không kiến còn muốn lợi hại hơn, mà lại La Quân bản thể còn ở nơi này nhảy nhót tương mừng. Một khi hấp thu, con hàng này vận chuyển kiếm tổ chi đại đạo, hiệu lệnh thiên hạ kiếm khí, chính mình đó là một con đường chết. La Quân trở tay một chảo, những cái kia vỡ vụn Lưu Ly chi kiếm lập tức ngưng tụ thành Lưu Ly chi kiếm, lại trở lại trong tay hắn. Theo, lại vận chuyển Lưu Ly chi kiếm hướng trụ không đánh tới. Chu không bị La Quân làm đến kinh hồn bạt vía, cảm thấy con hàng này có chút khi dễ nhỏ yếu. Biết rõ bản thân tu vi yếu Huyền Tăng một số, động một chút lại đem nặng chiêu thi triển đến trên người mình. Hắn chỗ đó dám xem thường La Quân Lưu Ly chi kiếm, lập tức lần nữa lấy âm dương hỗn động lốc xoáy tới đón Lưu Ly chi kiếm. La Quân bỗng nhiên lại đem Lưu Ly chi kiếm thu hồi, thân hình lắc lư, đi tới trụ không sau lưng. Chu không trong lòng mắng to, sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm giác mình linh hồn nhỏ bé đều muốn bị La Quân dọa cho rơi. Trong nguy cơ, nhanh chóng quay người, lấy âm dương hỗn động lốc xoáy tới đón tiếp La Quân. La Quân lần nữa chuyển động thân hình, ngược lại cũng là không xung đột chính diện. Trên thực tế, nếu như là liều mạng trưởng lực, La Quân đánh không thắng trụ không, càng đánh không thắng Huyền Tăng. Hắn hiện tại công lực cùng năm đó so sánh, đó là kém xa. Nhưng hắn hiện tại tựa như là một cái gầy yếu người trẻ tuổi cầm lấy một miệng vô cùng sắc bén kiếm, thân pháp linh động, kiếm thuật cao siêu. Mà trụ không cùng Huyền Tăng cũng là hai cái cường tráng đại hán, tuy nhiên quyền pháp cao thâm, nhưng chính là gần không thân thể. Hơn nữa còn vô cùng sợ hãi La Quân kiếm trong tay. Trụ không quái khiếu liên tục, có loại bị La Quân trêu đùa cảm giác. Huyền Tăng nhìn không được, lần nữa vận chuyển 9 viên Phật châu, trong một chớp mắt, 9 viên Phật châu bỗng nhiên biến thành 9 cái Huyền Tăng. Hiện trường bên trong, tăng thêm bản thể, hết thảy thì xuất hiện 10 cái Huyền Tăng. Cái này 10 cái Huyền Tăng động tác cực nhanh, nhanh chóng đem La Quân vây quanh, sau đó cùng một chỗ đánh giết. Chỉ thấy cái này 9 cái Huyền Tăng, từng cái trưởng lực hung mãnh. La Quân cũng không quên lấy, cầm trong tay Lưu Ly chi kiếm múa đến kín không kẽ hở, cấp tốc đem 10 cái Huyền Tăng đánh giết bước lui. Lúc này thời điểm, 10 cái Huyền Tăng cùng một chỗ lặng yên niệm Phật kinh. Nhất thời, vô số Phật kinh ký tự hướng La Quân tập kích giết tới, chính là muốn đem La Quân cuốn lấy, khóa kín. La Quân thân hình bỗng nhiên hướng Lưu Ly chi kiếm bên trong vọt tới, những cái kia Phật kinh ký tự khóa kín Lưu Ly chi kiếm, Lưu Ly chi kiếm mãnh liệt xoay tròn, dãy rủa, răng rắc một chút, liền đem ký tự chặt đứt. Sau đó, Lưu Ly chi kiếm xông ra 10 cái Huyền Tăng vòng đây. La Quân dần hiện ra đến, tiếp lấy một kiếm thẳng hướng bên trong một cái Huyền Tăng. Một kiếm chém ra, cái kia Huyền Tăng liền bị tại chỗ chém vỡ, hóa thành màu đen Phật châu. La Quân liên tiếp chém giết, còn lại mấy cái Huyền Tăng toàn bộ bị bổ hồi nguyên hình. 9 viên Phật châu lần nữa trở lại Huyền Tăng trong tay. La Quân bỗng nhiên vọt tới, hướng Huyền Tăng ở ngực đánh tới. Huyền Tăng tay cầm 9 viên Phật châu, một trường bộ ra. Cái kia 9 viên Phật châu hình thành Phật pháp kim quang hộ thuẫn ầm ầm. Mũi kiếm chạm giết tới, Phật quang lóa mắt tuyệt luân. Sau đó, mũi kiếm xuyên phá một tầng lại một tầng Phật pháp thế giới đúng lúc này, chủ không giết tới. La Quân chỉ có thể thân hình chuyển một cái, một kiếm bổ lui chủ không. Trong lúc nhất thời, La Quân lực lượng một người cũng rất khó cầm xuống Huyền Tăng cùng chủ không. Huyền Tăng cùng chủ không cũng phát giác hai người liên thủ bắt không được La Quân. Như vậy đánh xuống, sinh tử quả thực khó liệu. Đại sư, chủ không một bên cùng La Quân du đấu, một bên truyền ý niệm cho Huyền Tăng, La Quân kiếm đạo quỷ thần khó dò, như là đấu đến thời gian lớn lên, hắn đối chúng ta đại đạo ảo nghĩa nhất thanh nhị sở, sợ là có thể một kiếm đứt cổ a. Chúng ta như vậy đấu nữa, chỉ sợ làm không tốt thực sẽ mất mạng. Ta đã chết, Huyền cũng rơi xuống trên tay hắn, chúng ta cũng không thể theo sau a. La Quân dạng này địch nhân, không phải hai người chúng ta có thể ứng phó. Huyền Tăng cũng là tiết mệnh người, nghe vậy nhân tiện nói, ngươi nói không tệ, chúng ta phải lưu lại tính mạng, lại vì chí tôn làm việc. Đi. Hai người ăn nhịp với nhau. Sau đó cùng một chỗ đánh giết hướng La Quân, nhưng cái này cùng một chỗ đánh giết lại là hư chiêu. Thời điểm then chốt, Hắc Kim thần hộp tế ra, hóa thành Hắc Kim thần sơn đem La Quân bao phủ lại. Bao phủ trong nháy mắt, hai người nhanh chóng quay người bay đi, trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Cái kia Hắc Kim thần hộp cũng sớm bị trụ không bắt đi, chỉ lưu Hắc Kim thần sơn tại nguyên chỗ. La Quân một kiếm bổ ra Hắc Kim thần sơn, liền nhìn đến hai người này đã bỏ chạy. Hắn cũng lười đuổi theo, bởi vì cái kia hai cái hàng tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, chính mình cho dù muốn đuổi theo, cái kia cũng là không thể nào đuổi kịp. Thăng thêm đuổi kịp cũng không giết chết, vẫn là trước nghiên cứu triệt để minh thạch thì tốt hơn. Đến giờ này khắc này, La Quân cái này mới rốt cục buông lòng một hơi. Phong Đạp Tuyết cũng theo pháp khí chứa đồ bên trong đi ra, nhìn chung quanh hư không liếc một chút về sau, thở phào một hơi, nói, chúng ta đây coi như là biến nguy thành an. La Quân gật gật đầu, nói, không tệ. Phong Đạp Tuyết lại nhíu mày, nói, chỉ là hiện tại chân thân hiển lộ, về sau làm cái gì đều tại chí tôn giám thị phía dưới. La Quân không lớn quan tâm, nói, hắn muốn giám thị thì giám thị đi, hư hư thực thực, lừa gạt chết hắn cũng không cần đến mạng. Sau đó, lại cười một tiếng, nói, còn có, ta muốn giấu giếm qua hắn cũng không khó. Chống lên vận mệnh tinh thạch vận mệnh tấm màn đen, hắn thì cái gì đều không nhìn thấy. Còn có, trên tay chúng ta lại có trong suốt thạch, chờ ta nghiên cứu triệt để, hắn liền đợi đến đau đầu đi. Phong Đạp Tuyết nghe vậy liền thở phào. Sau đó, La Quân thẳng thắn tế ra vận mệnh tinh thạch đến. Vận mệnh tinh thạch nhanh chóng thể hiện ra vận mệnh tấm màn đen. Một cỗ màu đen mệnh vận khí tức đem La Quân cùng Phong Đạp Tuyết che lại, đem cái này một mảnh ẩn tàng phải cùng hư không vô tận đồng dạng bộ dáng. Kể từ đó, tại Tam Đại Chí Tôn giám sát bên trong, thì chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Phong Đạp Tuyết biết lúc này nói lời nói đã an toàn, nhân tiện nói, ta có chút bận tâm là, cái này tam đại chí tôn thời gian chi lực cùng không gian chi lực chẳng lẽ tùy thời tùy chỗ đều có thể dạng này dùng linh tinh sao? Chương 4871, hòa giải. Chương 4871, hòa giải. La Quân nói, trên nguyên tắc tới nói, bọn họ là không thể dạng này lạm dụng thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Nhưng là, toàn bộ thời gian hải dương, biển không gian dương, vận mệnh hải dương đều bị bọn họ nắm giữ lấy. Tựa như là ba người này trưởng khống ba gian lớn nhất công mộ tập đoàn tài chính. Bọn họ muốn lặng lẽ ở bên trong trung gian kiếm lời tối riêng, lạm dụng quyền lực, đó cũng là ngoại nhân không thể làm gì sự tình. Phong Đạp Tuyết nói, bọn họ phía trên, phải chăng còn có giám thị đâu? La Quân nói, vấn đề này chúng ta trước đó cũng đề cập qua, bọn họ phía trên đến cùng còn có hay không cái gì càng lợi hại tồn tại, đây là chúng ta không cách nào suy đoán. Nhưng, bọn họ có phải hay không thì có thể muốn làm gì thì làm đâu? Hiển nhiên cũng không phải. Thời gian, không gian, vận mệnh mặc dù tốt so tập đoàn tài chính bên trong tiền, cầm một chút có thể thần không biết quỷ không hay, có thể cầm nhiều, động tinh nhiều, liền sẽ bị phát hiện. Vì cái gì chí tôn vận mệnh muốn diệt trừ ta? Còn không phải là bởi vì lúc trước bọn họ vận dụng thời gian thần thủy đem ta đưa về 500 năm trước là vi phạm trọng yếu quy tắc. Bây giờ, bọn họ muốn tiêu diệt ta cùng bên cạnh ta hết thảy, thì là muốn xóa đi tất cả chứng cứ. Phong Đạp Tuyết nói, bọn họ để ngươi qua đây đối phó Hồng Mông đạo chủ cũng là vì cứu vãn 3000 vũ trụ, vì sao lại không chiếm được thông cảm đâu? Nếu như hết thảy tất cả đều vui vẻ, không phải đều rất tốt sao? La Quân nói, ngươi sai. Phong Đạp Tuyết nói, ta sai. La Quân nói, ngươi lớn nhất sai lầm chính là, ngươi đứng tại người góc độ để suy nghĩ vấn đề này. 3000 vũ trụ hủy diệt, có lẽ là phù hợp quy luật tự nhiên, là quy tắc có thể tiếp nhận. Hủy diệt về sau, tự sẽ trọng sinh. Sinh lão bệnh tử, tuần hoàn qua lại. Ba đại thần điện không thể tiếp nhận, là bởi vì bọn hắn không muốn mất đi chỗ nắm giữ hết thảy. Phong Đạp Tuyết nói, thì ra là thế. Đón đến, nói, cho nên, vậy rốt cuộc bọn họ có phải hay không có thể tùy thời dùng thời gian chi lực cùng không gian chi lực đến đối phó chúng ta đâu? Vì cái gì hiện tại bọn hắn muốn vận dụng những lực lượng này đối phó chúng ta, trước kia ngươi đối phó Trần Hồng Mông lúc, bọn họ lại không vận dụng đâu? La Quân nói, trước kia ta mỗi lần đều là chiếm thượng phong, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không vận dụng a. Cái này dù sao cũng là vi phạm quy tắc, pháp tắc sự tình. Về phần hiện tại, thì là bọn họ muốn giải quyết dứt khoát, đã có chút điên cuồng cùng không quan tâm. Phong Đạp Tuyết nói, cho nên, chúng ta tùy thời đều phải đối mặt thời gian chi lực cùng không gian chi lực dây dưa. La Quân nói, không sao, dùng càng nhiều, bọn họ lực lượng liền sẽ càng yếu. Sau đó cũng sẽ càng loạn, sau cùng không dùng ta đi làm cái gì, bọn họ liền sẽ tự sụp đổ, không giết tự tan. Mà lại, cái này thời gian chi lực cùng không gian chi lực, cũng không làm gì được ta. Huyền Tăng cùng trụ không chật vật trốn sau khi đi, tại nhất hư hư không chỗ định ra thân hình. Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng đều cảm giác thê thê. Hai người tự thành tên đến nay, nhưng nói là thiên hạ vô địch. Cái này 1 tỷ năm hơn đến, đại đạo bất hủ, vũ trụ hư không, không gì làm không được. Có thể gần đây đến nay, lại là nhiều lần gặp khó, đánh không thắng không kiến, cũng là thôi. Sau cùng tại La Quân trên tay cũng là như thế chật vật. Trời đất bao la, ngày sau lại nên như thế nào đi sửa đại đạo. Bọn họ đã không biết nên như thế nào tiến bộ. Chú không nhịn không được thở dài một tiếng. Tiếp lấy còn nói thêm, đại sư, chúng ta cuối cùng còn chưa đủ a. Huyền Tăng thần sắc sợ sệt, nửa ngày về sau, cũng khe khẽ thở dài, nói, chúng ta tuy nhiên tu luyện tới bất hủ, nhưng lại cuối cùng không biết vũ trụ sâu cạn. Những năm gần đây, nói cho cùng vẫn là ngươi ta tự cho là đúng. Chu không nói, không tệ. Có thể càng nguy hiểm hơn là, phía trước giống như có lẽ đã không đường có thể đi, không đường có thể tu. Huyền Tăng nói, cho nên có lúc, liền xem như ngươi ta, cũng cần học hội nhận mệnh. Chúng ta cũng cuối cùng không phải mệnh bình tĩnh người, càng không phải là cái kia thiên phú tối cao người thông minh. Chu không nói, thiên phú. Người ta năm đó, cũng đều là thiên phú dị bẩm người, chỉ là về sau, tại vận mệnh lựa chọn thời điểm then chốt, hướng chí tôn thỏa hiệp. Cái kia một khỏa đạo tâm sau khi thỏa hiệp, hết thảy cũng liền theo. Huyền Tăng nói, có thể bần tăng xưa nay không hối hận, không thỏa hiệp người, đã chết. Người ta thỏa hiệp, liền sống đến bây giờ. Bọn họ tinh thần lại có thể quý, thì tính sao? Còn không phải đã sớm bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian. Chứ người ta còn nhớ đến bọn họ, bây giờ mọi người, có ai biết bọn họ? Bọn họ đã hóa thành hạt bụi. Chu không nói, cái này cũng không tệ. Về sau, Huyền Tăng lại nói, tốt, việc này lớn, bần tăng cần mau mau cùng chí tôn câu thông. Chu không gật đầu. Huyền Tăng lập tức ngồi xếp bằng. Chỉ một lúc sau về sau, hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy áo đen chí tôn khuôn mặt thủy chung che chắn tại miếng vải đen phía dưới, để Huyền Tăng vĩnh viễn cũng đoán không ra hắn tâm tình cùng chân thực dung nhan. Huyền Tăng cảm thấy hổ thẹn, nói: "Chí Tôn, chúng ta có phụ nhờ vả, sai lầm, sai lầm." Áo đen chí tôn vẫn chưa trách cứ Huyền Tăng, nói: "Không kiến đã là vô cùng khó có thể đối phó tồn tại, La Quân lại có thể dễ như trở bàn tay giết không kiến. Đến mức các ngươi, đối phó không La Quân là nằm trong dự liệu. Cũng trách bổn tôn, quá mức vội vàng sao động." Huyền Tăng nói, bây giờ La Quân đến trong suốt thạch, về sau muốn đối phó hắn, chỉ sợ càng khó. Áo đen chí tôn nói, gần nhất chúng ta vẫn luôn tại nghiên cứu trong suốt thạch, tuy nhiên bản tôn cùng còn lại hai vị chí tôn thủy chung không cách nào trông thấy trong suốt thạch, nhưng thông qua tồn tại, liền có thể đi biện chứng không tồn tại, cho nên chúng ta đối trong suốt thạch thuộc tính đã đại khái giải. Nếu như La Quân thật cùng trong suốt thạch dung hợp, ngược lại là một chuyện tốt. Huyền Tăng không hiểu, chuyện tốt. Áo đen chí tôn nói, không tệ. Một khi hắn cùng trong suốt thạch dung hợp về sau, như vậy hắn thì cùng trong suốt thạch thành làm một thể. Hắn thuộc tính bị trong suốt thạch chiếm hết, về sau đều có thể hấp thu vô tận năng lượng. Nhưng trong suốt trên đá hạn nhưng thủy chung tại vũ trụ bên trong, không cách nào đối toàn bộ vũ trụ tạo thành chân chính nguy cơ cùng thương tổn. Huyền Tăng nao nao, nói, thì ra là thế. Có thể. Như là như vậy, lúc trước chí tôn ngài vì sao giống như đối trong suốt thạch vô cùng kiêng kỵ? Áo đen chí tôn nói, bởi vì trong suốt thạch lúc trước là không biết, cho dù là bản tôn, đối với không biết, mất khống chế, luôn luôn muốn phá lệ chú ý. Huyền Tăng nghĩ cũng phải. Nói tiếp, nói như vậy, ngài đã có thể gối cao không lo. Áo đen chí tôn nói, dĩ nhiên không phải, La Quân là người thông minh, chúng ta có thể tính tới, hắn không biết không tính được tới. Riêng là trong suốt thạch còn tại trên tay hắn, hắn có thể càng trực quan sát trong suốt thạch. Cho nên, bản tôn lường trước hắn là sẽ không cùng trong suốt thạch dung hợp, hắn hội sử dụng trong suốt thạch đến tiến hành vũ trụ ở giữa lữ hành. Sau đó đi tìm tới phá khai vũ trụ có khả năng, nói cho cùng, hắn là muốn tìm được ba tòa thần điện nơi này đến báo thủ. Huyền Tăng nói, như hắn thật tìm tới ba tòa thần điện chỗ, chẳng lẽ ba vị chí tôn còn sợ hắn không thành? Áo đen chí tôn nói, vương vị là bởi vì cao cao tại thượng, có thiên quân vạn mã mới có thể trưởng đại quyền sinh sát. Làm phản quân giết tới vương vị trước mặt, vương vị còn có thể vững chắc sao? Đồng dạng, hắn nếu thật đến ba tòa thần điện chỗ, vậy liền chứng minh hắn đã đem ba tòa thần điện giao phó cho đủ loại pháp tắc, quy tắc phá hư hầu như không còn. Cho nên cho đến lúc đó, chúng ta ba vị chí tôn khẳng định là nguy hiểm. Mà hắn khẳng định là đã cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Huyền Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn hỏi, "Chí Tôn, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Phải chăng có thể tiếp tục thời gian sử dụng ở giữa cùng không gian lực lượng đem hắn ở đây khốn cái 10 năm, sau đó chúng ta triệu tập càng nhiều thượng cổ đạo môn cao thủ đến vây giết hắn?" Áo đen Chí Tôn nói, "Lần này chúng ta trực tiếp vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng chính là phạm tối kỵ, đối với chúng ta quy tắc thương tổn là không thể đo lường. Như lại như vậy lạm dụng, ba tòa thần điện tràn ngập nguy hiểm. Trong vòng 300 năm, chúng ta không có khả năng trực tiếp xuất thủ, mà lại liền xem như có thể thi triển thời gian cùng không gian lực lượng, cũng không thể hướng La Quân dùng. La Quân đối vận mệnh, thời gian, không gian lĩnh ngộ vốn là đang phong tạo cực. Nếu để cho hắn tại thời gian cùng trong không gian nghiên cứu cái năm, chúng ta hội càng bị động. Thăng thêm hắn lại có trong suốt thạch." Huyền Tăng khó khăn nói, "Chẳng lẽ về sau thì không làm gì được hắn?" Áo đen Chí Tôn nói, "Dĩ nhiên không phải không có cách, chỉ là không thể vội vàng sao động. Hiện tại cục diện đã biến thành cái dạng này, chỉ có thể là từng bước một đến. Ngươi trước cùng trụ không chăm chỉ tu luyện đi, bản tôn hội an bài cho các ngươi càng nhiều kỳ ngộ cùng pháp khí. Tùy thời chờ lệnh." Huyền Tăng nói, "Là." La Quân vốn là chuẩn bị nghiên cứu triệt để minh thạch, nhưng ở khoanh chân bên trong, đông nhiên có buồn ngủ đánh tới. Hắn là người thông minh, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. La Chí Tôn vận mệnh muốn gặp hắn. Hắn đương nhiên có thể không thấy, nhưng vì cái gì không thấy đâu? La Quân tiến vào mộng cảnh. Rất nhanh, liền gặp được toàn thân áo đen Chí Tôn, áo đen Chí Tôn toàn thân cao thấp bao phủ tại màu đen cùng trong quần áo đen. La Quân nhớ đến tên này lần trước là hóa thành Dạ Lưu Ly bộ dáng. Nhìn đến áo đen Chí Tôn, La Quân cũng không có kích động. Bởi vì kích động cũng vô dụng, hắn cũng biết, đây là ở trong giấc mộng, không có khả năng đối áo đen Chí Tôn tạo thành chân chính thương tổn. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về phía áo đen Chí Tôn, muốn nghe xem trong miệng hắn đến cùng chuẩn bị thả cái gì cái rắm. Áo đen Chí Tôn cũng nhìn về phía La Quân, sau một lúc lâu, nói, "La Quân, chúng ta cùng giải đi." La Quân nao nao, tiếp mà khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói, "Hòa giải." Áo đen Chí Tôn nói, "Không tệ, hòa giải. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi thật có thể chiến thắng chúng ta sao?" La Quân nói, "Ta biết, ta phần thắng rất nhỏ. Nhưng nếu như ta không có chút nào phần thắng, ngươi sẽ không nói ra hòa giải hai chữ đến." Áo đen Chí Tôn nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đồng thời không phải một người. Ngươi chỉ là ngươi bản thể một cái nho nhỏ phân thân. Ngươi đã hoàn thành ngươi quang vinh nhiệm vụ cùng sứ mệnh, bảo toàn bản thể tánh mạng cùng với nhà tính mạng người. Ngươi cần phải muốn tan thành mây khói. Ngươi tồn tại là một sai lầm." Áo đen Chí Tôn còn nói thêm, "Ngươi cũng được đến chỗ tốt, ngươi phải biết, chúng ta nếu không phái ngươi qua đây, ngươi bản thể cùng ngươi bản thể nhà người đã toàn bộ chết." Chương 4872, Tám Thiên Đạo Phủ. Chương 4872, Tám Thiên Đạo Phủ. La Quân không khỏi trầm mặc đi xuống. Áo đen Chí Tôn nhìn chăm chú La Quân, lại là hy vọng La Quân có thể nghĩ thông suốt. Sau một lúc lâu, La Quân nói, "Phật gia bên trong có nói, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi. Vậy ta đến cùng tính là gì? Không tồn tại. Hiển nhiên không phải, ta như không tồn tại, 3000 vũ trụ tràn ngập nguy hiểm. Hồng Mông đạo chủ, không người là đối thủ, các ngươi đều cầm Hồng Mông đạo chủ không thể làm gì. Có thể nếu như ta là tồn tại, ta lại làm sao có thể đem chính mình xem như là không tồn tại đâu? Theo ta đến cái này Hồng Mông vũ trụ bắt đầu, ta cùng bản thể liền đã hoàn thành chia cắt, hắn là hắn, ta là ta. Ta không có khả năng cầm hắn người nhà làm thành người nhà của ta. Mà ta đau mất thân nhân, bằng hữu, hắn cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Ta không hề có lỗi với chủ vũ trụ La Quân, cũng không hề có lỗi với ngươi. Ta cúc cung tận tụy, cựu tử nhất sinh, tận tâm tận lực tới làm những chuyện này. Thế nhưng là ngươi làm sao đối đãi ta?" Áo đen Chí Tôn nói, "Bản tôn nói qua, ngươi tồn tại bản thân liền là sai lầm. Nếu như ngươi một mực sống sót, như thế sai lầm liền sẽ càng thả càng lớn. Một cái hoàn chỉnh vũ trụ hệ thống bên trong, nếu để một cái đủ để hủy diệt vũ trụ sai lầm tồn tại, đó là đối 3000 vũ trụ không chịu trách nhiệm." La Quân nói, "Nói tốt, vậy ngươi bây giờ lại tới nói hòa giải gì nói nhảm? Ta không chết, 3000 vũ trụ đều muốn hủy diệt, hậu quả thật đúng là nghiêm trọng a. Đã là như thế, chúng ta lại như thế nào hòa giải?" Áo đen Chí Tôn nói, "Cần ngươi phối hợp, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem sai lầm hạ thấp đối vũ trụ vô hại cấp độ." La Quân nhất thời giận tím mặt, nói, "Ta đi ngươi mụ, ấn ngươi nói như vậy, cái kia chính là có thể tránh cho đi đến bây giờ một bước này. Ngươi sớm đi theo ta nói, chẳng lẽ ta liền không thể lấy đại cục làm trọng sao? Ngươi không phải muốn đối đãi như vậy ta, đối đãi người nhà của ta sao? Ngươi đem người nhà của ta bằng hữu giết hại hầu như không còn, hiện tại đến theo ta nói có biện pháp." Áo đen Chí Tôn trầm giọng nói, "Sớm đi theo ngươi nói, sợ ngươi không đồng ý càng sợ ngươi hơn cùng Trần Hồng Mông liên thủ." "Ha ha," La Quân nói, "đều là nói nhảm, nói nhảm. Ngươi tránh thức ý nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Bởi vì ở trước đó, ngươi không cảm thấy ta là một cái đáng sợ uy hiếp. ta căn bản không có cùng ngươi đàm phán tư cách, càng không có cùng ngươi đàm phán thẻ đánh bạc. Cho nên, ngươi cảm thấy hủy ta cùng với cùng ta có quan hệ hết thảy là lớn nhất bất việc, lớn nhất gọn gàng. Ngươi, áo đen Chí Tôn không khỏi nghẹn lời. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, La Quân, chúng ta bây giờ thảo luận những thứ này là không có ý nghĩa. Ngươi cần phải rõ ràng, ngươi cùng ba tòa thần điện đối nghịch, phần thắng xa vời. Chúng ta bây giờ nguyện ý cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải trân quý. Ngươi cần phải hiểu, không có cái gì so sống sót càng trọng yếu. Chỉ có sống sót mới có thể chân chính bất hủ. La Quân nói, nếu như chỉ vì sống sót thì cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đều không để ý, vậy ta không có khả năng đi cho tới hôm nay. Ta cũng không có khả năng giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu vì sống sót, liền có thể cừu hận gì đều phai mở cười một tiếng, cái kia sống sót đã không tính sống sót, chỉ có thể coi là một cái người vô dụng. Người ta ở giữa, thực sự không cần nói chuyện nhiều. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Không có bản lĩnh, cái kia ngươi liền đợi đến, chờ lấy sớm muộn có một ngày, ta muốn đánh nát cái này 3000 vũ trụ, sau đó đi đến trước mặt ngươi, đưa ngươi đá xuống thần đàn. Có lẽ đến thời điểm, ta cũng sẽ cho ngươi an bài một số thân phận, để ngươi vì chúng sinh mà hy sinh. Ngươi cần phải hiểu, hy sinh lên người khác hết thảy lúc, tổng là có thể hời hợt. Nhưng hy sinh chính ngươi thời điểm, ngươi chưa hẳn có thể thông dong. Áo đen Chí Tôn nói, La Quân, ngươi không dùng hù dọa bản tôn. Lấy ngươi tính tình, ngươi hạ thủ được hủy diệt 3000 vũ trụ. Cho ngươi bản sự này, ngươi cũng sẽ không như thế làm. Bản tôn đối ngươi giải trình độ thắng qua chính ngươi. La Quân nói, ha ha. Vốn là ta thật là hận không quyết tâm, nhưng ta đến cảm ơn ngươi, ngươi đem sự tình làm quá tuyệt, ta đã không lo lắng, có cái gì là ta không xuống tay được. Ngươi đại cũng không tin, thì một chút xíu nhìn lấy đi. Áo đen Chí Tôn hít sâu một hơi, nói, La Quân, ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Lần này, bản tôn chỗ lấy đến theo ngươi hòa đàm, xác thực là bởi vì nhìn đến ngươi một khả năng nhỏ nhoi tính. Bản tôn cũng mệt mỏi, không muốn cùng ngươi đấu nữa. Cho dù bản tôn chiếm 99% phần thắng, cũng muốn cùng ngươi hòa giải. Bản tôn hy vọng ngươi chân quý cái này duy nhất cơ hội. Liền xem như không có cơ hội, ta cũng sẽ không cùng ngươi hòa giải. La Quân từng chữ nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cùng ngươi vĩnh viễn không cùng giải. Bởi vì, mang theo nợ máu hận là không thể hòa giải, trừ phi ngươi chết. Áo đen Chí Tôn trầm mặc sau một lúc lâu, nói, tốt, tốt. Đã ngươi đã đem nói đến phân thượng này, vậy bản tôn cũng sẽ không lại đối ngươi có một tia tưởng tượng. Ngươi ta không chết không thôi đi. La Quân gật đầu, nói, đối, cũng là không chết không thôi. Hắn nói xong câu đó sau, áo đen Chí Tôn liền là biến mất. La Quân cũng theo trong mộng cảnh tỉnh lại đó lấy, hắn lại đem chính mình mộng giảng cho Phong Đạp Tuyết nghe. Phong Đạp Tuyết đầu tiên biểu thị ngạc nhiên, nói, ngươi đã dùng vận mệnh tinh thạch đến che kín chúng ta khí tức, hắn làm sao chả có thể liên hệ đến ngươi? La Quân nói, là hắn nỗ lực liên hệ ta, ta không có kháng cự. Ta vận mệnh tuyến đã bị hắn khóa chặt, cho nên hắn có thể thông qua vận mệnh tuyến đến liên lạc với ta. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi trước kia không phải nói, hắn muốn theo ngươi liên hệ cũng thẳng khó khăn a? La Quân nói, đó là hắn nói, hiện tại xem ra, lại là hoàn toàn gạt người đồ chơi. Hắn tay nắm chư thiên vận mệnh, muốn liên lạc với người nào, liền có thể liên hệ người nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý để ý đến hắn. Nếu như ta cự tuyệt hắn nhập động, hắn cũng là không thể làm gì. Phong Đạp Tuyết nói, thì ra là thế. Đón đến, lại nói tiếp, ngươi cảm thấy hắn là thật tâm nghĩ muốn hòa giải sao? La Quân nói, hiển nhiên không phải. Phong Đạp Tuyết khẽ giật mình, nói, vậy hắn là muốn lừa gạt ngươi? La Quân nói, hắn tự nhiên biết lừa gạt không ta, hắn là đến cố ý yếu thế. Có thể suy ra, hắn ở sau lưng chính áp vụ thiên đại kế hoạch, muốn đem ta một đòn giết chết đâu. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, nghĩ đến cái gì, lại nói, chúng ta bây giờ nói chuyện, hắn có thể nghe đến sao? La Quân nói, yên tâm đi, hắn duy nhất có thể liên hệ ta phương thức là nhập động. Ta cự tuyệt hắn nhập động, hắn liền đến không. Đến tại chúng ta bây giờ nói chuyện phiếm, hắn cũng tuyệt tính nghe không được. Phong Đạp Tuyết nói, tự tin như vậy. La Quân nói, nếu như ngay cả điểm này đều không thể khẳng định, ta còn theo hắn đấu cái gì? Hắn tình huống ta rất rõ ràng, bởi vì vạn vật đều có liên hệ, cũng đều có thể tính toán. Phong Đạp Tuyết thở phào, lại nói, tiếp xuống tới dự định là. La Quân nói, trước nghiên cứu triệt để minh thạch, đem trong suốt thạch triệt để thu phục về sau, sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp. Phong Đạp Tuyết gật đầu, nói, tốt. Vũ trụ hư không một nơi nào đó, có một cái động phủ. Cái này động phủ thì ở trong hư không, dấu tại kết giới về sau động phủ gọi là Tám Thiền động phủ. Giờ phút này, Tám Thiền trong động phủ, Phật quang quanh quẩn. Một bộ huyền y Di Tiêu Khinh Vũ tại động phủ này bên trong ngồi xếp bằng, hắn rốt cục mở to mắt. Giờ khắc này, hắn tu vi cùng nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục ở bên cạnh hắn, thì là nữ nhi Tiêu Tuyết Nhi. Tiêu Tuyết Nhi một bộ quần dài trắng, mỹ lệ xuất trần, giống như một đóa đêm tối ưu liên. Nàng đã hoàn toàn lớn lên, trổ mã đến như thiên tiên hạ phàm đồng dạng. Tiêu Tuyết Nhi vốn là đã bệnh nguy kịch, một con đường chết. Nhưng Tiêu Khinh Vũ vận khí thật sự là quá tốt, thế mà đánh bậy đánh bạ xông đến cái này Tám Thiền trong động phủ. Tám Thiền trong động phủ có vô số bản Phật trải qua, càng có vô số Phật châu, Phật khí chờ chút. Động phủ này bên trong, Phật quang tràn đầy, an lành không gì sánh được. Tiêu Tuyết Nhi thân ở bên trong, chỉ cảm thấy thân thể thư sướng không gì sánh được. Vốn là đã nhanh muốn hô hấp dừng lại, lúc này thời điểm hết thệ cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Tám Thiền động phủ áp chế lại Tiêu Tuyết Nhi bệnh. Đồng thời, nàng cũng nỗ lực tu luyện. Vốn là nàng là khó có thể tránh thức lớn lên, nhưng tại Tám Thiền động phủ trợ giúp phía dưới, thế mà dần dần trưởng thành một cái mỹ lệ đại cô nương. Cái này khiến Tiêu Khinh Vũ vừa mừng vừa sợ. Bất quá, Tiêu Tuyết Nhi bệnh từ đầu đến cuối không có tốt. Tiêu Khinh Vũ cũng không dám mang theo Tiêu Tuyết Nhi rời đi Tám Thiền động phủ, hắn biết, một khi rời đi, Tiêu Tuyết Nhi vẫn là một con đường chết. Một ngày này bên trong, Tiêu Khinh Vũ tại khoanh chân bên trong, bỗng nhiên nhập mộng ở trong mơ, hắn nhìn thấy một người áo đen. Người áo đen trang nghiêm, túc mục, cả người đều đắm chìm trong màu đen bên trong, liền cũng thấy không rõ lắm khuôn mặt. Tiêu Khinh Vũ bị kinh ngạc, lập tức quát hỏi, ngươi là người phương nào? Người áo đen thản nhiên nói, ngươi có thể xưng hô ta là Chí Tôn. Bản tôn trưởng quản vận mệnh thần điện, đồng thời cũng trưởng quản ngươi cùng con gái của ngươi vận mệnh. Tiêu Khinh Vũ hoảng sợ thất sắc, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là vận mệnh thần điện chủ nhân? Áo đen Chí Tôn hơi hơi ngoài ý muốn, nói, ngươi biết vận mệnh thần điện? Tiêu Khinh Vũ nói, ta tại tu luyện hư ảo chân kinh, hiện thực chân kinh cùng tương lai chân kinh lúc, đã tính toán ra ba tòa thần điện tồn tại. Chỉ là, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Áo đen Chí Tôn nói, bản tôn vì sao đột nhiên xuất hiện? Ngươi lại cũng biết, nếu không phải bản tôn, ngươi cùng con gái của ngươi đều đã chết. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, cái này tám thiền động phủ là ngươi vận khí tốt phát hiện? Tiêu Khinh Vũ đông nhiên kích động lên, trong mắt lóe lên hận ý, nói, cho nên, hết thảy đều là ngươi an bài. Mẫu thân của ta vận mệnh, ta vận mệnh, ta thê tử vận mệnh. Áo đen Chí Tôn ngốc ngẩn ngơ, vốn là chuẩn bị nên đón tên này mà ơn, không nghĩ tới lại là hắn cửu hận. Sau đó, hắn lập tức nói, dĩ nhiên không phải. Đón đến, lại nói, vạn vật vận mệnh hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành vận mệnh hải dương. Vận mệnh trong hải dương, chắc chắn sẽ có người vận khí đặc biệt tốt, cũng sẽ có người vận khí đặc biệt kém. Bản tôn sẽ không đi can thiệp những thứ này vận mệnh. Chỉ là gần đây, bản tôn tại vận mệnh trong hải dương quan sát, sau đó chú ý tới ngươi. Tiêu Khinh Vũ bán tín bán nghi, nói, thật sao? Áo đen Chí Tôn nói, chẳng lẽ bản tôn cần theo ngươi nói lao sao? Chương 4873, Minh Ước. Chương 4873, Minh Ước. Áo đen Chí Tôn tiếp tục nói, bất quá có một số việc, bản tôn đến đề cập với ngươi trước đem lời nói thấu. Con gái của ngươi bệnh, không phải bản tôn gây nên. Nhưng con gái của ngươi bệnh bỗng nhiên cần lượng tử vật thiết, đây là bản tôn tận lực an bài. Tiêu Khinh Vũ nhất thời mắt buốc lửa giận, nói, ngươi an bài? Không tệ. Áo đen Chí Tôn nói, trên thực tế, lượng tử vật thiết cứu không con gái của ngươi, nhưng ngươi nếu thật đến lượng tử vật thiết, bản tôn là có thể giúp ngươi luyện chế ra thánh tâm đan. Cho nên, cũng là không tính lừa gạt ngươi. Chỉ là đáng tiếc, hai vợ chồng ngươi tài nghệ không bằng người. Tiêu Khinh Vũ trong lòng giận cùng đau khó có thể nói hết, hắn phẫn hận nhìn về phía Áo đen Chí Tôn, nói, vì cái gì phải làm như vậy? Áo đen Chí Tôn nói, vận mệnh của ngươi là cực ưu dày. Nhưng vận mệnh cũng không thể luôn luôn vô điều kiện đem chỗ tốt quý tặng cho ngươi. Chỗ lấy cho ngươi đi cầm lượng tử vật thiết, là bởi vì cùng ngươi tranh đấu người kia tương lai sẽ đối với toàn bộ vũ trụ tạo thành lớn lao nguy hại. Nếu như ngươi có thể thành công giết hắn, như vậy ngươi cái này một thân kỳ ngộ cùng tu vi cũng coi như là công đức viên mãn. Tiêu Khinh Vũ cả giận nói, ta thê tử chẳng khác gì là ngươi gián tiếp hại chết. Áo đen Chí Tôn nói, nếu như bản tôn không can dự ngươi vận mệnh, cái kia con gái của ngươi tất nhiên là một con đường chết. Ta tình nguyện ta nữ nhi chết, cũng không muốn ta thê tử chết. Tiêu Khinh Vũ nghiêm nghị nói. Áo đen Chí Tôn nói, tốt một cái si tình loại. Tại Tiêu Khinh Vũ tâm lý, hắn ái thê tử, ái nữ nhi. Nhưng nếu thật là muốn tại thê tử cùng nữ nhi ở giữa làm lựa chọn, hắn sẽ lựa chọn thê tử. Nên nói, bản tôn đều đã cùng ngươi nói. Áo đen Chí Tôn nói, tại ngươi bà la ngôi sao phía trên, ngươi là tuyệt đối nhân vật chính, không người là đối thủ. Nhưng ở mênh mông vũ trụ bên trong, ngươi cũng bất quá là nhỏ bé một hạt bụi. Ngươi lúc trước đối bản tôn hô to gọi nhỏ, bản tôn vốn nên đưa ngươi giết chết, không muốn hoài nghi bản tôn năng lực. Muốn giết chỉ là một cái ngươi, vô cùng đơn giản. Hiện tại, bản tôn muốn ngươi làm ra lựa chọn. Tiêu Khinh Vũ dần dần tỉnh táo lại, sau khi hít sâu một hơi, hỏi thăm, lựa chọn gì? Áo đen Chí Tôn nói, đệ nhất, ngươi cùng con gái của ngươi chết, chúng ta cái gì đều không nói. Thứ hai, bản tôn cho ngươi cùng con gái của ngươi càng tốt số hơn vận cùng thọ mệnh, cũng cho con gái của ngươi vĩnh viễn hạnh phúc cùng tự do. Nhưng là ngươi, muốn vĩnh viễn nghe theo tại bản tôn. Bản tôn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái gì. Tiêu Khinh Vũ là người thông minh, hắn không nghĩ quá lâu, sau đó liền nói, ta chọn cái thứ hai. Đối với hắn mà nói, đương nhiên là có chính mình tiêu ngạo. Nhưng làm cha làm mẹ, thương con nữ là không cần hoài nghi. Nếu như nữ nhi có thể vĩnh viễn hạnh phúc, hắn có cái gì là không thể thỏa hiệp đâu. Tốt. Áo đen Chí Tôn nói, như thế rất tốt. Ngươi minh ước đi. Tiêu Khinh Vũ ngay sau đó minh ước, lấy nữ nhi chi mệnh minh ước đương nhiên, đây là Áo đen Chí Tôn yêu cầu. Minh ước hoàn tất về sau, Tiêu Khinh Vũ hỏi, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Áo đen Chí Tôn nói, về sau ngươi từ sẽ minh bạch, mặt khác, muốn cứu ngươi nữ nhi cũng không khó. Ngươi đem cái này tám thiền trong động phủ Phật kinh toàn bộ hiểu thấu đáo, sau cùng đem chọn cái động phủ thôn vệ, như thế về sau, liền có cứu con gái của ngươi biện pháp. Gặp phải nguy hiểm, do dự lúc, chỉ để ý tiến lên. Bởi vì, bản tôn hội che chở ngươi. Tại trong hư không vũ trụ, La Quân vẫn luôn tại dốc lòng nghiên tu trong suốt thạch. Hắn dùng vận mệnh tinh thạch bao phủ hắn cùng Phong Đạp Tuyết, để Chí Tôn vận mệnh cũng không cách nào thấy rõ ràng bọn họ đang làm cái gì. La Quân vận chuyển trong suốt thạch, lại lấy mệnh vận tinh thạch vận mệnh ánh sáng bao phủ trong suốt thạch. Cái kia trong suốt trong đá, chính là có vô cùng năng lượng cùng tạp chất, còn có càng nhiều phức tạp ảo nghĩa. Chờ chút, bởi vì không kiến nguyên nhân, trong suốt thạch đã hấp thu rất nhiều lung ta lung tung đồ vật. Kể từ đó, La Quân muốn dung hợp trong suốt thạch thì càng khó. Cho nên, trước lúc này, La Quân nhất định phải đem trong suốt trong đá năng lượng, ảo nghĩa toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Không phải vậy lời nói, lấy chính mình năng lượng đi dung hợp một cái không sai biệt lắm năng lượng thể, vậy liền hội vô cùng nguy hiểm. Tựa như là một con mãng xà đi nuốt ăn cùng mình một dạng lớn mãng xà nhỏ, đó là xảy ra đại sự. Thanh trừ trong suốt thạch tạp chất năng lượng cũng không tính rất khó khăn, La Quân kiên nhẫn khu trừ, lấy lưu ly chi kiếm kiếm khí đem tạp chất chẳng cách. Dùng đại ước một tháng thời gian, trong suốt thạch rốt cục khôi phục lại trong vắt trong suốt trạng thái. La Quân lấy pháp lực cùng vận mệnh chi khí yên tĩnh cảm ngộ trong suốt thạch ước chừng 3 ngày sau, rốt cuộc minh bạch trong suốt thạch kiếp trước kiếp này. Vũ trụ nguyên do là bởi vì một trận kỳ điểm đại bạo tạc. Trận này nổ tung một mực hướng ra ngoài lan tràn, vô số không gian có thể mở rộng đi ra. Tại về sau nổ tung bên trong, 3000 vũ trụ cũng chậm chậm thành lập, đây là bởi vì mênh mông vũ trụ bắt đầu có được chính mình sinh thái hệ thống, lấy 3000 vũ trụ để duy trì thăng bằng. Tựa như là nhân thể, động vật một dạng, tại sinh trưởng quá trình tiến hóa bên trong, nắm giữ ngũ tạng lục phủ, ngũ quan, thân thể thậm chí hệ thống miễn dịch chờ một chút hết thảy. Mà trong suốt thạch thì là đại bạo tạc bên trong một khối không hòa vào nhau tảng đá. Tảng đá kia không cách nào dung nhập vào vũ trụ hệ thống bên trong, bởi vậy cũng là thành siêu thoát ngũ hành tồn tại. Tất cả mọi người cùng vật đều là vũ trụ một bộ phận. Tựa như là nhân thể bên trong tế bào, huyết dịch chờ một chút, đều là thuộc về thân thể một bộ phận. Như vậy trong suốt thạch đâu? Nó là thuộc về trong cơ thể con người một khối sỏi thận. Đã tại trong cơ thể con người, lại không thuộc về thân thể đương nhiên, thân thể cùng vũ trụ cuối cùng không là hoàn toàn giống nhau. Bởi vì là thân thể người bên trong có thể có thật nhiều sỏi thận, cũng có thể dung nhập trái tim của hắn chống đỡ, mảnh thép, cốt thép chờ chút. Nhưng trong vũ trụ trong suốt thạch, cũng chỉ có cái này một cái. 3000 trong vũ trụ, cũng chỉ có cái này một cái. Vốn là, không kiến nói là, 3000 vũ trụ chỉ có một cái trong suốt thạch. La Quân lúc đó còn hơi nghi ngờ, hiện tại, hắn là hoàn toàn chứng thực cái thuyết pháp này. Hắn đem sự kiện này cùng Phong Đạp Tuyết thảo luận. Phong Đạp Tuyết nói, đây thật là rất kỳ diệu. Vì cái gì 3000 cái trong vũ trụ, duy chỉ có một cái trong suốt thạch thì rơi vào Hồng Mông vũ trụ bên trong đâu? Đây là ngươi vận khí sao? La Quân nói, ta hiện tại cần phải hoàn toàn không có vận khí có thể nói. Phong Đạp Tuyết nói, cái này nên nói như thế nào? La Quân trầm ngâm nói, ta cũng nghĩ thật lâu vấn đề này, có lẽ. Phong Đạp Tuyết đến hứng thú, vội nói, có lẽ cái gì? La Quân nói, có lẽ, Hồng Mông đạo chủ cái này dị số cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là mệnh trung chú định. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, nói, mệnh trung chú định? La Quân nói, đương nhiên, đây hết thảy đều là ta phỏng đoán. Có lẽ là Hồng Mông đạo chủ xuất hiện bất quá là vì để Tam đại chí tôn phạm sai lầm, vi phạm quy tắc. Sau lưng là vì dẫn ra ta tới, dẫn ra ngươi đến. Phong Đạp Tuyết cảm thấy càng thêm thật không thể tin. La Quân nói, không tệ. Đón đến, lại nói, đương nhiên, ta ý nghĩ này quá lớn mật một số. Chỉ là ta cảm thấy, Tam đại chí tôn chiếm cứ tại ba tòa thần điện bên trong đã quá lâu quá lâu. Vũ trụ đến cùng cần Tam đại chí tôn tồn tại sao? Có lẽ, Tam đại chí tôn mới là làm loạn căn nguyên. Phong Đạp Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói, có lẽ là càng cao duy lưu giữ tại nghĩ muốn hoán đổi ba vị này chí tôn, thật sao? La Quân nói, đối với càng cao duy độ sự tình, ta không cách nào làm ra cái gì suy đoán, bởi vì không có dấu vết mà tìm kiếm, không dấu tích có thể tra. Tóm lại, trong suốt thạch xuất hiện ở đây, bản thân liền là một cái vô cùng huyền diệu sự tình. Phong Đạp Tuyết nói, ta tựa hồ đối với ngươi càng có lòng tin. Về sau, La Quân tiếp tục bắt đầu nghiên cứu triệt để minh thạch. Hắn phát hiện mình có hai con đường có thể đi, đệ nhất, cùng trong suốt thạch dung hợp. Về sau, chính mình thì sẽ có được không kiến những lực lượng kia. Nhưng là, vô cùng chí mạng là trong suốt thạch sẽ chiếm theo vị trí chủ đạo. Dân ra, đến cùng là mình dung hợp trong suốt thạch, vẫn là trong suốt thạch dung hợp chính mình, đây là một cái rất huyền diệu vấn đề. Trong suốt thạch tuyệt đối không thể dung hợp. 3000 vũ trụ, có vô tận đại đạo, dung hợp càng nhiều đại đạo, thân thể thì càng phát ra lộn xộn. Hư không gặp lợi hại như thế, nhưng hắn kiếm đạo mãi mãi cũng không bằng ta. Bởi vì hắn lực lượng quá tạp. Ta nếu chỉ muốn xưng bá cái vũ trụ này, dung hợp trong suốt thạch cũng là đầy đủ, nhưng cũng không chắc chắn về sau bị trong suốt thạch đoạt xá. Hết thệ vì trong suốt thạch làm áo cưới. La Quân như thế thông minh thế hệ, đương nhiên sẽ không phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Mà trong suốt thạch tác dụng thứ hai, cái kia chính là gặp phải cực đoan nổ tung thời điểm, để trong suốt thạch hấp thu những cái kia nổ tung, sau cùng lấy nổ tung năng lượng hình thành một đầu xuyên thẳng qua thông đạo. Tại trung động bên trong, động động nổ tung, liền có thể lấy nổ tung trùng động lực lượng đến hình thành xuyên thẳng qua thông đạo, một lần hành động chui qua lại. Nếu như là tại trong hắc động nổ tung, thì có thể hình thành cực độ thôn vệ lực lượng đến mức tại cùng người trong đánh nhau đi. Những năng lượng kia hẳn là không đủ. Mà lại, nếu như là vô số cao thủ cùng một chỗ thi triển, những năng lượng kia quá mức bề bộn, cho nên cũng rất khó hình thành hợp lực. Có cái này trong suốt thạch, thật là không lại dùng sợ trong vũ trụ thiên thai. Bởi vì thiên thai trong gió lốc năng lượng là duy nhất tốt hấp thu. Có thể trong suốt thạch lực lượng vẹn vẹn chính là như vậy a. La Quân vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. Bề bộn lực lượng không cách nào khởi động trong suốt thạch thôn vệ, trong suốt thạch thôn vệ trên thực tế là cùng sức mạnh công kích hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, trong suốt thạch bản thân năng lượng là cơ hồ không có, là bởi vì bên ngoài giới lực lượng cùng công kích quá mức to lớn, nó mới có thể bị khởi động, sau đó thôn vệ. Thôn vệ về sau, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Mà nếu như lực lượng quá mức bề bộn, trong suốt thạch thì không cách nào tiêu hóa. Trừ phi là ta cùng trong suốt thạch dung hợp, sau đó ta pháp lực đến giúp đỡ nó tiêu hóa, như thế, nó mới có thể vô địch. Có thể ta không thể cùng nó dung hợp, một khi dung hợp, thì lại cũng không thể tách rời. Đồng thời, hấp thu những lực lượng kia cùng ảo nghĩa cũng sẽ dung nhập trong suốt trong đá bộ cùng với ta trong máu thịt, đến thời điểm, ta kiếm đạo liền sẽ không thuần. Hết thảy, liền đều sẽ thất bại trong gang tấc. Minh bạch đây hết thảy sau, La Quân trong lòng có chút thất vọng, lại cảm thấy không nên thất vọng, chương 4874. Phượng Hoàng ngôi sao. Chương 4874, Phượng Hoàng ngôi sao. Từ siêu cấp trong hắc động trọng sinh đến nay, La Quân dung hợp thê tử Dạ Lưu Ly máu cùng thịt, thể nội âm dương chi khí tinh khiết không gì sánh được, lại đến một loại lớn nhất trạng thái thăng bằng. Hắn thân thể cũng không phải là vô địch, nhưng lại có thể nói là hoàn mỹ nhất. Về sau, hắn lại dung hợp Dạ Lưu Ly kiếm đạo tinh thần, tăng thêm bản thân hắn thì tinh thông kiếm đạo, cho nên rất nhanh, hắn kiếm đạo tu vi liền đến 3000 vũ trụ đệ nhất cấp độ. Đến giờ này ngày này, La Quân đối đại đạo lý giải lại tăng lên một cái mới tầng thứ đầu tiên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật từ ngay từ đầu. Vạn vật bao hàm vạn pháp, vạn đạo. Trước kia, La Quân tu luyện rất nhiều thần thông, mỗi một dạng đều tu luyện được ra dáng. Hơn nữa còn có thể đem rất nhiều thần thông dung hợp, xem ra uy lực to lớn. Trên thực tế, cũng thật là uy lực to lớn. Nhưng là, hắn cuối cùng đến không cực hạn. Bởi vì người tinh lực là có hạn, không có cách nào đem rất nhiều thần thông toàn bộ luyện đến cực hạn. Thậm chí nói, coi như ngươi có năng lực như thế, nhưng là một cái hoa tâm người, như thế nào nói chuyên tình? Một người tu luyện rất nhiều thần thông, những cái kia thần thông cũng là có linh tính cùng cảm tình. Coi như ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng sau cùng lại thiếu một loại cảm động. Cho nên, cuối cùng đến không cực hạn đây cũng là vì cái gì hư không gặp lợi hại như thế, lại cuối cùng bại vào La Quân chi thủ nguyên nhân. Bởi vì không kiến thần thông quá nhiều, dùng tình không chuyên. Vô luận hắn kiếm đạo xem ra đến cỡ nào rất giống cùng lợi hại, nhưng cùng La Quân kiếm đạo so ra, vẫn là kém như vậy một số vị đạo. Gen hợp thành thang hòa một nồi dụng tâm chế biến nước canh, dù cho vị đạo giống như lúc, nhưng y nguyên hội ít một chút thần vận cũng không nói ra loại kia thuần hậu cảm giác. Coi như thần vận cùng thuần hậu cảm giác cũng đều tương tự, có thể lịch sử cảm giác vẫn là hội khác biệt, đây cũng là vì cái gì hiện tại La Quân có thể vô địch khắp thiên hạ nguyên nhân. Cũng là vì cái gì hắn hiện tại cái gì hắn lung ta lung tung thần thông đều không tu luyện nguyên nhân chỗ. Làm hắn trầm mê ở kiếm đạo bên trong thời điểm, thì cảm thấy mình là một cây kiếm. Có lúc cũng sẽ cảm thấy, Dạ Lưu Ly còn ở bên cạnh hắn. Hắn tưởng niệm Dạ Lưu Ly sau khi, cũng sẽ nhớ Vô Phi Nhi. Mỗi lần nghĩ đến Vô Phi Nhi, càng là nhịn không được lã chã rơi lệ. Như thế một nữ tử, vì hắn, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển. Vốn là coi là trải qua vạn trượng kiếp nạn, sau cùng rốt cục có thể cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng, ngày đó từ biệt, đúng là vĩnh biệt. Ý niệm tới đây, La Quân đối ba tòa thần điện, riêng là chí tôn vận mệnh hận ý liền sẽ nhảy lên tới cực điểm. Vận mệnh bất nhân, lấy hắn La Quân vì chó rơm. Cái kia tốt, từ nay về sau, cầu thí vận mệnh, cũng bất quá là ta La Quân trong mắt chó rơm. Trong thế giới này, có tư cách nói mệnh ta không do trời người, cơ hồ không có. Nhưng Hồng Ngông đạo chủ có thể tính một cái. Bây giờ, hắn La Quân tuyệt đối cũng có tư cách nói câu nói này. Trong tay nắm trong suốt thạch, đem tự thân tinh khí thần phóng xuất ra, sau đó bao lấy trong suốt thạch. Hắn không có cách nào đem pháp lực mình dung nhập trong suốt thạch, một khi cưỡng ép dung nhập, liền sẽ để trong suốt thạch mất đi tinh khí tính. Hậu quả cũng là nhất định phải toàn bộ dung hợp mới có thể thi triển. Thế nhưng là nếu không lấy pháp lực dung hợp, lại rất khó nói khống chế lại trong suốt thạch. La Quân trầm tư suy nghĩ về sau, liền lấy tinh khí thần, còn có vận mệnh chi khí đem trong suốt tạ đá chết. Nguy cơ thời điểm, trong suốt thạch năng đầy đủ bạo phát trong suốt bình chướng, thôn vệ những cái kia cường đại sát thương lực. Nắm giữ về sau, La Quân đem trong suốt thạch nuốt vào trong bụng. Kể từ đó, huyết nhục thời gian dài tầm bổ trong suốt thạch, liền có thể thành lập càng thêm thân dày quan hệ đến lúc này, La Quân rốt cục thở phào một hơi. Hắn lại cùng Phong Đạp Tuyết cùng một chỗ thăm hỏi Huyền. Huyền tại pháp khí chứa đồ bên trong nằm thẳng, cả người tinh thần vô cùng suy yếu. Vốn chính là bị thương nặng, kết quả lại bị La Quân lấy đi hắn đại bộ phận nguyên khí thân thể, hiện tại thì thật sự là như cái ông già bình thường, run run rẩy rẩy, hô hấp suy sụp. La Quân vì Huyền chế tạo tốt đẹp sinh thái hệ thống, đồng thời đem Huyền nguyên khí toàn bộ tụ tập, làm không đến mức tiêu tán cùng tiết ra ngoài. Lấy Huyền Thông Thiên bất hủ tu vi, làm là có thể bảo trì không chết. Nhưng nếu không ngoại lực trợ giúp, muốn khôi phục tu vi, đó cũng là tuyệt tính không có khả năng. Nhiều nhất qua cái trăm ngàn năm sau, có thể hơi chút mạnh hơn một số, có thể miễn cưỡng hư không phi hành. Nhưng năng lực, hẳn là liền hư tiên cũng không sánh nổi. La Quân cũng kiểm tra qua Huyền thân thể, sau cùng đến ra một cái kết luận, Huyền thân thể này, không phải bất luận cái gì đan dược có thể giúp một tay cứu chữa hoàn hảo. Trừ trái cây sinh mệnh, lại không cách khác. Hắn nói cho Huyền, để Huyền an tâm nghỉ ngơi, coi như là đang ngủ. Các loại lúc này sự tình xử lý hoàn tất sau, sẽ trước tiên đi giúp Huyền tìm trái cây sinh mệnh trở về. Huyền đến cái này thời điểm, mạng nhỏ không khỏi chính mình, nội tâm tuy nhiên lo lắng, có thể cũng không dám phản bác La Quân. La Quân còn nói thêm, ngươi khả năng đối với ta còn không quá giải, nhưng ngươi yên tâm, ta La Quân nói chuyện từ trước đến nay đều là giữ lời. Chỉ cần ta hứa hẹn ngươi, thì nhất định sẽ hết sức đi làm. Nếu như ta không có đi làm, hoặc là lỡ lời, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, kia chính là ta chết. Huyền làm cảm kích hình dáng, nói, ngày khác ta nếu có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tất nhiên tận tâm tận lực vì ngài cống hiến sức lực. Trấn an được Huyền chi sau, La Quân liền để Huyền tiến vào ngủ say bên trong. Về sau, hắn cùng Phong Đạp Tuyết thương lượng một chút một bước. Trong suốt thạch tác dụng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá thực, tại bắt đầu ta lấy trong suốt thạch chi trước, mong muốn cũng không gì hơn cái này. Cũng coi là hết thảy đều đạt tới, đại khái là nhìn đến hư không gặp lợi hại như thế, liền quên dự tính ban đầu. La Quân nói ra. Phong Đạp Tuyết nói, tóm lại về sau, thiên hạ này chúng ta địa phương nào đều đi đến, đã coi như là rất tốt. La Quân nói, không tệ. Phong Đạp Tuyết lại nói, tiếp xuống tới tính toán gì? La Quân nói, ta muốn trước đi cứu một cái cố nhân. Phong Đạp Tuyết nói, cố nhân, người nào? La Quân liền giảng Băng Huyền Tâm, cũng nói Băng Huyền Tâm rất nhiều sự tích. Phong Đạp Tuyết nghe xong, đối Băng Huyền Tâm nhiều một phần kính nể, nói, nàng thật là một cái không nội nữ tử. La Quân nói, thực nàng và ngươi là có rất nhiều chỗ tương tự, các ngươi đều rất kiên nghị, quả cảm, lại bất khuất. Phong Đạp Tuyết cảm thấy hổ thẹn, nói, ta không bằng nàng rất nhiều. La Quân nói, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Phong Đạp Tuyết bỗng nhiên lại nói, mặc kệ là tại chủ vũ trụ bên trong, vẫn là trong cái thế giới này, ngươi cuối cùng đều không có cùng Băng Huyền Tâm càng tiến một bước. Là bởi vì nàng không đủ sạch sẽ sao? La Quân không nghĩ tới Phong Đạp Tuyết lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, ngay sau đó liền ngốc ngẩn ngơ. Hắn không có trả lời ngay, suy nghĩ sâu xa sau một lát, nói, ta không cho rằng nàng là cái không sạch sạch nữ tử, trong lòng ta, nàng là cái thần thánh, cao khiết nữ nhân. Đây là ta lời thật lòng, ta cả đời này hành sự, cho tới bây giờ đều là coi trọng cái không thẹn với lương tâm. Đến mức phàm tục ở giữa những cái kia cầu thí cái nhìn cùng thành kiến, ta từ trước tới giờ không để ý năm đó ở chủ vũ trụ bên trong, chỗ lấy không có cùng Băng Huyền Tâm cùng một chỗ, là bởi vì ta không thể lại thương tổn ta thê tử nhóm. Ở cái này chủ vũ trụ bên trong, về sau ta cùng Phi Nhi cùng một chỗ, ta càng không thể cô phụ Phi Nhi. Phong Đạp Tuyết nói, ta không là không tin ngươi lời nói, nhưng ta có mấy lời có thể sẽ mạo muội một số. ngươi nói ngươi không thể cô phụ phi nhi cô nương, nhưng ngươi sau cùng lại cùng dạ cô nương cùng một chỗ. La Quân nao nao, sau đó lại nhìn nhiều Phong Đạp Tuyết, nói, ta cùng nơi đây băng huyền tâm cô nương trên thực tế không có quá thâm giao tập hợp, cho nên nói, ta khả năng không lớn cùng với nàng. Lại nói, mọi người cũng đều không có cái ý này nguyện. Đến mức cùng Lưu Ly, ta cùng Lưu Ly sinh tử tương giao, mấy lần tại chết sống chi quanh quẩn ở giữa, nàng cứu ta cứu nàng. Loại kia đồng sinh cộng tử cảm tình, ta rất khó đi cự tuyệt. Phong Đạp Tuyết gật gật đầu, nói, ta hiểu. Sau đó, nàng lại hỏi, vậy sau này, ngươi sẽ còn lại có cảm tình sao? La Quân lắc đầu, ánh mắt bên trong lóe qua khó mà diễn tả bằng lời yêu thương, nói, không biết, lại thành lập mới cảm tình, đó là đối Lưu Ly cùng Phi Nhi phản bội. Hư không phi hành, nhanh như điện chớp. La Quân bây giờ đã không cần dựa vào vận khí đi tìm các loại trùng động, thẳng thắn cũng là vận dụng vận mệnh tinh thạch tính toán thần thuật khắp nơi tìm kiếm. Một đường lên xuyên thẳng qua vô tận trùng động, nhanh chóng chiêu phương tuyết chỗ Phượng Hoàng ngôi sao bay đi. Mỗi một lần xuyên thẳng qua trùng động cũng là thuận lợi vô cùng. Làm La Quân không còn sợ hai trùng động nổ tung lúc, Chí Tôn vận mệnh tự nhiên cũng sẽ không tới làm cái này hướng công đường đi phía trên. Phong Đạp Tuyết có lo lắng, cùng La Quân ý niệm truyền âm, nói, Chí Tôn vận mệnh hội đoán được chúng ta ý đồ sao? Như là hắn biết chúng ta muốn đi Phượng Hoàng ngôi sao, chỉ sợ sẽ bố trí mai phục đi. La Quân nói, hắn hẳn là có thể đoán được, có thể ta cũng không thể e ngại hắn, thì không hề làm gì. Vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Ta nên làm sự tình, mỗi một kiện, ta đều muốn đi làm. Phong Đạp Tuyết nói, thì sợ chúng ta như vậy tiến đến, ngược lại sẽ hại băng huyền tâm cô nương. La Quân nói, thế nhưng là nếu để băng huyền tâm một mực vì Phương Tuyết khống chế, cũng là rất tàn nhẫn sự tình. Trước mắt cũng là gặp chiêu phá chiêu, Chí Tôn vận mệnh can thiệp càng nhiều, trên thực tế đối với hắn chính mình càng phát ra bất lợi. Hắn làm ra hết thảy đều là vì giết ta. Chỉ cần ta không chết, liền xem như hắn một mực tại thất bại. Chờ hắn phá hư quy tắc đủ nhiều, cũng là hắn tử kỳ ngày. Ta cũng tin tưởng hắn hiện tại sẽ không dễ dàng động thủ. Phong Đạp Tuyết run lên, nói, như vậy, hắn một khi lại động thủ, tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. La Quân nói, không tệ. Nói tiếp, tìm băng huyền tâm cái này mục đích tính quá mạnh, cho nên hắn có thể phán đoán ra. Về sau, ta sẽ một mực biến hóa hành động quy tích, để hắn bố cục thủy chung khó có thể hợp lực hoàn thành. Thì giống bây giờ, hắn hẳn là không rõ ràng ta muốn đi chỗ nào. Chỉ có chờ ta nhanh đi đến Phượng Hoàng ngôi sao lúc, hắn có thể khẳng định ta muốn làm gì. Trên thực tế cho đến lúc đó, hắn muốn điều binh khiển tướng, nhưng cũng là có chút không kịp. Cái vũ trụ này quá lớn, hắn cũng không có cách nào khiến người khác tùy thời ra bây giờ muốn xuất hiện địa phương a. Phong Đạp Tuyết nói, như thế. Đó lấy, nàng nói ra, năm đó ngươi vì cứu ta, cũng là nghĩa vô phản cố. La Quân cười một tiếng, nói, người ta sinh tử chi giao, hắn, không cần nhiều lời. Chương 4875, một kiếm bại Phương Tuyết. Chương 4875, một kiếm bại Phương Tuyết. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết ở trong hư không phi hành ước chừng 30 năm, một ngày này bên trong, hai người đã đến gần vô hạn Phượng Hoàng ngôi sao. La Quân nghĩ đến cái gì, chợt có cảm giác, nói, ngươi nói, địa cầu lịch phía trên hiện tại hẳn là bao nhiêu năm. Phong Đạp Tuyết đối với địa cầu cũng có phần quen thuộc, nhưng bị La Quân đột nhiên hỏi lên như vậy cũng là ngơ ngẩn. Người tu đạo phần lớn thời gian đối thời gian là không mẫn cảm. Nàng nghiêm túc tính toán, sau đó mới lên tiếng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hiện tại hẳn là địa cầu lịch 2607 năm đi. La Quân thân thể chấn động. Phong Đạp Tuyết phát giác được hắn sắc mặt khác thường, hỏi thăm, làm sao? La Quân nói, lúc trước ta bản thể cùng Hồng Mông đạo chủ đại quyết chiến lúc, ước chừng là 2578 năm. Nói cách khác, ta thời gian tuyến đã sớm cùng tương lai trùng hợp. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi cần phải vui mừng, bởi vì ngươi thật là cứu vãn bản thể người nhà thậm chí 3000 vũ trụ. La Quân nói, ta vốn phải là vui mừng, nhưng bây giờ. Phong Đạp Tuyết không khỏi thở dài. La Quân tâm lý không khỏi muốn, bản thể cùng những cái kia chính mình để ý người yêu nhóm không có đụng phải Hồng Mông đạo chủ, hiện tại cần phải cuộc sống hạnh phúc lấy đi. Thật xin lỗi, ta không thể bởi vì các ngươi rất hạnh phúc, liền đem ta bây giờ chỗ kinh lịch hết thảy toàn bộ quên. Các ngươi có các ngươi nhân sinh, ta cho các ngươi đem hết toàn lực. Bây giờ, ta muốn vì ta cuộc đời mình đến nỗ lực. Cái kia báo thủ, nhất định muốn báo. Thực sự không được, thì cùng một chỗ hủy diệt đi. Cùng một chỗ hủy diệt, hẳn là sẽ không quá mức thống khổ. La Quân nội tâm là kiên định như vậy, một lòng chỉ muốn báo thủ. Vì thế, hắn có thể nhìn lấy 3000 vũ trụ diệt vong. Hắn có hắn phòng tuyến cuối cùng cùng thiện lương, nhưng cái này không đại biểu chính mình liền có thể mặc người trả đạp. Hắn mục tiêu cùng kháng cáo chỉ có một cái, hủy đi tam đại chí tôn, riêng là chí tôn vận mệnh. Vì thế, không tiếc trả bất cứ giá nào đến thời điểm, thì nhìn ngày này như thế nào lấy hay bỏ. Phía trước rốt cục đến Phượng Hoàng ngôi sao, Phượng Hoàng ngôi sao là một cái băng tuyết tinh cầu. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết nhanh chóng xuyên qua Phượng Hoàng ngôi sao kết giới, sau đó đi đến Phương Tuyết hiện đang ở tòa kia mị rỗ xỉ băng tuyết cung trước điện. Phương Tuyết, lan ra đến đi. La Quân không chút khách khí, quát lớn. Hắn thần niệm đã sớm bao phủ toàn bộ băng tuyết cung điện, biết Phương Tuyết thì ở bên trong, nhưng là hắn lại không có cảm giác được băng huyền tâm. Tuyết lớn đầy trời. La Quân một bộ áo trắng, thanh tú mà kiên nghị. Phong Đạp Tuyết một bộ áo tím, cùng La Quân đứng chung một chỗ, coi là thật như trong truyền thuyết thần tiên quyến lữ, lộng lẫy, giống như bức tranh. Tại La Quân vừa mới nói xong về sau, băng tuyết cung trong điện nhất thời lóe qua một bóng người. Đạo nhân ảnh này nhanh chóng đi tới La Quân cùng Phong Đạp Tuyết trước mặt. Người đến một bộ áo đỏ váy dài, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, phá lệ kiểu diễm tuyệt mỹ, chính là Tiểu Phượng Hoàng. Phương Tuyết. Phương Tuyết ánh mắt lạnh lẽo như băng, hướng La Quân nói ra, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Trong mắt sát ý đã hiện lộ ra. Hiển nhiên, từ nàng thành danh đến nay, dám như thế đối nàng hô to gọi nhỏ người, còn thật không có qua. La Quân gật gật đầu, nói, không tệ, là ta gọi ngươi lăn ra đến. Ta lại hỏi ngươi, băng huyền tâm đâu? Phương Tuyết khẽ giật mình. Vốn là đều chuẩn bị động thủ giết người, bởi vì băng huyền tâm ba chữ này lại dừng lại. Các ngươi là băng huyền tâm cái gì người? La Quân nói, ta là băng huyền tâm bằng hữu. La Quân. Phương Tuyết nghi hoặc. La Quân bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói, ngươi thế mà biết tên của ta? Phương Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói, băng huyền tâm đã từng uy hiếp qua ta, nói ngươi sẽ đến cứu nàng, nói ngươi bản lãnh lớn khó lường. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Phong Đạp Tuyết nói, huyền tâm cô nương cũng không phải là uy hiếp ngươi, bất quá là để cho ngươi biết lời nói thật, chính là đối ngươi lời hay khuyên bảo. Ta chỉ mong ngươi đem cái kia lời hay nghe vào tâm lý, không phải vậy lời nói. Phương Tuyết nhất thời giận tím mặt, lệ xem Phong Đạp Tuyết, không phải vậy như thế nào? Ngươi cái này tiện tỳ an có tư cách ở trước mặt ta nói này nói kia? Bổn tọa như muốn giết ngươi, động động ngón tay là được. Phong Đạp Tuyết cũng là giận, nhưng tâm lý vô cùng rõ ràng, chính mình không phải nàng đối thủ. Một hơi này, nhất thời thì giả không được, tức giận đến nàng ở ngực kịch liệt chập trùng. Đầy đủ. La Quân đối Phương Tuyết không có nửa điểm hảo cảm, lúc trước không có, hiện tại cũng không có, hét lớn một tiếng về sau, lại nói, mới tiện tỳ, ngươi lại là cái thá gì? Ta hiện tại kính báo ngươi, ta bên cạnh vị cô nương này là ta hảo bằng hữu, ngươi bây giờ mỗi mắng thêm nàng một câu, ta liền cứ gọi ngươi thống khổ nhiều hơn gấp đôi, ngươi tốt nhất quản một chút ngươi tâm kia thối không ngửi được miệng, ngươi tự tìm cái chết. Phương Tuyết nhất thời giận không nhịn nổi, sát khí bạo phát, đã hoàn toàn không muốn để ý tới hắn, chỉ muốn đem La Quân chém thành muôn mảnh. Trong một chớp mắt, Phượng Hoàng Cầm cấp tốc tế ra đến, toàn thân Phượng Hoàng pháp lực thôi động, nhất thời cùng Phượng Hoàng Cầm dung hợp lại cùng nhau, theo dây đàn kéo động đây hết thảy đều là một mạch mà thành, điện quang thạch hỏa. Theo, bảy cái dây đàn bắn ra bảy đạo âm nhận, hướng về La Quân cùng Phong Đạp Tuyết đánh giết mà đến. Bảy đạo âm nhận chính là Phượng Hoàng thần lực chỗ ngưng tụ, giống như bảy đạo thần kiếm, ở trong hư không đem chư thiên nguyên khí toàn bộ hấp thu, sau đó lấy thẳng tiến không lùi trạng thái đánh tới. Hư không bên trong, nguyên khí ầm vang đổ sụp. Bảy đạo âm nhận đồng thời còn bộc phát ra không thể tưởng tượng ma âm hình thành từng luồng xoắn giết phong bạo. La Quân để Phong Đạp Tuyết lui về phía sau. Phong Đạp Tuyết ngầm hiểu, lập tức lui ra 300m bảy đạo âm nhận mang theo ma âm của tới, giống như ước vạn đại quân quần quật nghiền ép mà đến. La Quân cấp tốc tế ra Lưu Ly chi kiếm, một kiếm điểm ra, nhất thời ngàn vạn kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo đem cái kia bảy đạo âm nhận cùng với ma âm toàn bộ bao phủ lại, tiếp lấy bắt đầu xoắn giết âm ầm. Tựa như vạn quân giao chiến, kiếm khí cùng Phượng Hoàng âm nhận cùng manh xoắn giết. Phương Tuyết Phượng Hoàng âm nhận cấp tốc liên tục bại lui. Nàng nhất thời giật mình, nhanh chóng thôi động Phượng Hoàng cầm, đem bảy đạo âm nhận hợp thành một đạo, hóa thành một miệng cử kiếm, nỗ lực xuyên phá La Quân kiếm nhận phong bạo. La Quân cũng nhanh chóng thu liễm kiếm nhận phong bạo, lấy một miệng Lưu Ly chi kiếm chém tới, quay một chút, liền đem chiếc kia Phượng Hoàng cự kiếm chạm thành phấn vụn. La Quân kiếm đạo chính là không gì không phá kiếm đạo. Quản ngươi cái gì Phượng Hoàng thần lực, vô thượng đại đạo ảo nghĩa, toàn nhất kiếm phá chi. Lưu Ly chi kiếm chạm phá cự kiếm về sau, lại chiêu Phương Tuyết mi tâm đánh tới. Phương Tuyết hoảng sợ, lập tức vận chuyển Phượng Hoàng cầm. Phượng Hoàng cầm bảy cái cầm kia bỗng nhiên bay lên, thế mà cùng Phượng Hoàng cầm dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một đạo Phượng Hoàng đạo này Phượng Hoàng kim quang mắt xanh, nhiều màu chói lọi. Hướng về Lưu Ly chi kiếm hai cánh khẽ vỗ, nhất thời Phượng Hoàng thần hỏa bao lấy Lưu Ly chi kiếm. Oeng. Lưu Ly chi kiếm không nhìn Phượng Hoàng thần hỏa, lại lần nữa xuyên thủng. Cái kia Phượng Hoàng trên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số tơ vàng đem Lưu Ly chi kiếm cuốn chặt lấy, chết không thả. Phá cho ta. La Quân ánh mắt mãnh liệt. Nhất thời, Lưu Ly chi kiếm bộc phát ra vô cùng kiếm khí, đem những cái kia tơ vàng toàn bộ chặt đứt đó lấy, vô cùng kiếm khí toàn bộ bị Lưu Ly chi kiếm hấp thu, một chút xuyên thủng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhanh chóng phá thể, sau cùng hóa về nguyên hình, chính là phá nát cầm thân thể, cùng với trôi nổi bảy cái Phượng Hoàng cầm dây cung. Lưu Ly chi kiếm tiếp tục thẳng hướng Phương Tuyết, Phương Tuyết lại là phun ra một ngụm máu tươi, đã vô lực ngăn cản. Làm Lưu Ly chi kiếm đi tới Phương Tuyết mì tâm lúc, đột nhiên dừng lại đón lấy, Lưu Ly chi kiếm kiếm khí lại là đem Phương Tuyết bao phủ. Trong một chớp mắt, Phương Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn thấu xương, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều là lạnh thấu xương khủng bố kiếm khí. Trong lúc nhất thời, lại là không thể động đậy. Đến cái này thời điểm, La Quân mới đưa Lưu Ly chi kiếm thu hồi. Phong Đạp Tuyết cũng tới đến La Quân bên người. Hai người giao thủ, bất quá trong chốc lát, Phương Tuyết tế Phượng Hoàng cầm, từ đầu đến cuối, La Quân đều giống như chỉ xuất một kiếm. Một kiếm thì phá vỡ Phương Tuyết tất cả phòng ngự, đồng thời hủy nàng thân gia trí bảo Phượng Hoàng Cầm. Sau đó, La Quân cũng giải trừ Phương Tuyết trên thân thông thiên kiếm khí. Phương Tuyết trên thân thấu xương hàn lạnh theo biến mất, nhưng bản thân nàng nhưng thật giống như là ngây người đồng dạng, lại như là đến bị điên một dạng. Cái này, làm sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Phương Tuyết lẩm bẩm nói, nàng không thể tin được, thế gian lại có thể có người có thể dạng này tùy tiện đánh bại nàng. Nàng cảm thấy mình tu vi coi như không phải thế gian tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Nhưng vì cái gì, chính mình tại cái này người trước mặt, một chút sức chống cự cũng không có chứ? Ngươi thua. La Quân từng chữ nói, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không giết ngươi, ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật phù hộ băng huyền tâm còn sống, không phải vậy lời nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thế gian này cực hình, có rất rất nhiều. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, có thể ngươi y nguyên không chịu nổi những người kia ở giữa cực hình. Ngươi tự xưng là băng thanh ngọc khiết, ta đều có thể đem ngươi tu vi khóa lại, bán vào nhân gian câu lan bên trong, để những cái kia phàm phu tục tử hưởng dụng thân thể ngươi. Ngươi, Phương Tuyết nghe nói lời ấy, nhất thời không rét mà run, toàn thân run rẩy. Nàng nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi không nên quá ngông cuồng. Ta sư phụ băng hoàng thần nữ tu vi trên ta xa, ngươi đối đại với ta như thế, nàng tất không biết tha thứ ngươi. La Quân có phần vì tôn trọng băng hoàng thần nữ, cho nên cũng sẽ không ra lời ngạ mạn. Nhân tiện nói, sư phụ ngươi ta là biết, nhưng nếu thật đánh lên, nàng không phải ta đối thủ. Ngươi phàm là đọc một chút sư ân, thì không nên đem nàng liên lụy vào. Mà lại, ngươi sở tác sở vi, thực sự đáng giận. Phương Tuyết nhất thời nói không ra lời, trong lòng cũng đang nghĩ, người này lợi hại như thế, chỉ sợ sư phụ thật chưa chắc là hắn đối thủ. Nàng sao cũng không đành lòng để sư phụ gặp nạn a? ta không có giết băng huyền tâm. Phương Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nói, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết nhất thời đại hỉ. La Quân hỏi, cái kia nàng người đâu? Phương Tuyết hít sâu một hơi, nói, ta có thể nói cho ngươi nàng ở nơi nào, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không nên thương tổn ta sư phụ. Ta sư phụ làm người nhân hậu, không giống ta lạm sát kẻ vô tội. Phong Đạp Tuyết giọng mang trào phúng, ngươi còn biết ngươi lạm sát kẻ vô tội? Phương Tuyết nói, ta. La Quân nói, sư phụ ngươi, ngươi đem băng huyền tâm đưa đến sư phụ ngươi chạy đi đâu? Phương Tuyết nói, không tệ. La Quân nói, cái gì thời điểm sự tình? Chương 4876, gặp cố nhân. Chương 4876, gặp cố nhân. Phương Tuyết nói ra, 50 năm trước, ta đem nàng đưa qua. Phong Đạp Tuyết lập tức nói, La Quân, đừng tin nàng. Nàng là sắp chết đến nơi, muốn đem chúng ta lừa gạt đến sư phụ nàng chạy đi đâu, tốt đem họa thủy đồng dẫn. La Quân ngược lại không sợ những thứ này, nói, cũng không đến mức, coi như ta muốn đi Phượng Hoàng giới, cũng sẽ dùng linh hồn xiển xích khóa chặt nàng, ta cho dù là chết, nàng cũng không sống. Và lại, Băng Hoàng thần nữ không phải ta đối thủ. Phương Tuyết nói, ta tuyệt sẽ không hại ta sư phụ. Đón đến, lại nói, ta sư phụ là ta đời này tôn kính nhất người. Phong Đạp Tuyết nói, ta nhìn nếu ai bị ngươi tôn kính, đó chính là ngược lại tám đời xui xẻo. Ngươi, Phương Tuyết giận dữ. Phong Đạp Tuyết cũng không nung chiều nàng, đưa tay cũng là hai cái bạt thai ba ba mà đi, nhất thời đem nàng hai bên gương mặt quất đến sưng đỏ một mảnh. Phương Tuyết đời này chỗ đó chịu qua cái này trở vô cùng nhục nhã, nhưng bây giờ lại không có cách nào đánh trả, trong một chớp mắt, ủy khuất tuôn ra đem lên đến, nước mắt cũng nhịn không được đầy đủ đi ra. La Quân nhìn Phương Tuyết liếc một chút, nói, có lẽ ngươi còn nghĩ đến về sau có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng ta nói cho ngươi, gặp phải ta, ngươi chỉ có nhận mệnh một con đường. Tiếp đó, ta sẽ vận chuyển linh hồn xiềng xích đưa ngươi khóa kín. Nếu như ta tại cố định thời gian bên trong về không được, linh hồn xiềng xích liền sẽ nổ tung, đưa ngươi nổ đến thịt nát xương tan. Cho nên, không muốn cùng ta đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Phương Tuyết bất đắc dĩ nói, ta đối với ngươi tuyệt đối là ăn ngay nói thật, chỉ là ngươi đến cùng chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Nếu là muốn giết ta, không ngại đau mau một chút. La Quân nói, ta há sẽ giết ngươi, ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Nếu như băng huyền tâm còn rất tốt, ta sẽ cân nhắc để ngươi dễ chịu một số. Phương Tuyết nói, băng huyền tâm tuyệt đối an toàn, ta nếu muốn giết nàng, sớm liền giết. Chỗ lấy không giết nàng, cũng là thưởng thức nàng một thân ngạo cốt, cùng ta năm đó rất giống. Nàng đối với ta thành kiến rất sâu, ta cũng là sợ chính mình tính khí không tốt, hội lỡ tay giết nàng, sau đó thẳng thắn đem nàng đưa đến ta sư phụ chỗ nào, cũng coi là đưa nàng một trận kỳ ngộ. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Phương Tuyết nói, sự thật chính là như thế, các ngươi tin hay không, vừa đi liền biết rõ. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng học thành trở về, tìm ngươi báo thù? Phương Tuyết nói, ta cùng nàng ở giữa, đồng thời không bao lớn cửu hận. La Quân nói ra, địa cầu cung bên kia, kém chút bị ngươi giết hại hầu như không còn, cái này cũng chưa tính cửu hận. Phương Tuyết nói, nàng cùng địa cầu cung nhân cũng không có nhiều cảm tình. La Quân suy nghĩ một chút, nói, thôi, lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Sau đó, liền tới đến trước mặt nàng, một chỉ điểm tại nàng mi tâm bên trên, tiếp lấy liền đem chính mình pháp lực rót vào trong cơ thể nàng, cấp tốc hình thành linh hồn xiển xích. Phương Tuyết cũng cảm giác được đối phương pháp lực thần diệu vô biên, thế mà xâm nhập đến chính mình kinh mạch cùng bên trong tiểu thế giới. Về sau, lại cảm giác không thấy đối phương pháp lực tồn tại. Dạng này quỷ thần khó dò thủ đoạn, để cho nàng không rét mà run. Sau khi làm xong, La Quân lại để cho Phương Tuyết dưỡng thương một tháng. Sau một tháng, Phương Tuyết vì La Quân cùng Phong Đạp Tuyết mở ra Phượng Hoàng Trung Động. Thông qua Phượng Hoàng Trung Động, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết nhanh chóng đi tới cái kia truyền thuyết bên trong vô cùng thần bí Phượng Hoàng giới bên trong. Phượng Hoàng giới bên trong, không thiên không địa, toàn bộ đều là hư vô cùng trôi nổi. Giới này bên trong, Phượng Hoàng thần lực cực kỳ tinh khiết, tựa hồ không cảm giác được hắn nguyên khí. Hoặc là nói, hắn nguyên khí cũng đều bị Phượng Hoàng thần lực đồng hóa. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết đến nơi đây về sau, La Quân la lớn, thần hậu tiền bối, tại hạ La Quân, mang theo hảo hữu Phong Đạp Tuyết đến đây bài kiến. Hắn liên tiếp hô ba tiếng. Ba tiếng sau đó, trước mắt bắt đầu năng lượng ba động. Chỉ một lúc sau, hư không chi môn mở rộng. Sau đó, Băng Hoàng thần nữ từ đó đi tới. Băng Hoàng thần nữ lộng lẫy, ung dung cao quý, một bộ cung trang, đúng như thiên địa thần hậu đồng dạng. Nàng toàn thân trên dưới khí tức tiếp cận hư vô, này cảnh giới đã là không thể tưởng tượng. La Quân. Băng Hoàng thần nữ nhìn chăm chú La Quân, lại căn bản không nhìn Phong Đạp Tuyết. La Quân gật đầu, nói, đúng vậy. Băng Hoàng thần nữ nói, ngươi thương ta đệ tử Phương Tuyết. La Quân nói, không tệ. Tại hạ không chỉ có thương tổn nàng, còn khống chế nàng sinh tử. Băng Hoàng thần nữ trong mắt nhất thời lóe qua tàn khốc cùng sát khí, nói, ngươi thật lớn mật, thương tổn ta đệ tử, còn dám trắng trợn đến trước mặt ta đến. La Quân không tiêu ngạo không tự ti, nói, tiền bối chớ nổi giận hơn, tại hạ tuy nhiên khống chế nàng sinh tử, nhưng cũng sẽ không lấy lệnh đồ đệ sinh tử đến uy hiếp tiền bối. Ta là tới tìm Băng Huyền Tâm, Băng Huyền Tâm là bằng hữu ta. Băng Hoàng thần nữ nao nao, tiếp mà nói rằng, Huyền Tâm đã bái ta làm thầy, nàng ở chỗ này rất tốt. La Quân nói, có thể hay không mời nàng đi ra gặp nhau? Băng Hoàng thần nữ trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nhân tiện nói, có thể. Tiếp lấy thì vung tay lên, bên người xuất hiện lần nữa hư không chi môn. Băng Huyền Tâm liền từ bên trong đi tới. Nàng một bộ màu đen váy dài, cả người mỹ lệ mà nghiêm túc. Trước kia nàng là mang theo vẻ ung dung mỹ lệ, bây giờ lại là yên lặng, thanh lãnh rất nhiều. Băng Huyền Tâm xuất hiện về sau, cung cung kính kính hướng Băng Hoàng thần nữ hành lễ, nói, sư phụ. La Quân gặp Băng Huyền Tâm bình yên vô sự, cũng là hơi hơi thở phào. Đồng thời hắn cũng phát giác được Băng Huyền Tâm tu vi đã là đại tiến bộ lớn. Băng Hoàng thần nữ hướng Băng Huyền Tâm nhấp nhô gật đầu, lại nhất chỉ La Quân, nói, cái này người nói là ngươi bằng hữu, chuyến trước tới tìm ngươi. Băng Huyền Tâm nhìn về phía La Quân, chỉ cảm thấy người trước mắt này lạ lẫm không gì sánh được. Vô luận là lớn lên vẫn là khí tức cùng khí chất, hoàn toàn lạ lẫm, căn bản không biết. bởi vậy trong mắt liền xuất hiện vẻ ngờ vực. Nàng rất nghi hoặc. Phong Đạp Tuyết liền mở miệng trước, nói: "Huyền Tâm cô nương, hắn là La Quân. Hắn kinh lịch rất nhiều chuyện, cho nên mới có to lớn như thế cải biến. La Quân đi một chuyến Quang Diệu Tinh, tra được ngươi bị Phương Tuyết cho mang đi, cho nên chúng ta chuyên đến đây giải cứu ngươi." Băng Huyền Tâm thân thể chấn động, không thể tin nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi là La Quân?" La Quân cười khổ, nói: "Ta thật là La Quân, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên làm sao giải thích với ngươi ta biến cố. Bất quá ngươi cũng không cần khó xử, ta đến đây là vì cứu ngươi. Nếu ngươi hết thảy mạnh khỏe, ta liền có thể yên tâm rời đi. Như ngươi cần ta xuất thủ, ngươi cũng không muốn sợ, liền xem như vị này thần nữ tiên bối, nàng cũng ngăn không được ta. Ngươi khẩu khí thật là lớn." Băng Hoàng thần nữ nghe nói như thế về sau, nhất thời có chút không vui. La Quân y nguyên không tiêu ngạo không tự ti, nói: "Tại hạ bất quá là ăn ngay nói thật." Băng Hoàng thần nữ lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy hướng Băng Huyền Tâm nói: "Ngươi không cần hoài nghi, hắn thật là La Quân." Băng Huyền Tâm nghe vậy càng thêm nghi hoặc, nói: "Sư phụ, ngài nhận biết La Quân?" Băng Hoàng thần nữ nói: "Ta cũng không nhận ra La Quân, nhưng ta biết La Quân. Trước đây không lâu, trong truyền thuyết vận mệnh thần điện chi chủ, Chí Tôn vận mệnh có câu thông qua ta, nói vị này La Quân tiên sinh loại loại thần thông." Phong Đạp Tuyết nghe vậy giật mình. La Quân thì là lạnh nhạt, nói: "Chí Tôn vận mệnh hẳn là nói cho tiền bối ngài, tại hạ là cái đại mối họa lớn đi." Băng Hoàng thần nữ nói: "Cái kia thật không có, Chí Tôn vận mệnh cùng ta giảng rất nhiều chuyện. Cũng nói năm đó để ngươi từ tương lai trở về, trừ rơi Hồng Mông đạo chủ. Càng nói, ngươi là một cái dị số, là một sai lầm, tất cần đưa ngươi tiêu trừ. Nếu như ngươi không chết, như thế sai lầm một mực tồn tại, sớm muộn sẽ để cho 3000 vũ trụ sụp đổ." Băng Huyền Tâm ở một bên thần sắc đại biến, nàng biết La Quân chính là đến từ chủ vũ trụ. Năm đó, La Quân nói qua với nàng tất cả quá khứ cùng chân tướng, cho nên La Quân thản nhiên nói: "Tiền bối dự định là Thế Thiên hành đạo, muốn giết ta a?" Băng Hoàng thần nữ nói: "Đứng tại ngươi lập trường, ngươi không có sai. Đứng tại Chí Tôn lập trường, trên thực tế Chí Tôn cũng không có sai. Điểm này, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch." Băng Huyền Tâm nhịn không được nói: "Đến cùng chuyện gì phát sinh?" Phong Đạp Tuyết lập tức nói ra: "Phát sinh cái gì? Huyền Tâm cô nương, ngươi khó có thể tưởng tượng. La Quân dốc hết tâm huyết, cựu tử nhất sinh trợ giúp Chí Tôn diệt trừ Trần Hồng Mông cái này nguy hại. Thế nhưng là Chí Tôn lại muốn đem La Quân cùng nhau giết chết. Nếu không phải La Quân mạng lớn, đã sớm chết. Chí Tôn vốn cho rằng giết chết La Quân, sau đó liền đem cùng La Quân nhận biết hết thể nhân vật toàn bộ giết chết, vợ hắn, hai tử, thân nhân, bằng hữu đã đều chết. Hắn chính mình cũng là thân thể bị hủy, rơi vào đường cùng mới lại lần nữa đến cái này một tôn mới thân thể. Ta và ngươi đều xem như phúc lớn mạng lớn người, mới miễn cưỡng cầu thả sống sót. Ta tinh cầu đã toàn bộ bị hủy, về sau ta bị lôi quan lấm bắt đi, là La Quân cứu ta. Mà ngươi, nếu không phải Phương Tuyết nhất niệm chi nhân bắt đi ngươi, thứ ngươi cũng phải bị La Quân liên lụy, cùng nhau chết mất. Chúng ta đều là Chí Tôn muốn diệt trừ người, ngươi hiểu chưa?" Băng Huyền Tâm thân thể kịch chấn, nhìn về phía La Quân. Trong mắt đẹp nhất thời tràn đầy đau lòng. Vô pháp tưởng tượng, người nam nhân trước mắt này thế mà kinh lịch như thế cực kỳ bi thảm bi thương sự tình. Trong lòng nàng, thực đối La Quân sớm đã tỉnh căn thâm trùng. Tại nàng nhân sinh nửa đời trước bên trong, trải qua mọi loại khổ sở, nhìn quen các loại lục đục với nhau. Vì sống sót, nàng mỗi ngày đều mang mặt nạ làm người. Mà tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm, La Quân như thiên thần hàng lâm, cho nàng đầy đủ ấm áp, giúp nàng dọn sạch tất cả chướng ngại. Về sau lại nghe La Quân nói 3000 vũ trụ, nói chủ vũ trụ bên trong, mặt khác một cái chính mình cùng hắn ở giữa những cái kia cố sự. Nàng tâm động, nhưng lại biết La Quân đã có thế tử, cho nên nàng chỉ có thể đem chính mình thích chôn sâu đáy lòng. Mà giờ khắc này, tại biết La Quân thế mà bị vận mệnh như thế đối đãi, trong nội tâm nhất thời phẫn nộ, đau lòng đan xen. "Sư phụ," Băng Huyền Tâm lập tức nói, "La Quân hắn cũng không có làm gì sai, tại sao muốn bị Chí Tôn vận mệnh như thế đối đãi? Cái này quá không công bằng." Băng Hoàng thần nữ thở dài một tiếng, nói, "Huyền Tâm, cái này thế giới cấu tạo bên trong cũng không bao hàm công bằng hai chữ. Chỉ cần là phát sinh, cũng là tồn tại, cũng là hợp lý." Chương 4877. Đấu chiến. Chương 4877. Đấu chiến. Băng Huyền Tâm đồng thời không đồng ý sư phụ cho nói, nàng luôn luôn đối sư phụ kính nể có thêm, lại nói gì nghe nấy. Có thể hôm nay khi biết Trần Dương tao ngộ về sau, lại là không quan tâm muốn đứng tại Trần Dương bên này. Ngay sau đó nhân tiện nói, cái này thế giới là làm sao cấu tạo, lại có hay không công bằng cũng không phải ta có thể quản. Nhưng, trong lòng ta, Chí Tôn vận mệnh như thế đối đãi Trần Dương, cũng là bất công, cũng là tàn nhẫn, chính là người im miệng. Băng Hoàng thần nữ bị kinh ngạc, e sợ cho Băng Huyền Tâm nói tiếp, chọc giận từ nơi sâu xa Chí Tôn vận mệnh. Băng Huyền Tâm ngốc ngẩn ngơ, vẫn là từng chữ nói ra, Chí Tôn vận mệnh như thế cách làm, cũng là không bằng heo chó, cũng là xuất sinh. Ngươi, Băng Hoàng thần nữ nhất thời một chữ đều nói không nên lời. Trần Dương cùng Phong Đạp Tuyết cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Băng Huyền Tâm hội trước mặt mọi người nói ra như thế tới nói đến. Trong nháy mắt, Trần Dương chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp cực kỳ, cảm thấy chính mình cho tới bây giờ đều không có nhìn lầm Băng Huyền Tâm. Phải biết, nàng dạng này giận mắng Chí Tôn vận mệnh cũng không phải đơn giản mắng chửi người. Đây là tại cho thấy thái độ. Chí Tôn vận mệnh vô cùng có khả năng lúc này ngay tại vận mệnh thần điện bên trong nhìn trước mắt hết thảy. Nàng những lời này nói về sau, thì cho thấy nàng lập trường, nàng là tuyệt đối muốn đứng tại Trần Dương bên này. Sau một hồi khá lâu, Băng Hoàng thần nữ nói, "Huyền Tâm, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới những lời này nói ra, sẽ có cái gì hậu quả?" Băng Huyền Tâm ngẩng đầu nói ra, "Ta biết, lúc trước Chí Tôn vận mệnh không phải liền là muốn giết ta sao? Bây giờ, hắn muốn giết, liền giết đi. Ta Băng Huyền Tâm như là sợ chết, cũng sẽ không sống đến bây giờ." Lời này ý tứ cũng là lúc trước nếu không mắng Phương Tuyết, ngược lại liền bị Phương Tuyết cho giết. Băng Hoàng thần nữ bỗng cảm giác bất đắc dĩ, lại nói tiếp, "Tốt, mỗi người đều sẽ lựa chọn chính mình đường, vi sư chỉ mong ngươi chớ phải hối hận." Băng Huyền Tâm nói, hắn sự tình, ta có lẽ sẽ hối hận. Nhưng đứng đội đứng tại Trần Dương bên này sự tình, ta tuyệt sẽ không hối hận. Phong Đạp Tuyết ở một bên nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nói, Huyền Tâm cô nương, ngươi là chân chính nữ anh hùng. Băng Huyền Tâm nhất thời khuôn mặt một đỏ. Từ đầu đến cuối, nàng lại không dám nhìn nhiều Trần Dương liếc một chút. Trần Dương cũng mở miệng, nói, Huyền Tâm cô nương, bây giờ ngươi đã đứng đội đến ta bên này, vậy liền đến chỗ của ta đi. Sau này, ngươi cùng chúng ta cũng là một thể. Ta có thể còn sống sót, ngươi liền có thể sống. Nếu như ta sống không, ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, liên lụy ngươi. Băng Huyền Tâm nhìn về phía Trần Dương, ánh mắt chân thành, nói, nếu như không sống, cũng là trong dự liệu sự tình. Cái này mấy cái thời gian trăm năm, vốn cũng là ngươi ban cho ta. Vô luận là sống hay là chết, ta đều đã thỏa mãn. Nội tâm của nàng tại thời khắc này cảm thấy không gì sánh được khoái lạc. Nàng một mực cái mộ Trần Dương, vốn cho rằng chỉ là tương tư đơn phương. Nhưng hôm nay Trần Dương lại thật xa vượt trùng điệp tinh không trước tới cứu mình, điều này nói rõ, hắn tâm lý là có chính mình. Về sau, Băng Huyền Tâm lại hướng Băng Hoàng Thần Nữ nói, sư phụ, đệ tử bất hiếu. Băng Hoàng Thần Nữ nói, đi thôi. Giọng nói cũng là ôn hòa, nói, sư phụ tôn trọng ngươi lựa chọn. Băng Huyền Tâm nói, đà tạ sư phụ. Sau đó liền đi đến Trần Dương bên người, cùng Phong Đạp Tuyết song song mà đứng. Trần Dương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Băng Hoàng Thần Nữ, nói, tiền bối cũng nói, chí tôn vận mệnh đã câu thông qua ngươi, không biết chí tôn vận mệnh đến cùng là muốn cho tiền bối làm cái gì? Là muốn tiền bối động thủ giết tại hạ sao? Băng Hoàng Thần Nữ nói, cái này Phượng Hoàng giới là một cái đặc thù phong bế địa phương, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Cam đoan ta an toàn. Trần Dương không khỏi cười, nói, không thể không nói, tiền bối, ngươi quá khinh thường. Thời thế hiện nay, chỉ có ta chính mình có thể bảo chứng chính mình an toàn, ngoài ra, người nào đều không được. Băng Hoàng Thần Nữ nói, cho nên, ngươi không thể lưu lại. Trần Dương nói, đương nhiên. Băng Hoàng Thần Nữ nói, ngươi ra ngoài về sau, muốn làm gì? Trần Dương nói, hủy cái vũ trụ này. Băng Hoàng Thần Nữ không khỏi thất sắc, nói, thật chứ? Trần Dương nói, ta đến nơi đây, cũng không phải đến cùng tiền bối ngươi nói đùa. Bất quá tiền bối cũng không cần lo lắng, vũ trụ hủy diệt lại như thế nào, bọn ngươi đại thần thông người, vô cùng có khả năng sống sót, tiến vào mặt khác duy trì. Băng Hoàng Thần Nữ nói, ngươi cần gì như thế cực đoan? Trần Dương nói, cực đoan không phải ta, ta là người bị hại. Tiền bối, ngươi không muốn lẫn lộn phải trái, cùng chí tôn vận mệnh đứng chung một chỗ đến chất vấn ta. Băng Hoàng Thần Nữ trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi nghĩ muốn thế nào hủy diệt vũ trụ? Trần Dương nói ra, biện pháp còn nhiều, rất nhiều, tạo một cái siêu cấp hắc động, một mực thôn phệ đến vũ trụ đổ sụp là đủ. Băng Hoàng Thần Nữ nói, ngươi không có cơ hội này, chí tôn có thể cải biến hắc động tham số, để ngươi hắc động không kịp cự đại thôn phệ trước hết nổ tung. Trần Dương nói, vậy cũng đúng. Băng Hoàng Thần Nữ nói, cho nên thực, ngươi không có cách nào hủy diệt vũ trụ. Trần Dương nói, có lẽ đi. Băng Hoàng Thần Nữ nói, ngươi không có nói thật. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói, ta đương nhiên sẽ không nói thật, ta dựa vào cái gì nói thật? Băng Hoàng Thần Nữ không khỏi nghẹn lời, lại sau một hồi, nàng nói ra, cái vũ trụ này có vô số đếm không hết sinh linh, ngươi cũng không phải thập ác bất xá thế hệ, coi là thật nhân tâm. Trần Dương nói, trước kia ta tâm mềm, là bởi vì ta trong lòng có yêu, ta thích cái vũ trụ này, thích người nhà của ta cùng bằng hữu. Mà bây giờ, thế gian này hồng thủy quần quận lại cùng ta có liên can gì? Ta tại địa ngục dày vò chịu khổ, còn muốn đi để ý người khác phải chăng hạnh phúc viên mãn? Xin lỗi, ta còn không đạt được cảnh giới này. Băng Hoàng Thần Nữ nói, ngươi đã như thế nói, ta liền không thể thả ngươi đi. Mà lại, chỉ cần ta không mở ra trung động, ngươi là không thể rời bỏ. Trần Dương nói, vậy coi như thật không có ý tứ, tiền bối, ngươi như khăng khăng như thế, ta cũng chỉ phải đưa ngươi cái này Phượng Hoàng giới cho chém ra. Ngươi, Băng Hoàng Thần Nữ ánh mắt mãnh liệt, nói, ta không tin ngươi có dạng này bản sự. Trần Dương nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta muốn làm sự tình, mỗi một kiện sẽ làm tất cả. Băng Hoàng Thần Nữ hít sâu một hơi, nói, tốt, tốt, thì để cho ta tới lĩnh giáo ngươi cái này tiểu hậu sinh cao chiêu cùng thần thông đi. Trần Dương gật đầu, nói, có thể. Băng Hoàng Thần Nữ lại hướng Băng Huyền Tâm cùng Phong Đạp Tuyết nói, hai người các ngươi tiến vào ta trong cung quan sát đi. Nói xong về sau, mở ra một đạo hư không chi môn. Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm không biết nên không nên đi, lại là nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương nói, ta tuyệt đối tin tưởng tiền bối nhân phẩm cùng người cách, nhưng ta tuyệt đối không tin chí tôn vận mệnh nhân phẩm cùng nhân cách. Lý do an toàn, các ngươi còn là tiến ta pháp khí chứa đồ bên trong quan chiến đi. Nói xong về sau, mở ra pháp khí chứa đồ. Băng Huyền Tâm hướng Băng Hoàng Thần Nữ thi lễ, sau đó thì cùng Phong Đạp Tuyết đi vào Trần Dương pháp khí chứa đồ bên trong. Tại cái này về sau, Băng Hoàng Thần Nữ hướng Trần Dương nói ra, ngươi bản sự, ta tại chí tôn vận mệnh chỗ nào nghe một số, nhưng ngươi muốn rõ ràng, nơi đây chính là Phượng Hoàng giới, là ta thế giới. Trần Dương nói, ta biết, nếu như ta sợ hãi, liền sẽ không để đến. Băng Hoàng Thần Nữ nói, làm thật như thế có nắm chắc. Trần Dương nói, nếu như liền tiền bối đều đối phó không, còn nói gì đối kháng chí tôn. Không bằng sớm đi nhận mệnh, nền cổ liền giết cho thỏa đáng. Băng Hoàng Thần Nữ gặp Trần Dương nói như thế, nhân tiện nói, cái kia tốt. Tay tại nắm vào trong hư không một cái, pháp khí Phượng Hoàng kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Đó lấy, vung tay lên, nhất thời, toàn bộ Phượng Hoàng giới bên trong bốc cháy lên Phượng Hoàng thần lực đúc thành đại hỏa, hỏa diễm ngập trời, đem hết thể nguyên khí đều bốc hơi thành hư vô. Trần Dương đặt mình vào tại Phượng Hoàng thần hỏa bên trong, trong tay lưu ly chi kiếm nhanh chóng giết ra, hình thành màn kiếm đem chính mình toàn thân cao thấp bao phủ. Cái kia Phượng Hoàng thần hỏa nhanh chóng co vào, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái kim trung cháo bộ dáng, liền đem Trần Dương màn kiếm từng bước một bước phạm vi nhỏ. Trần Dương lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay màn toàn bộ rút vào lưu ly chi kiếm bên trong, tiếp lấy một kiếm chém về phía kim trung cháo. Kim trung cháo nhất thời bị chém giết ra một đầu lỗ hổng. Trần Dương liền muốn từ cửa bên trong chui ra, băng hoàng thần nữ phượng hoàng kiếm cấp tốc đánh tới. Trần Dương quát nói, đến được tốt. Trong tay lưu ly chi kiếm tiếp tục bổ giết đi qua. Ầm ầm. Song kiếm chém giết cùng một chỗ, phượng hoàng kiếm kiếm lực bị lưu ly chi kiếm phá vỡ. Sau đó, Trần Dương trực tiếp rời đi kim trung cháo, đi tới băng hoàng thần nữ sau lưng. Băng hoàng thần nữ không khỏi thất sắc, bởi vì nàng mới vừa cảm giác được chính mình độc bá vô song kiếm ý, đại đạo thế mà ngăn không được đối phương kiếm đạo tinh thần đối phương kiếm, tựa hồ không hề tốn sức thì phá vỡ chính mình, cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo một kiếm. Nàng lại thế nào biết, Trần Dương một kiếm nơi tay, thiên hạ tất cả kiếm lực ở trước mặt hắn đều muốn thần phục. Đây là vương đạo chi kiếm. Băng hoàng thần nữ lấy phượng hoàng kiếm đối địch, bản thân liền là sai. Nhưng nếu không lấy kiếm vì chiêu, hắn chiêu cũng ngăn không được kiếm vi lực. Đây chính là Trần Dương bây giờ khủng bố vị trí. Trần Dương đi tới băng hoàng thần nữ sau lưng, băng hoàng thần nữ phản ứng cũng là cực nhanh, tiến lên trước một bước, hư không tiêu thất. Theo thì xuất hiện tại Trần Dương trên không, sau đó, trong tay nàng phượng hoàng kiếm phi đến hư không, phát ra ông minh chí thanh. Trong một chớp mắt, phượng hoàng thần lực bị toàn bộ tỉnh lại, biến hóa ra vô tận âm nhận hướng Trần Dương tập kích giết tới. Cái này phượng hoàng âm nhận thần lực vô cùng bá đạo, trực tiếp chui vào người màng nhĩ cùng đại đạo bên trong. Trần Dương lập tức cuốn lên màn kiếm, đem đây hết thảy ngăn cản bên ngoài. Nhưng những cái kia âm nhận lại là không muốn sống đánh giết màn kiếm ầm ầm. Vô tận âm nhận oanh sát hướng màn kiếm ở cái này phượng hoàng giới bên trong, băng hoàng thần nữ phượng hoàng thần lực dùng mãi không hết. Ngược lại là Trần Dương nguyên khí lại là có hạn, lại là không có cách nào bổ sung. Hư không bên trong, băng hoàng thần nữ giấu ở hậu phương lớn, thôi động âm nhận không gián đoạn oanh sát, lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Trần Dương màn kiếm tạm thời còn có thể ngăn cản, nhưng lại có thể ngăn cản bao lâu đâu? Luận bên bị, hắn khẳng định là không bằng băng hoàng thần nữ. Nhưng, Trần Dương sẽ như vậy bị đánh bại sao? Hiển nhiên là không biết, chương 4878, Hồng Nhan chi kỷ. Chương 4878, Hồng Nhan chi kỷ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân trong mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên, tiếp lấy điểm ra Lưu Ly chi kiếm. Hắn lấy ngón tay chi kiếm duy trì bên người màn kiếm, bảo hộ tự thân an toàn. Mà Lưu Ly chi kiếm lại là trong nháy mắt xuyên phá trước mắt âm nhận bình chướng, đồng thời tại âm nhận trong gió lốc kia chớp tiến lên. Những cái kia âm nhận xoắn giết hướng Lưu Ly chi kiếm, Lưu Ly chi kiếm không chút nào để ý, giống như xuyên phá tầng tầng đậu hũ mở dạng, khai sơn xé trời, anh dũng có đi không có về. Vô luận âm nhận phong bạo như thế nào hội tụ cùng một chỗ, hung ác xoắn giết hướng Lưu Ly chi kiếm, nhưng Lưu Ly chi kiếm lại đều là không quan tâm. Cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn lại sắc bén kia Lưu Ly chi kiếm. Trong nháy mắt, Lưu Ly chi kiếm liền tới đến Băng Hoàng thần nữ trước mặt. Băng Hoàng thần nữ lập tức ngưng tụ ra Phượng Hoàng trùng động đến, muốn ngăn trở La Quân Lưu Ly chi kiếm. Lấy Phượng Hoàng giới Phượng Hoàng thần lực, hư không tạo vật, tạo ra Phượng Hoàng trùng động. Ầm ầm. Lưu Ly chi kiếm lập tức bắn giết tiến Phượng Hoàng trùng trong động. Cái này một chút biến cố thật đúng là La Quân bất ngờ. Lưu Ly chi kiếm giết vào Phượng Hoàng trùng động bên trong, chỉ cảm thấy vô số trùng động phân tử cuồn bánh xoắn giết tới, lốp ba lốp bốp toàn bộ đánh giết qua đến. Lưu Ly chi kiếm tại trùng động bên trong nhanh chóng xen kẽ, nỗ lực tìm tới rời đi con đường, những cái kia phân tử cũng vô pháp vây khốn Lưu Ly chi kiếm. La Quân bản thể còn tại bị âm nhận phong bạo vây công. Hắn lấy ngón tay chi kiếm chế tạo màn kiếm ngăn cản, tạm thời còn có thể duy trì. Đến mức Lưu Ly chi kiếm, tại cái kia trùng động bên trong xen kẽ sau một lúc, thủy chung cũng không tìm tới rời đi đường, sau cùng liền bị vây chết bên trong, tiếp lấy vỡ ra, hóa thành vô số kiếm khí mảnh vỡ, vung tại trùng động bên trong. Xem ra, La Quân thế yếu đã rất là rõ ràng. Phượng Hoàng trùng động tiếp tục duy trì, mà La Quân màn kiếm cùng những cái kia âm nhận tiếp tục chống lại, âm nhận lực lượng có chỗ yếu bớt, bởi vì Phượng Hoàng trùng động hình thành thật là hao phí băng hoàng thần nữ không ít lực lượng. Đúng lúc này, La Quân trong mắt hàn quang lần nữa lóe lên, bỗng nhiên lại điểm ra một đạo kiếm chỉ. Đạo này kiếm chỉ chính là Vẫn Diệt chi kiếm. Bên trong thiên địa, cây cỏ đều có thể làm kiếm. Có Lưu Ly chi kiếm lúc, Lưu Ly chi kiếm là vương, không có Lưu Ly chi kiếm, kiếm kiếm đều là vương. Đây chính là La Quân bây giờ kiếm đạo. Cái kia đạo Vẫn Diệt chi kiếm nhanh chóng bắn giết mà ra, tia chớp ở giữa liền giết vào đến Phượng Hoàng trùng trong động ầm ầm. Lần này, đạo này Vẫn Diệt chi kiếm thế nhưng là trực tiếp cực kỳ. Trong nháy mắt liền đem trùng động bên trong Lưu Ly chi kiếm mảnh vỡ toàn bộ tụ lại, Vẫn Diệt chi kiếm bản thể hóa thành Lưu Ly chi kiếm. Lưu Ly chi kiếm tại thời khắc này tuyên cáo phục hồi như cũ. Theo, Lưu Ly chi kiếm chém trúng Phượng Hoàng trùng động pháp tắc căn bản, một kiếm xuyên qua. Toàn bộ Phượng Hoàng trùng động lập tức sụp đổ, sau đó, Lưu Ly chi kiếm tiếp tục thẳng hướng Băng Hoàng thần nữ. Băng Hoàng thần nữ hoảng sợ thất sắc, đồng thời, Phượng Hoàng trùng động sụp đổ cũng để cho trong cơ thể nàng pháp tắc bị hao tổn. Trong nguy cơ, không lo được hắn, nhanh chóng ngưng tụ tất cả âm nhận thần lực, hình thành tầng 18 hộ thuẫn. La Quân trước mắt âm nhận phong bạo toàn bộ biến mất. Hắn liền thu kiếm màn, tiếp lấy một chảo, Lưu Ly chi kiếm hồi tới trong tay, không giống nhau làm tiếp hắn, lại một kiếm chém giết tới. Oeng! Lưu Ly chi kiếm xẹt qua hư không, xuyên phá tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn. Băng Hoàng thần nữ sau cùng nhịn không được phun ra máu tươi đi ra, nàng toàn thân tinh khí đều tại hộ thuẫn phía trên. Cuối cùng, Lưu Ly chi kiếm xuyên phá sau cùng nhất trọng hộ thuẫn, đi tới Băng Hoàng thần nữ mi tâm chỗ. Nhưng ở mi tâm chỗ lúc lại dừng lại. Theo, Lưu Ly chi kiếm lại trở lại La Quân trong tay. Một giây sau, La Quân đi tới Băng Hoàng thần nữ trước mặt. Băng Hoàng thần nữ sắc mặt trắng bệch nhìn về phía La Quân, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. La Quân ôm quyền nói, "Tiền bối, đa tạ." Băng Hoàng thần nữ một câu đều nói không nên lời. La Quân lại nói, "Ta biết, cho dù ta cái này chém xuống một kiếm đi, ngài cũng sẽ không chết. Nhưng ta chỉ cần lại đến một kiếm, liền có thể đem ngài thân thể pháp tắc toàn bộ giải tỏa kết cấu. Đồng thời, ta muốn phá cái này vượng hoàng giới, vừa mới có rất tốt cơ hội." Nói xong về sau, liền lấy ra trong suốt thạch. "Ta khỏa này trong suốt thạch chuyên môn hấp thu tinh khiết một lòng năng lượng, vượng hoàng giới lực lượng bị tiền bối ngươi toàn bộ điều động." Ta liền có thể lấy trong suốt thạch nhanh chóng lọt vào ngươi trùng động bên trong, đem trùng động tất cả lực lượng hấp thu, sau đó bạo phát đi ra. Đến thời điểm, Phượng Hoàng giới lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Quân từng chữ nói ra. Trong suốt thạch, Băng Hoàng thần nữ nhìn về phía La Quân trong tay trong suốt thạch, một trận mở mịt. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, nhưng cũng không nghi ngờ La Quân lần này ngôn luận, bởi vì đối phương thật là không có nói láo tất yếu. Cái kia ngươi vì sao không làm như vậy? Băng Hoàng thần nữ hỏi. La Quân nói, bởi vì ta kính trọng tiền bối ngươi, tại chủ vũ trụ thời điểm, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua. Ta biết tiền bối ngươi là người, trạch tâm nhân hậu, lòng mang đại từ bi. Băng Hoàng thần nữ bỗng cảm giác hổ thẹn, nói, ngược lại là ta lấy tướng. La Quân hít sâu một hơi, nói, muốn ta dừng tay, cũng rất đơn giản. Để cho ta ngồi cái kia chí tôn vận mệnh chủ nhân, để chí tôn vận mệnh đưa lên đầu người tới. Như thế, chẳng phải cái gì nguy cơ đều giải quyết sao? Ta mục đích là chí tôn vận mệnh, mà không phải hủy diệt vũ trụ, hủy diệt vũ trụ bất quá là ta thủ đoạn. Chí tôn vận mệnh đã như vậy hiên ngang lẫm liệt, vì sao không thể tự mình hy sinh đâu? Mạng hắn là mệnh, chúng ta mệnh cũng không phải là mệnh sao? Băng Hoàng thần nữ nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu, nói, chí tôn vận mệnh là không thể nào đáp ứng ngươi điều kiện như vậy. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, hắn không có khả năng đáp ứng, chẳng lẽ ta thì cần phải đáp ứng cùng thỏa hiệp sao? Hắn dáng dấp đẹp trai một số, vẫn là bản sự cao một chút. Đương nhiên, hiện tại xem ra, hắn là bản sự cao một chút, nhưng hắn chưa hẳn thì có thể làm sao đến ta. Ta cùng hắn như vậy đâu nữa, hắn sai lầm hội càng ngày càng nhiều, pháp tắc cùng quy tắc chi lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Có lẽ có một ngày, không cần đến ta động thủ, chính hắn liền muốn trước sụp đổ. Ta nếu không cũng là vừa chết, ta sợ cái gì? Ta đã không biết chết qua bao nhiêu lần. Băng Hoàng thần nữ nói, chịu khổ, vẫn là thiên hạ sinh linh a. La Quân nói, hắn không quan tâm, ta tại sao muốn quan tâm? Băng Hoàng thần nữ nói, Huyền Tâm không chút do dự, không sợ sinh tử đứng tại ngươi bên này. Ngươi không xa ngàn tỷ dặm chạy tới cứu nàng, còn có ngươi đối với ta lưu thủ, đủ loại dấu hiệu đều có thể nói rõ, ngươi là có tình có nghĩa người. Có tình có nghĩa, cho nên thì phải bị khi dễ, bị hy sinh sao? Trên thực tế, ta La Quân chưa hẳn không thể hy sinh. Nếu như hắn sớm nói cho ta, chỉ cần ta vừa chết, liền có thể bảo toàn tất cả, ta có thể chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người nhà của ta, bằng hữu, hải tử không thể chết. Ta yêu cầu này, quá phận sao? La Quân nói. Băng Hoàng thần nữ nói, không quá phận. La Quân nói, tốt, tiền bối, cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy bực tức lời nói. Hiện tại ta nên đi, còn mời ngài vì ta mở ra Phượng Hoàng trùng động, để cho ta rời đi. Băng Hoàng thần nữ nói, trong thời gian ngắn, chỉ sợ mở ra không. Vừa mới ngươi phá ta Phượng Hoàng trùng động, ta cần một chút thời gian đến điều trị. La Quân khẽ nhíu mày, nói, đại khái cần phải bao lâu? Băng Hoàng thần nữ nói, 10 năm. La Quân cũng không nóng nảy, nói, tốt. Băng Hoàng thần nữ tiếp lấy liền mở ra hư không chỉ môn, La Quân để Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm đi ra. Ba người cùng một chỗ theo Băng Hoàng thần nữ tiến vào trong môn, sau đó liền đi đến một tòa hư không sơn phía trên. Núi chung quanh, mây mù mờ mịt. Phía trước, màu đỏ cung điện mỹ lệ mà to lớn. Tiến vào trong cung điện, liền nhìn đến trong cung điện có một treo lơ lửng giữa trời gương, treo lơ lửng giữa trời trong gương, chính là xanh thẳm bầu trời. Bên trên bầu trời, vô số phượng hoàng ở bên trong bay lượn. La Quân thần niệm bao phủ cái kia treo lơ lửng giữa trời gương, liền phát hiện bên trong phượng hoàng là chân thật tồn tại. Băng Hoàng thần nữ để Băng Huyền Tâm đến an bài La Quân cùng Phong Đạp Tuyết ở lại. Buổi tối, Băng Huyền Tâm ở một tòa trong thiên điện an bài thịt rượu, liền cùng La Quân còn có Phong Đạp Tuyết cùng một chỗ nấu rượu nói chuyện phiếm. La Quân trước vận chuyển vận mệnh tinh thạch đem cái này một mảnh toàn bộ bao phủ, để tránh nội dung nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Về sau, Băng Huyền Tâm nhịn không được hỏi La Quân, theo quang rượu tinh sau khi đi, đến cùng kinh lịch thứ gì? La Quân trong lòng thực một mực là sầu não bất ức, lúc này cùng hảo hữu cùng một chỗ, khó được giãn ra lòng dạ, liền đem những cái kia từng ly từng tí đều nói đi ra. Hắn giảng chính mình cùng Dạ Lưu Ly đồng sinh cộng tử, tình so kim cứng. Băng Huyền Tâm nghe đến mấy cái này thời điểm, trong nội tâm không khỏi hướng tới, nghĩ thầm chính mình cũng là có thể vì hắn mà chết. Chỉ là không biết sao, bản sự không tốt. Tiếp mà lại nghĩ, tốt xấu ta còn sống, mà Dạ cô nương lại gặp bất hạnh. Đây rốt cuộc là tốt là hỏng, lại là rất khó nói rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng cực kỳ phức tạp. La Quân sau cùng giảng chính mình cùng Trần Hồng Mông tiến vào siêu cấp hắc động đủ loại tao ngộ, sau đó bị Trần Hồng Mông cứu. Dạ Lưu Ly hy sinh chính mình, tắt thành cho hắn. Hắn sau khi đi ra, liền phát hiện người nhà, bằng hữu toàn bộ gặp nạn chờ chút. Một mực giảng đến nữ nhi chết thảm, sau cùng từng bước một đến hiện tại cái này địa phương. Băng Huyền Tâm sau khi nghe xong, không khỏi lã chã rơi lệ. Chỉ cảm thấy vận mệnh đối La Quân thực sự quá thảm liệt cùng bất công. Phong Đạp Tuyết mặc dù biết đây hết thảy, nhưng nghe La Quân nói đến thẳng chỗ, cũng không nhịn được đỏ mắt vành mắt. Sau khi nói xong, La Quân uống từng ngụm lớn rượu. Băng Huyền Tâm nói, "La Quân, ta tuy nhiên bản sự không lớn, nhưng sau này, sông pha khói lửa, chỉ cần là ngươi muốn làm, liền xem như ngươi muốn ta chém giết vô tội, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bởi vì ta biết, mặc kệ ngươi làm cái gì quá phận sự tình, vậy cũng là phải làm." Phong Đạp Tuyết cũng lập tức biểu thị, "Ta cũng giống vậy." La Quân nhất thời cảm động không gì sánh được, nhìn về phía hai nữ, muốn nói cái gì, lại chung quy là không biết nên nói cái gì, sau cùng chỉ là nói, "Đa tạ." Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm vốn là có chỗ chờ mong, gặp La Quân như vậy, trong mắt đồng đều lóe qua vẻ thất vọng. Nhưng các nàng còn thật là tốt che giấu. Về sau, Phong Đạp Tuyết nói, hành tung chúng ta đã hoàn toàn bại lộ, ở chỗ này đợi 10 năm, ra ngoài về sau, có thể hay không quá nguy hiểm. Ta có chút bận tâm trí tôn vận mệnh sẽ an bài sát chiêu. La Quân nói, theo hắn an bài thế nào đi, đến bao nhiêu, ta thì giết bao nhiêu. Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm đều là ngẩn ngơ, lại thấy hắn như thế tự tin, trong lòng cũng thì yên ổn không ít. Chương 4879, cùng một chỗ mang đi. Chương 4879, cùng một chỗ mang đi. Phong Đạp Tuyết nói, về sau, đến cùng là an bài thế nào? Chúng ta nhân thủ thủy chung quá ít, mà chí tôn trợ thủ lại là vô cùng vô tận. La Quân ngươi tuy nhiên vũ nội vô địch, có thể cuối cùng cũng là hai quyền khó địch bốn tay. La Quân trầm ngâm nói, ta cũng nghĩ qua lớn mạnh chính mình đội ngũ, có thể cao thủ một dạng kéo tiến đến cũng không có tác dụng gì. Coi như có thể tìm tới mấy cái cùng băng hoàng thần nữ tiền bối, huyền dạng này cao thủ, số lượng cũng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên tạm thời, ta chỉ có thể là trước hối hạ ngược xuôi, không tại một chỗ quá nhiều dừng lại, như thế cũng là để Chí Tôn nhân thủ thủy chung khó có thể tránh thức tụ tập lại. Băng Huyền Tâm nói, cái này cuối cùng không phải biện pháp. Sớm muộn Chí Tôn hội tụ tập đầy đủ cao thủ, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. La Quân thở dài, nói, các ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là tạm thời không có biện pháp gì tốt. Băng Huyền Tâm nghĩ đến cái gì, nói, không bằng đem ta sư phụ kéo tiền đến, cùng chúng ta tạo thành cùng một trận doanh. Phong Đạp Tuyết lập tức nói, thần nữ tiền bối chỉ sợ không biết nguyện ý. Băng Huyền Tâm hít sâu một hơi, nói, Chí Tôn an bài nhiều cao thủ như vậy đối phó chúng ta, những cái kia cao thủ chẳng lẽ đều là cam tâm tình nguyện sao? Còn không phải có thủ đoạn khống chế. La Quân, ta biết ngươi tính cách cùng làm người, chỉ là hiện tại một vị nhân từ đi xuống, không dùng thủ đoạn phi thường, chỉ sợ là khó có thể cùng Chí Tôn đánh nhau. Phong Đạp Tuyết ánh mắt sáng lên, nói, Huyền Tâm cô nương nói rất đúng. La Quân nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói, ngươi ý tứ là muốn ta khống chế Băng Hoàng thần nữ tiền bối. Nàng tựa hồ đối với ngươi không tệ, vẫn là sư phụ ngươi. Băng Huyền Tâm sắc mặt không thay đổi chút nào, không có chút nào vẻ xấu hổ, nói, ta đồng thời không phải là muốn hại ta sư phụ, và lại, chúng ta cần muốn trợ thủ. Hán, đều không trọng yếu. Trong lòng nàng, sư phụ cùng La Quân là không thể so sánh. Rốt cuộc, nàng cũng là chỉ cùng Băng Hoàng thần nữ 450 năm, mà nàng và La Quân ở giữa tình nghĩa lại là qua mệnh. La Quân cười khổ, nói, ta đối thần nữ tiền bối luôn luôn tôn kính, như lúc này cùng nàng trở mặt, quả thực là làm không được. Thôi, về sau gặp phải người thích hợp, lại cưỡng ép khống chế đi. Đến mức thần nữ tiền bối, vô luận nhìn cái nào một phương diện mặt mũi, đều không nên như thế. Băng Huyền Tâm hơi hơi thất vọng, nói, muốn tìm tới như ta sư phụ tu vi như vậy, cũng không dễ dàng à. La Quân nói, ta biết. Sau khi nói xong thì không nói thêm lời, Băng Huyền Tâm cùng Phong Đạp Tuyết liền biết La Quân trong lòng chủ ý đã định, sẽ không còn có sửa đổi. Tiếp xuống tới thời kỳ, La Quân y nguyên dốc lòng tu luyện kiếm đạo, cũng nghiên cứu triệt để minh thạch. Nhan hạ thời điểm, càng là cùng Phong Đạp Tuyết còn có Băng Huyền Tâm lĩnh hội đại đạo. Hắn đối đại đạo nhận biết phá lệ thấu triệt cùng đặc biệt, cho Băng Huyền Tâm cùng Phong Đạp Tuyết rất nhiều trợ giúp. Băng Huyền Tâm bây giờ tu vi cũng đã đạt tới tạo vật cảnh tầng 8, lại cũng thông phượng hoàng thần lực, chính là chân chính cao thủ. Chỉ là, nàng hai người khoảng cách đỉnh phong cao thủ vẫn rất có chênh lệch. Có thể chuyện này cũng là không đổi vàng được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. La Quân thường xuyên ngay tại minh tưởng bên trong. Thời gian 10 năm rốt cục đến. Băng Hoàng thần nữ thương thế cũng hoàn toàn phục hồi như cũ, nàng triệu kiến La Quân một đoàn người, ngay tại Phượng Hoàng cung bên trong. Băng Hoàng thần nữ hướng La Quân nói ra, ta có thể vì các ngươi mở ra Phượng Hoàng trùng động. La Quân ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối. Băng Hoàng thần nữ sắc mặt phức tạp, nói, La Quân, ta không nghĩ tới ngươi thật nguyện ý chờ ta 10 năm. La Quân nao nao, nói, ta tựa hồ cũng không có khác lựa chọn. Băng Hoàng thần nữ nói, không, ngươi có. Ngươi hoàn toàn có thể phá vỡ Phượng Hoàng giới, sau đó rời đi. La Quân nhất thời ngẩn ngơ, sau đó cười khổ, nói, ta quên. Băng Hoàng thần nữ nói, ngươi không phải quên. Lại nói tiếp, ta mấy năm này bên trong cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, ngươi chỗ lấy không có phá vỡ Phượng Hoàng giới, là bởi vì ngươi bản tính một mực thuần lương. Ngươi vốn có thể phá vỡ Phượng Hoàng giới, đồng thời cũng có thể nô dịch ta. La Quân nói, ta nói qua, ta đối tiền bối kính trọng không gì sánh được. Băng Huyền Tâm nói, sư phụ, thực ta đề nghị qua, muốn La Quân khống chế ngài, để ngài đứng ở chúng ta bên này, cùng một chỗ hành động. Thế nhưng là, hắn không thể. Băng Hoàng thần nữ ngơ ngẩn, tiếp mà nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói, ngươi đề nghị. Băng Huyền Tâm gật đầu, nói, không tệ. Băng Hoàng thần nữ sắc mặt phức tạp, nói, ta không xử bạc với ngươi. Băng Huyền Tâm nói, vạn sự đều có lấy hay bỏ, ta trong lòng tôn kính sư phụ, cảm ơn sư phụ không giả. Nhưng cùng La Quân bên này như làm lựa chọn cùng lấy hay bỏ, ta sẽ không chút do dự bỏ qua sư phụ ngài. Băng Hoàng thần nữ trong mắt lóe lên dị sắc, tiếp mà gật đầu, nói, tốt, Huyền Tâm, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi rất thẳng thắn, ta không trách ngươi. Băng Huyền Tâm nói, ta cái mạng này cũng không đủ tiếc. Nếu muốn dùng ta lệnh đến cùng sư phụ ngài tánh mạng lấy hay bỏ, đồng dạng, ta cũng sẽ không keo kiệt tính mạng của ta. Băng Hoàng thần nữ nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi như là sợ chết, liền sẽ không đối Phương Tuyết nói năng lô mãng. Ngươi như là sợ chết, cũng không dám làm chúng dồn bỏ Chí Tôn. La Quân nói, tiền bối, còn mời vì bọn ta mở ra trùng động. Băng Hoàng thần nữ nhìn về phía La Quân, nói, Huyền Tâm đề nghị, ngươi thật không có chút nào tâm động. La Quân nói, ta nói qua, ta kính trọng tiền bối ngài, ta có thể có càng nhiều lựa chọn, không cần thiết nhất định tới đối phó ngài. Băng Hoàng thần nữ sau khi hít sâu một hơi, nói, La Quân, ta đã tại cái này Phượng Hoàng giới bên trong đợi quá lâu. Như vậy đi, ta theo ngươi một đạo đi. Theo ta một đạo đi. La Quân bị kinh ngạc. Băng Huyền Tâm cùng Phong Đạp Tuyết nhất thời mừng rỡ. Băng Hoàng thần nữ nói, không tệ. La Quân nói, ta không hiểu lắm ngài ý tứ. Băng Hoàng thần nữ nói, ta ý tứ rất đơn giản, cũng là cùng các ngươi cùng rời đi. Ta tại cái này Phượng Hoàng giới bên trong ở ẩn quá lâu, bây giờ ta muốn đi ra ngoài. La Quân nói, ta không hiểu, 10 năm trước, ngài còn giúp Chí Tôn đến ngăn cản ta. Hôm nay muốn theo ta cùng rời đi, là vì ngăn cản ta hủy diệt vũ trụ, vẫn là muốn trợ giúp ta, hoặc là chuẩn bị ở lúc mấu chốt xuống tay với ta đâu? Băng Hoàng thần nữ nói, 10 năm này bên trong, ta một mực tại nghĩ những vấn đề này. Ta đứng tại ngươi trên lập trường cũng nghĩ thật lâu, ngươi trước nói cái kia lời nói cũng điểm tình ta. Vì sao Chí Tôn thủy chung là để ngươi hy sinh? Hắn vì sao không thể hy sinh đâu? Ngươi bản tính cùng Chí Tôn bản tính so ra, ta lựa chọn ngươi. La Quân nói, xin lỗi, tiền bối, ngươi nếu thật muốn cùng ta kể vai chiến đấu, ta nhất định phải khống chế lại ngươi. ta nhân sinh không thể có bất luận cái gì sơ suất, không phải vậy lời nói, ta không thể để cho ngươi cùng ta cùng đi. Băng Hoàng thần nữ lần nữa ngẩn ngơ. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, cái này cũng có chút bất cận nhân tình, ta cùng ngươi sóng vai mà chiến, chính là cựu tử nhất sinh. Ngươi ngược lại không tín nhiệm ta. La Quân nói, ngài đều có thể cự tuyệt. Băng Hoàng thần nữ cũng không nghĩ nhiều, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Băng Huyền Tâm cùng Phong Đạp Tuyết đại hỉ. La Quân thì càng không hiểu, nói, ngài quyết định này rất là quỷ dị. Băng Hoàng thần nữ nói, đầu tiên, ta không phải ngươi đối thủ, ngươi vốn có thể nô dịch ta, giết ta cũng không có. Ta cũng không phải là một cái không hiểu tri ân đồ báo người. Lần, nếu ngươi thật muốn hủy diệt vũ trụ, ta hy vọng ta có thể ngăn cản ngươi. Nhưng trước lúc này, ta sẽ thủ hộ ngươi. La Quân nói ra, cái này rất mâu thuẫn. Băng Hoàng thần nữ nói, người bản thân liền là mâu thuẫn, vạn sự vạn vật cũng đều là mâu thuẫn. La Quân không hiểu rõ Băng Hoàng thần nữ ý tưởng chân thật, cũng cảm thấy rất khó đoán được, sau đó cũng liền khô giòn không đoán. Ngay sau đó nhân tiện nói, ta sẽ khống chế ngài sinh tử, nếu như ngài hướng ta xuất thủ, ta nhất định giết ngài. Trừ cái đó ra, từ hôm nay về sau, ngài muốn làm sao đi, đều là ngài tự do. Có một ngày ngài muốn đi, ta lập tức cho đi. Băng Hoàng thần nữ gật đầu, nói, tốt. Sau đó, La Quân thì thật dùng tới độc nhất vô nhị linh hồn xiển xích khóa lại Băng Hoàng thần nữ. Hắn linh hồn xiển xích thần diệu vô song. Tuy nhiên Băng Hoàng thần nữ chính là Phượng Hoàng chi thân, nắm giữ Phượng Hoàng thần lực, hầu như không chết không diệt. Nhưng La Quân lại có thể thông qua linh hồn xiển xích đem Băng Hoàng thần nữ thân thể pháp tắc giải tỏa kết cấu rõ ràng, một kiếm liền có thể đem nàng tất cả đại đạo pháp tắc triệt để giải tỏa kết cấu mở ra. Như thế về sau, Băng Hoàng thần nữ tế ra Phượng Hoàng trùng động. Nàng Phượng Hoàng trùng động cùng Phương Tuyết khác biệt, Phương Tuyết cần lấy tự thân vị trùng động. Băng Hoàng thần nữ lại là có thể trực tiếp thi triển ra trùng động đến, cho nên Phương Tuyết chính mình không có cách nào đến Phượng Hoàng giới đến. Nhưng Băng Hoàng thần nữ lại là làm sao đều có thể. Mọi người theo Phượng Hoàng trùng động bên trong xuyên ra, rất nhanh liền đi tới Phương Tuyết trước mặt. Phương Tuyết nhìn thấy mọi người trở về, lại nhìn đến sư phụ Băng Hoàng thần nữ, không khỏi đại hỉ. Nàng vội vàng quỳ bái. Nữ nhân này bình thường cao ngạo, nhưng bây giờ ngạo khí đã hoàn toàn không có. Băng Hoàng thần nữ cùng Phương Tuyết lại vẫn là chân chính lần thứ nhất gặp mặt, nhưng trước đó lại có thông qua Phượng Hoàng thần lực thần giao. Nàng đỡ dậy Phương Tuyết, khe khẽ thở dài, nói: "Ngươi sự tình ta đều nghe nói, ngươi cơ duyên xảo hợp trở thành ta đệ tử, ta cũng rất là chân quý ngươi. Nhưng ngươi mượn ta lực lượng, lạm sát kẻ vô tội, đúng là không nên." Phương Tuyết nhất thời kinh sợ, nói: "Đệ tử biết tội, mời sư phụ trách phạt." Băng Hoàng thần nữ khoát khoát tay, nói: "Thôi, ngươi về sau cực kỳ làm người đi." Phương Tuyết nói: "Là, sư phụ." Bây giờ, Phương Tuyết thương thế cũng kém không nhiều khỏi hẳn. Băng Hoàng thần nữ lại hướng La Quân nói: "La Quân, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, buông tha Tiểu Tuyết?" La Quân gật đầu, nói: "Không có vấn đề." Nói xong về sau, liền giải Phương Tuyết thân thể phía trên linh hồn xiển xích. Sau đó, mọi người tại Băng Tuyết cung trong điện trước chờ đợi. La Quân có chính mình sự tình muốn làm, nhưng hắn vẫn là cho Băng Hoàng thần nữ 3 ngày thời gian cùng Phương Tuyết ôn chuyện. La Quân cùng Băng Huyền Tâm còn có Phong Đạp Tuyết cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hắn lại tế ra vận mệnh tinh thạch, che đậy hết thảy. Phong Đạp Tuyết đầu tiên nói ra, Chí Tôn cũng không có mai phục chúng ta, như thế khiến người ta thật bất ngờ. Đoạn đường này đến, có thể nói quá thuận lợi. Chẳng lẽ Chí Tôn đã không có ý định thật chính xuất thủ? La Quân cười một tiếng, nói, không ra tay là không thể nào. Băng Huyền Tâm nói, là còn chưa chuẩn bị xong sao? Chương 4880, Nương Tử Quân. Chương 4880, Nương Tử Quân. La Quân nói, thực trong những năm này, ta vẫn tại muốn Chí Tôn tiếp xuống tới hội làm thế nào. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi nghĩ đến sao? La Quân nói, ta nghĩ đến, cùng ta trong tưởng tượng giống như lúc. Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm trong mắt lóe lên vui mừng. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi đoán được Chí Tôn bước kế tiếp. La Quân nói, tối thiểu lúc này những thứ này đủ loại tình trạng cùng ta trong tưởng tượng là giống như lúc. Băng Huyền Tâm nói cách khác, ngươi đoán được Chí Tôn không biết hướng ngươi xuất thủ. La Quân nói, Chí Tôn để Băng Hoàng thần nữ tiền bối xuất thủ bất quá là bị thai mà đi trộm chung thôi, cố ý làm chút động tĩnh đi ra. Hắn cũng là sợ quá an tĩnh để cho ta sinh nghi. Hắn đương nhiên biết, thần nữ tiền bối không có khả năng đối phó được ta. Phong Đạp Tuyết có chút chờ không nổi, nói, ngươi vẫn là đừng thừa nước đục thả câu, thật tốt cùng chúng ta nói một chút Chí Tôn kế hoạch đi. La Quân nói, Chí Tôn kế hoạch cụ thể ta đoán không được, nhưng có thể khẳng định là hắn tại nín đại chiêu. Hắn dĩ nhiên minh bạch, không thể còn như vậy không ngừng nghỉ ra tay với ta, không phải vậy lời nói, mỗi lần xuất thủ không giết chết được ta, hắn phạm sai lầm lại càng ngày càng nhiều, đến thời điểm đối với hắn thì càng phát ra bất lợi. Tựa như một người không ngừng thâm hụt công quỹ, khẳng định là không thể được. Hắn muốn duy nhất một lần đem lỗ thủng toàn bộ chắn. Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm nhất thời lo lắng. Phong Đạp Tuyết nói, vậy hắn lần sau thật chính xuất thủ lúc, hội phi thường khủng bố. La Quân gật đầu, nói, không tệ. Băng Huyền Tâm nói, ngươi như là đã đoán được, hẳn là có thể nghĩ đến phá giải chi pháp. La Quân trầm ngâm nói, phá giải chi pháp? Ta không có. Đón đến, nói, bởi vì ta còn không biết hắn chiêu đến cùng là cái gì, cho nên từ chỗ nào phá giải. Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm trầm mặc đi xuống. Giây lát về sau, La Quân lại cười một tiếng, nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, có câu chuyện xưa không phải nói rất tốt ta. Xe đến trước núi tự có đường. Ta hiện tại không có nghĩ rõ ràng, không đại biểu về sau cũng nghĩ không thông. Tối thiểu lúc này trong vòng 100 năm, sẽ không có quá lớn nguy hiểm cùng vấn đề. Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm gặp La Quân như thế vui vẻ, liền cũng theo thở phào. Phong Đạp Tuyết lại nghĩ đến cái gì, nói ra, ta đối Băng Hoàng thần nữ không lớn quen thuộc, nhưng là nàng vì sao tình nguyện bị khống chế, cũng muốn đi theo chúng ta đây. Ta thực tại lo lắng nàng lại là Chí Tôn nội ứng. Băng Huyền Tâm ngược lại là không chút nào thiên vị chính mình sư phụ, nói, cũng không phải là không có cái này khả năng. La Quân nói, ta lại cảm thấy hẳn là sẽ không. Băng Huyền Tâm nói, làm sao mà biết? Ta sư phụ tu vi còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. tâm tư cũng là khó có thể dự đoán. Ta cùng nàng sớm chiều ở chung hơn 50 năm, đối nàng nhưng vẫn là không quá giải. La Quân nói, ta cũng không dám nói đúng thần nữ tiền bối có nhiều giải, nhưng nàng hành động hình thức là tại ta trong dự liệu. Có thể khẳng định là thần nữ tiền bối là lòng dạ thiên hạ an bình, bây giờ nàng nếu biết thiên hạ này loạn tượng, đương nhiên không thể thì dạng này ẩn cư ở đây. Nàng cũng không có cách nào hoàn toàn tán đồng Chí Tôn, càng không có cách nào hoàn toàn tán đồng ta. Phong Đạp Tuyết nói, nàng không tán đồng Chí Tôn, vì sao muốn hướng ngươi xuất thủ? La Quân nói, nàng cũng không phải là muốn giết ta, chỉ là nghĩ đem ta khốn ở chỗ này, không cho ta làm hại thiên hạ. Đó lấy, còn nói thêm, đã khốn không được ta, nàng liền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Nàng muốn làm một cái người quan sát, muốn tận khả năng cứu vãn thiên hạ sinh linh cùng vũ trụ. Ta cũng vui vẻ để cho nàng theo chúng ta, bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Ta đến cùng là cái dạng gì người, thời gian lâu dài, nàng tự sẽ rõ ràng. Phong Đạp Tuyết cùng Băng Huyền Tâm nghe La Quân như vậy nói chuyện, cũng là triệt để yên lòng. Phong Đạp Tuyết nói, nghĩ không ra La Quân ngươi không chỉ có tu vi vũ nội vô song, liền nhìn người đều là như vậy thấu triệt. La Quân mỉm cười, nói, cả đời vạn pháp quý nhất, tất cả đều là từ một diễn sinh ra đi. Cái này là kế tính toán chi thuật đại đạo trung cực. Bất cứ chuyện gì đều có thể tính toán, bao quát nhân tính, tính cách, vận mệnh, thời gian. Ba ngày rất nhanh liền đi qua. La Quân một hàng ba người cùng Băng Hoàng Thần Nữ cùng Phương Tuyết gặp mặt. Phương Tuyết nói thẳng, ta muốn cùng các ngươi một đạo hành tẩu. La Quân nao nao, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Băng Hoàng Thần Nữ. Băng Hoàng Thần Nữ cười khổ, nói, Tiểu Tuyết khăng khăng yêu cầu, ta cũng không có cách nào. La Quân nói, Phương cô nương là người, ta có thể không tin được. Phương Tuyết nói, ta có thể cho ngươi tiếp tục đối với ta thi triển linh hồn xiềng xích, tóm lại về sau, vô luận sinh tử, ta đều cùng ta sư phụ cùng một chỗ cộng đồng tiến lùi. Băng Hoàng Thần Nữ thở dài, nói, Tiểu Tuyết, cái này lại tội gì? Phương Tuyết nói, lúc trước ta nhân sinh không có không mục tiêu, về sau có thể phụng dưỡng tại sư phụ ngài hai bên, vô luận như thế nào, ta đều không hối hận. Băng Hoàng Thần Nữ liền nhìn về phía La Quân, nói, không có vấn đề đi. La Quân nói, đã Phương cô nương nguyện ý để cho ta khống chế, ta nhiều người trợ giúp, từ thì nguyện ý. Sau đó, liền đối Phương Tuyết cũng tiến hành linh hồn xiềng xích khống chế. Băng Hoàng Thần Nữ đem chính mình pháp khí Phượng Hoàng Kiếm cũng đưa cho Phương Tuyết bắt đầu không thu, nhưng Băng Hoàng Thần Nữ khăng khăng, Phương Tuyết cũng là nhận lấy. Trên thực tế, Băng Hoàng Thần Nữ cũng đưa cho Băng Huyền Tâm một kiện pháp khí, Phượng Hoàng Thất Xảo Linh. Một đoàn người sau đó lên đường. Phương Tuyết có một kiện vô cùng thích hợp lên đường pháp khí, gọi là Nhất Diệp Thiên Thuyền. Mọi người tiến vào Nhất Diệp Thiên Thuyền sau, liền ở trong hư không tia chớp chạy như bay. Phương Tuyết có hỏi La Quân muốn đi chỗ nào, La Quân cũng không có nói cho Phương Tuyết vị trí cụ thể, chỉ là chỉ một cái phương vị, một đường tiến lên chính là. Trên thực tế, La Quân là muốn đi tiên nữ tọa tinh vân thắt tìm kiếm trái cây sinh mệnh. Hắn cũng không sợ trái cây sinh mệnh xảy ra vấn đề gì, hoặc là bị làm cho gì, bởi vì hắn trí tuệ ở chỗ này, cái gì đều không thể gạt được hắn. Đương nhiên, hắn cảm thấy Chí Tôn cũng có khả năng đem sinh mệnh chi thụ sớm hủy đi. Chỉ là, sự kiện này hắn phải đi làm. Hắn tin tưởng sinh mệnh chi thụ lưu giữ tại nhiều năm như vậy, Chí Tôn cũng chưa chắc dám tùy tiện hủy đi. Mà lại, hắn muốn hủy sinh mệnh chi thụ còn phải giả tay người khác. Tóm lại, nhất định phải muốn đi một chuyến. Hiện tại, La Quân chỉ là đơn giản chỉ cái phương hướng. Chí Tôn vận mệnh rất khó làm rõ ràng La Quân cụ thể mục đích, nếu như Chí Tôn vận mệnh tại tiên nữ tọa bên kia bố trí mai phục, La Quân còn có thể tùy thời cải biến lộ tuyến. Cho nên hiện tại, Chí Tôn rất khó đối La Quân ra tay. Bởi vì La Quân một mực tại trong vũ trụ di động, cái này di động lộ tuyến là không cố định. La Quân tâm lý rất rõ ràng, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, Chí Tôn đã sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thời gian một ngày trôi qua, hết thảy đều rất bình tĩnh. Một ngày bên trong, Phương Tuyết đơn độc tìm Băng Huyền Tâm. Các nàng hiện tại cũng coi là đồng môn sư tỷ muội. Phương Tuyết dùng kết giới phong bế chính mình tầm cung, về sau chất vấn Băng Huyền Tâm, nói: "Sư phụ không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn như thế đối đãi sư phụ?" Băng Huyền Tâm nao nao, nói: "Ta làm sao đối đãi sư phụ?" Phương Tuyết nói: "Sư phụ không có theo ta nói cái gì, nhưng ta nhìn ra được, ngươi là không chút do dự đứng tại La Quân bên này." Băng Huyền Tâm hỏi lại: "Hiện tại mọi người không đều là đồng đạo mà đi sao? Chẳng lẽ còn phân trận doanh?" Phương Tuyết nói: "Ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là..." "Tốt, ta thẳng thắn nói, nếu như ta cùng sư phụ muốn đối trận La Quân, ngươi có cơ hội lựa chọn, ngươi đứng ở bên kia." Băng Huyền Tâm nói: "Ta đương nhiên đứng tại La Quân bên này." Phương Tuyết nói: "Ngươi..." Băng Huyền Tâm nói: "Lúc trước cùng sư phụ nói lên những sự tình này lúc, ta cũng đã nói, mọi thứ đều có lấy hay bỏ. Mỗi người đều sẽ lấy chính mình lớn nhất trọng yếu đồ vật. Năm đó ngươi vì Tinh Vân Đại Đế phát động tịnh hóa chi chiến, đó là không tiếc hết thảy. Nếu như hôm nay Tinh Vân Đại Đế còn sống, muốn ngươi tại hắn cùng sư phụ ở giữa làm lựa chọn, ngươi như thế nào tuyển?" "Ta..." Phương Tuyết nhất thời nghẹn lời, theo rồi nói ra: "Nếu như hắn thật làm cho ta tại sư phụ cùng hắn ở giữa lựa chọn, vậy nói rõ ta nhờ và không phải người, ta không sẽ chọn hắn. Cho nên ngươi tuyển sư phụ." Băng Huyền Tâm nói. Phương Tuyết nói: "Không tệ." Băng Huyền Tâm nói: "Cho nên ngươi tuyển ngươi cảm thấy lớn nhất trọng yếu đồ vật. Tại ta chỗ này, La Quân năm đó cứu vãn ta ở trong cơn nguy khốn, hắn không ràng buộc trợ giúp ta. Ta có thể không e dè nói cho ngươi, trong lòng ta có hắn. Chỉ là, hắn là cái phẩm tính cao khiết người, bây giờ lại tăng thê, ta chắc chắn sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Ta có thể vì La Quân giao ra tất cả. Vốn là, ta coi là những năm này là ta mong muốn đơn phương, nhưng hắn không xa ngàn tỷ dặm đến đây nghĩ cách cứu viện ta. Ta đã cảm thấy, ta chỗ có tâm tư đều là đáng giá." Phương Tuyết trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, nói: "Ta không nghĩ tới." Băng Huyền Tâm nói: "Ngươi không hiểu loại kia cảm giác. Năm đó ta tại Quang Diệu Tinh lúc, bị Phong Thượng Nhẫn đẩy vào tuyệt địa. Ta nhi tử cũng bị hắn ngày đêm tra tấn. Loại kia tuyệt vọng, loại kia sống không bằng chết, ngươi khó có thể tưởng tượng. mỗi một ngày sống sót đều là dày vò. Nhìn lấy phía trước thời gian, không có chút nào hy vọng, muốn chết đi, lại không cam tâm. Nhưng lại tại dạng này dày vò bên trong, La Quân từ trên trời giáng xuống, hắn không cầu bất luận cái gì hồi báo trợ giúp ta, giải cứu ta, đem tất cả vấn đề giải quyết, sau đó tiêu sái rời đi. Hắn tại sao muốn dạng này giúp ngươi? Phương Tuyết lại là không hiểu. Băng Huyền Tâm nói, bởi vì nàng liên giảng La Quân những cái kia kiếp trước kiếp này chờ chút. Phương Tuyết cái này thời điểm cũng mới biết được đa nguyên vũ trụ chờ một chút hết thảy, thế mà còn có dạng này sự tình. Phương Tuyết cảm thấy khó có thể tin. Băng Huyền Tâm nói, La Quân có lỗi gì? Hắn là bị ba tòa thần điện đưa về đến giải quyết vấn đề. Bây giờ, vấn đề rốt cục giải quyết. Có thể ba tòa thần điện lại muốn giết chết hắn, còn đem vợ hắn, nữ nhi, thân nhân, bằng hữu toàn bộ giết chết. Chẳng lẽ hắn không nên phản kháng sao? Phương Tuyết trong mắt lóe lên hàn mang, nói, đương nhiên cần phải phản kháng. Băng Huyền Tâm nói, cho nên, sư tỷ, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Cứ việc ta bản sự không đủ, có thể ta sẽ giúp hắn giúp đến ta chết mới thôi. Phương Tuyết nhìn về phía Băng Huyền Tâm, lại là thật lâu nói không ra lời. Chương 4881. Luật Tiễn. Chương 4881. Luật Tiễn. Hồi lâu sau, Phương Tuyết nói ra, Huyền Tâm sư muội, ngươi cũng là một cái chí tình chí nghĩa người. Tại ta sớm nhất tu đạo thời điểm, thì có các tiền bối nói cho ta, đại đạo vô tình, chúng ta tu đạo, tối kỵ thất tình lục dục. Chỉ là ta từ trước đến nay đều khó mà làm đến, thì nộ tham sân si, mỗi một dạng ta đều phòng bị không rơi. Năm đó gặp phải Tinh Vân, hắn giống như là một cái kẻ xấu xa, nhiều lần đối với ta khinh bạc. Ta vốn định đem hắn giết chết, không biết sao hắn bản sự quá mạnh, ta thủy chung đánh không lại hắn. Hắn nói với ta, hắn thích ta, vì ta, nguyện ý bỏ qua tất cả. Ta nói, ngươi cái kia bỏ qua tính mệnh của ngươi đi. Sau đó, hắn thì không nói hai lời chạy đến thiên độc trong ao tự bế, nói trừ phi ta mở miệng, không phải vậy hắn liền để thiên độc ao độc một chút xíu ăn mòn hắn, ăn mòn đến chết. Tại hắn hấp hối thời điểm, ta bỗng nhiên rất là không nỡ, sau đó đem hắn cứu lên. Hắn sau khi tỉnh lại, vẫn là trước sau như một như vậy khinh bạc, không có chính hình. Còn nói, hiện tại đã không phải là đối thủ của ta, ta có thể giết chết hắn. Chúng ta thì dạng này quấn quýt lấy nhau, dần dần, ta phát hiện ta đã không nợ hắn, không thể rời bỏ hắn. Thế nhưng là, thiên độc cao đối hắn thương tổn chúng quy là quá lớn, dùng cái này chôn xuống thai hoàng ẩm, để hắn đến quái bệnh. Ta thường xuyên hối hận, cảm thấy là mình hại hắn. Nhưng hắn lại nói, đời này của hắn cũng không hối hận. Nói đến đây thời điểm, Phương Tuyết hốc mắt lại là đỏ. Băng Huyền Tâm nói, sư tỷ, ngươi cả đời này tránh thức yêu, hận qua, đã so với ta tốt quá nhiều. Không giống ta, cùng Phong Thái Huyền Chi ở giữa vẫn luôn là tính kế cùng ẩn nhẫn. Vốn là, nhi tử là ta an ủi, nhưng hôm nay, hắn cũng không tại nhân thế. Phương Tuyết nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói, sư muội, ta trước kia đợi ngươi không tốt, về sau, ngươi có thể không trách ta sao? Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói, đương nhiên. Sư tỷ ngươi tuy nhiên giết rất nhiều người, nhưng đối với ta thủy chung là không tệ. Địa cầu công nhân, ta vốn là không có nhiều cảm tình. Phương Tuyết gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sư tỷ muội ở giữa, tại thời khắc này ngăn cách lại là toàn bộ giải khai. Về sau, Băng Huyền Tâm còn nói thêm, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hẳn là có yêu có hận sống, cảm thụ thất tình lục dục thống khổ cùng khoái lạc, dạng này mới tính sống sót. Nếu là thật sự bỏ đi chỗ có cảm xúc, sống sót ha không phải liền là chết một dạng. Phương Tuyết nói, không tệ, ta cũng là như vậy muốn. Chỉ là bây giờ, cũng không có gì đồ vật có thể điều động tâm tình ta. Băng Huyền Tâm nghĩ đến cái gì, nói, bất quá có kiện sự tình, La Quân nói có chút kỳ quái. Phương Tuyết nói, hả? Băng Huyền Tâm nói, tại nguyên bản chủ vũ trụ bên trong, cũng không có ngươi trở lại quang diệu tinh trắng trận đồ sát một cử động kia. Có thể tại trong vũ trụ này, không biết vì cái gì ngươi hội chạy về đi. Sư tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì lại đột nhiên trở về đâu? Phương Tuyết nói, có một đoạn thời gian, ta vẫn đang làm mộng thấy Tinh Vân nói hắn chết thật thê thảm, đều là quang diệu tình đám người kia không giúp chúng ta. Đặc biệt chân thực, ta dưới cơn nóng giận thì lại trở về. Băng Huyền Tâm ý thức được cái gì, nói, nhìn đến, đây hết thảy đều là Chí Tôn đang làm trò quỷ. Phương Tuyết nói, bây giờ nghĩ lại, hẳn là. Băng Huyền Tâm nói, tuyệt đối là, lấy ngươi bực này tu vi, sao lại làm loại này hấu trí mộng? Người ta đều phải biết, người sau khi chết, tan thành mây khói. Phương Tuyết nói, đúng a. Theo Phượng Hoàng ngôi sao bên này tiến về tiên nữ tọa Tinh Vân Thất, trung gian không biết cách nhiều ít quan niên. Nhất Diệp Thiên Thuyền một mực tại nhanh chóng tiến lên. La Quân phần lớn thời gian đều tại minh tưởng bên trong, minh tưởng đồng thời cũng vận chuyển vận mệnh tinh thạch tiến hành các loại rất nhỏ tính toán đảo mắt, liền lại qua 20 năm. Khoảng cách tiên nữ tọa Tinh Vân Thất còn có một nửa khoảng cách. Một ngày này bên trong, Băng Hoàng Thần Nữ đi tới La Quân trước gian phòng gõ cửa. La Quân kết thúc minh tưởng, nói, mời đến. Băng Hoàng Thần Nữ đẩy cửa vào, lại tiếp tục đóng cửa, tiếp lấy đi tới La Quân trước mặt, cũng là khoanh chân ngồi đối diện nhau. Gian phòng này thủy chung đều bị vận mệnh chi khí bao phủ. Tiền bối hôm nay sao có lịch sự tao nhã đến tìm tại hạ tự thoại? La Quân mỉm cười. Băng Hoàng Thần Nữ nói, thực vẫn luôn muốn trò chuyện với ngươi một chút. La Quân nói, tiền bối muốn trò chuyện cái gì? Băng Hoàng Thần Nữ ngừng một lát, nói, mọi người tuổi tác chênh lệch thực đều là khó có thể tưởng tượng, cũng không tồn tại cái gì tiền bối không tiền bối. Ta vốn tên gọi là Vân Mạc Tĩnh. Vân Mạc Tĩnh? La Quân nói, cái tên này. Băng Hoàng Thần Nữ cười nhạt một tiếng, nói, làm sao, không tốt? La Quân nói, không phải là không tốt, cùng trên địa cầu tên có chút giống. Chẳng lẽ tiền bối cùng địa cầu có ngọn nguồn? Vân Mạc Tĩnh nói, ta tại địa cầu phía trên đợi qua, tại cực kỳ lâu trước kia, trên địa cầu còn thuộc về viễn cổ hồng hoang. Cái kia thời điểm, chúng ta Phượng Hoàng tộc người có đến qua địa cầu, ta đi lưu lại một số huyết mạch truyền thừa. Ta danh tự là ta chính mình lấy. Chính mình lấy? La Quân nói, chẳng lẽ tiền bối không có cha mẹ? Vân Mạc Tĩnh nói, ta có ý thức thời điểm, là một đám lửa thạch. Ta từ lửa trong đá đản sinh ra, ra đến thời điểm cũng là phượng hoàng hình thái. Về sau, ta tìm tới rất nhiều hắn hỏa thạch, ta trợ giúp bọn họ ấp trứng đi ra. Đây chính là chúng ta phượng hoàng nhất tộc nguyên do. La Quân nói, cái này là bao nhiêu năm trước sự tình? Vân Mạc Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, vô cùng xa xưa, nói ít cũng có 800 triệu năm đi. La Quân nói, ngài thật đúng là viễn cổ lão tổ tông. Vân Mạc Tĩnh nói, bắt đầu thời điểm, chúng ta bản sự rất là yếu ớt. Về sau ta một mực tìm kiếm, kết quả để cho ta tìm tới phượng hoàng giới, kế thừa phượng hoàng thần lực. Như thế, mới khiến cho phượng hoàng nhất tộc xuống tới. Chúng ta đã từng cùng Thái Cổ Thiên Long một tộc đại chiến qua. Thái Cổ Thiên Long một tộc bị ta trọng tỏa, về sau không gượng dậy nổi, đầu nhập vào nhân loại. Ta có phượng hoàng thần lực về sau, tự giác trách nhiệm trọng đại, sau đó tại trong vũ trụ du đấu, đồng thời để phượng hoàng nhất tộc thủ hộ mỗi cái đáng giá thủ hộ tinh cầu. Cho nên về sau, ta phượng hoàng nhất tộc tại trong vũ trụ rất có hiển danh. Lại qua một khoảng thời gian rất dài về sau, ta bắt đầu cảm thấy nhân tính tham lam phức tạp, dần dần, ta cảm giác được ra rời, sau đó thì trở lại phượng hoàng giới bên trong bế quan không ra. La Quân nói, thì ra là thế. Đón đến, nói, nhưng bây giờ, ngài vẫn là một lần nữa tái xuất. Vân Mạc Tĩnh nói, 3000 vũ trụ, chói lọi nhiều màu. Chúng ta vũ trụ cũng là như thế mỹ lệ hùng vĩ. Cái này thế giới nhân tính tuy nhiên phức tạp, nhưng chính là bởi vì phức tạp mới là nhân tính. Không phải vậy chính là thần thoại. Như là một cái trong quốc gia, người người đều là chân thiện mỹ, chẳng phải là gặp đại quỷ. La Quân cười một tiếng, nói, như người người đều là chân thiện mỹ, không cần phải nói, đó là có tà giáo tồn tại. Vân Mạc Tĩnh nói, cho nên ta muốn bảo hộ cái vũ trụ này. Cứ việc ta năng lực không đủ, có thể ta nguyện ý vì cái này dưỡng ta dục ta vũ trụ giao ra tất cả. La Quân nói, đã từng ta vì địa cầu, vì vũ trụ, cũng là tiền bối ngươi ý tưởng như vậy đâu. Cựu tử nhất sinh, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cái dạng gì cha tấn ta đều có thể chịu đựng. Chỉ cần gia viên mạnh khỏe, người nhà mạnh khỏe. Vân Mạc Tĩnh nói, như vậy hiện tại đâu? La Quân nói, tiền bối, ta cùng ngươi chung quy là khác biệt. Vân Mạc Tĩnh nói, ngươi không dùng gọi ta tiền bối, chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao đi. Bây giờ ngươi bản sự còn ở trên ta. La Quân cũng không nhăn nhó, nói, tốt, Vân cô nương. Đón đến, nói, ngươi cùng ta chung quy là khác biệt, nếu có một ngày, ngươi có hài tử, có yêu người, có bằng hữu. Ngươi bằng hữu, người yêu, hài tử toàn bộ bị giết. Ta không tin trong lòng ngươi còn có thể bình tĩnh không lay động, còn có thể cùng ta nói vũ trụ đại ái. Nếu như ngươi y nguyên có thể, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi cái gọi là đại ái bất quá là cái ngụy trang. Một người, nếu như ngay cả chính mình thân nhân, bằng hữu, người nhà đều không thích, vậy hắn là không thể nào đối vũ trụ có đại ái. Vân Mạc Tĩnh gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng. La Quân nói, cho nên, Vân cô nương hẳn không phải là muốn khuyên ta cái gì, đúng không? Vân Mạc Tĩnh nói, ta chỉ là không muốn ngươi đi cực đoan. La Quân nói, không phải là ta muốn đi cực đoan, mà chính là, không đi cực đoan, như thế nào dung chuyển chí tôn? Nếu có hắn biện pháp, hoặc là song toàn mỹ biện pháp, ta chưa chắc là không nguyện ý nếu có, còn mời Vân cô nương ngươi vì ta chỉ điểm sai lầm. Vân Mạc Tĩnh nói không ra lời. La Quân nói, về sau ta rốt cuộc minh bạch, có lẽ là ta thích thế gian này, nhưng thế gian cũng không thích ta. Mong muốn đơn phương thích, chung quy là phải bị thương. Vân Mạc Tĩnh cười khổ, nói tiếp, có thể nói một chút, ngươi đến cùng là dự định làm sao hủy diệt vũ trụ sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Vân Mạc Tĩnh gặp La Quân khó chơi, nhưng cũng là không thể làm gì. Nếu như chí tôn muốn giết ta, ta lập tức là sắp chết. La Quân nói, Vân cô nương, ngươi là cho ta một đao, vẫn là cứu ta ra bể khổ. Vân Mạc Tĩnh nói, làm sao lại hỏi vấn đề này? La Quân nói, bởi vì đây là một cái rất vấn đề thực tế. Vân Mạc Tĩnh nói, ta theo ngươi rời núi, chính là vì giúp ngươi. La Quân lắc đầu, nói, không không không, ngươi theo ta rời núi, là vì quan sát ta. Như là chí tôn chiếm thượng phòng, giết ta chỉ cần ngươi một đao. Ngươi là nhờ vào đó cứu vãn 3000 vũ trụ, vẫn là cứu ta cái này hỏa thủy đâu? Vân Mạc Tĩnh trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nói ra, vô luận đến cỡ nào đường hoàng lý do, đều cải biến không chí tôn là thi bạo người sự thật. Ta không có khả năng đi giúp chí tôn đến cho ngươi một đao, riêng là tại ngươi thời điểm then chốt. Nhưng nếu có một ngày, ngươi thật muốn làm hại thiên hạ, ta sẽ đứng ra ngăn cản ngươi. La Quân nói, cho nên ngươi rất mâu thuẫn. Vân Mạc Tĩnh nói, thực cũng không mâu thuẫn. Túi đầu không thẹn với thiên, không thẹn với chính mình là được. La Quân nói, đã từng ta cũng nghĩ như vậy, nói đến, ta cùng Vân cô nương ngươi xem ra là người một đường. Vân Mạc Tĩnh nói, có lẽ đi. La Quân lại nói, nếu là ta cùng chí tôn đấu đến chỗ mấu chốt, chỉ cần ngươi một đao liền có thể giúp ta giải quyết chí tôn, ngươi sẽ ra tay sao? Vân Mạc Tĩnh không chút do dự, nói, đương nhiên.